Quỷ Tam Quốc chương 2054 tới chương 2067. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. May mắn thay, vào thời điểm hiện tại, Gia Cát Lượng đã đặt mình ở vị trí thấp hơn và học hỏi từ Từ Hoảng có một giả thuyết rằng, trừ một số người mắc bệnh bẩm sinh, thì không có sự khác biệt về thông minh giữa con người. Cấu trúc não bộ thực ra đều giống nhau, chỉ là một số người lười biếng nên không thích động não, càng ít động não càng trở nên kém thông minh. Trong khi đó, những người thích tư duy, tìm tòi sẽ ngày càng thông minh hơn. Gia Cát Lượng là người thích suy nghĩ. Sau nhiều ngày theo sát Từ Hoảng, ông đã ghi chép lại hàng loạt những điều mà ông học được. Từ Hoảng cũng rất thích Gia Cát Lượng, nên nhiều lúc cũng không ngại để ông tự mình quan sát, nếu Gia Cát Lượng có thắc mắc thì Từ Hoảng sẽ giải đáp chi tiết. Cách học này khác hẳn với cách học nhồi nhét sau này. Một phương pháp là người học tự tìm vấn đề, còn phương pháp kia là nhồi nhét kiến thức dù có thích hay không. Từ lý thuyết đến thực tế, trong suốt thời gian qua, Gia Cát Lượng không ngừng trưởng thành, nâng cao kiến thức quân sự từ lý thuyết trừu tượng đến trải nghiệm cụ thể. Ban đầu, ông mặc một chiếc áo trắng, nhưng giờ đã thay bằng một bộ áo giáp màu xám vì màu trắng quá nổi bật trên chiến trường, còn màu xám lại an toàn hơn nhiều. Vì việc thay đổi áo giáp, Gia Cát Lượng nhớ đến một việc và quyết định tìm gặp Từ Hoảng. Thưa tướng quân Gia Cát Lượng cau mày, tôi đã quan sát quân đội của ngài, và thấy bộ giáp của binh lính có một điểm khiến tôi băn khoăn. Ngài cứ nói thẳng ra. Từ Hoảng nhấn nhá chòm râu, bình thản nói. Gần đây, tôi đã thấy một điều khi ở trong quân đội của Tào Tháo. Gia Cát Lượng liếc nhìn những binh sĩ đang luyện tập, tôi đã từng thấy những bộ giáp nặng tương tự như thế này. Vài ngày trước, Gia Cát Lượng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng ban đầu ông nghĩ rằng vấn đề nằm ở phương pháp huấn luyện và đội hình, nên đã bỏ qua. Đến khi nghe thấy binh sĩ nói rằng giáp nặng có thể chống đỡ được tên, ông mới chợt nhớ lại hình ảnh Tào Hồng mặc bộ giáp tương tự khi ông đứng trên chiến lũy. Điều quan trọng là chúng rất giống nhau. Nếu là một người bình thường, có lẽ sau vài ngày sẽ quên đi, nhưng Gia Cát Lượng không phải người thường. Giáp của quân Tào thường dùng hai lớp, các miếng giáp chạy ngang và dọc, giáp của quan tướng thì dùng loại giáp kín, dây buộc ở dưới nách và được đỡ trên vai. Gia Cát Lượng chậm rãi giải thích, nhưng loại giáp nặng của chúng ta lại được thiết kế khác biệt. Tuy nhiên, tôi đã thấy bộ giáp này trên người một viên tướng của quân Tào. Từ Hoảng sững sờ, rồi nói, lời ngài nói là thật sao? Gia Cát Lượng gật đầu, nói tiếp, dù có đôi chút chỉnh sửa nhưng giáp của chúng ta có một điểm đặc biệt, tôi thấy điều này trên bộ giáp của tướng Tào. Từ Hoảng nghe xong, cũng không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, chuyện này rất quan trọng, tôi sẽ phải báo cáo lên phỉ tìm. Dù giáp thông thường hay loại giáp đặc biệt, phần vai của chúng thường được làm từ các miếng giáp nhỏ hoặc da thuộc. Nhưng loại giáp nặng do phỉ tìm chỉ đạo phát triển có một cấu trúc đặc biệt, với phần giáp vai xoay 90 độ, tạo thành một khung giáp hình chữ công giữa vai và eo. Phần còn lại của giáp vẫn sử dụng các miếng giáp thông thường. Cấu trúc này có hai ưu điểm, nó giúp chuyển một phần trọng lượng xuống eo và tăng cường độ chắc chắn của giáp. Hơn nữa, cấu trúc này tạo ra một khoảng trống giữa giáp và cơ thể, giúp thông gió và làm giảm tác động của vũ khí đâm xuyên. Vì vậy, phần cấu trúc đặc biệt này là điểm mấu chốt trong thiết kế giáp mới. Ngoài kỹ thuật rèn giáp đặc biệt, vật liệu cũng đòi hỏi phải chất lượng cao hơn so với thép thông thường. Nếu sử dụng thép đúc thông thường, do thép đúc không đủ dẻo dai, nên giáp sẽ dễ bị nứt vỡ. Rõ ràng, bộ giáp nặng mà Tào Hồng và đội vệ binh của ông ta mặc rất giống với giáp của Phỉ Tìm. Loại giáp này, dù là sản phẩm hoàn chỉnh hay chỉ là phần cấu trúc đặc biệt, đều nằm trong danh mục cấm bán ra ngoài. Dù Phỉ Tìm có bán giáp quân sự ra ngoài, nhưng thường là loại kém chất lượng hơn hàng hạng nhất thì được bán ra, còn hàng chuẩn thì giữ lại. Nếu như quân Tào cố gắng nhái lại, họ chỉ có thể sao chép về hình dáng, nhưng khó có thể tái tạo lại về chất liệu. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã tận mắt chứng kiến bộ giáp này chống đỡ được cung nỏ tầm gần. Mặc dù do lệnh tấn công của Liêu Hóa hơi vội vàng, nên cung nỏ thủ không có đủ thời gian ngắm bắn chính xác, nhưng khả năng chống chịu của giáp vẫn tốt hơn nhiều so với giáp thông thường. Thật ra, Gia Cát Lượng cũng đã đắn đo không biết có nên nói ra sự việc này không, vì nếu như đây thực sự là một vấn đề, thì chắc chắn không chỉ có một người liên quan, giống như tham nhũng trong các bộ máy chính quyền sau này, ít ai có thể một mình hoàn tất cả quá trình. Do đó, Gia Cát Lượng ban đầu định đợi khi trở về mới báo cáo, hoặc tự mình bí mật trình bày. Nhưng nếu đợi đến khi quay lại, thì thời gian sẽ bị kéo dài quá lâu, còn nếu tự mình trình bày, Từ Hoảng sẽ phát hiện ra, lúc đó dù nói hay không nói cũng đều không ổn. Cuối cùng, Gia Cát Lượng quyết định nói cho Từ Hoảng biết và để ông ta báo cáo lên cấp trên. Gia Cát Lượng rời khỏi đại trướng của Từ Hoảng, chậm rãi trở về lều trại của mình, ngồi xuống và nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng đồng thời cũng đang chờ đợi điều gì đó ngày hôm sau. Khi Gia Cát Lượng cùng các binh sĩ đến điểm danh trước đại trướng của Từ Hoảng, ông nhìn thấy Liêu Hóa đứng một bên và mỉm cười, sau đó Liêu Hóa cũng gật đầu nhẹ. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu đáp lại, ra hiệu rằng ông đã hiểu. Rất tốt. không phải là từ Hoảng. Trại Đông Ngô. Chu Du hỏi Trình Phổ, Đức Mưu, ngươi nghĩ Tào Mạnh Đức là người thế nào? Trình Phổ trầm ngâm, ta cho rằng y là người tâm sắt đá, có chí lớn, và vô cùng tàn nhẫn, nếu không như vậy, thì làm sao có được cơ nghiệp như ngày hôm nay? Chu Du gật đầu. Chu Du cũng đã nghe qua câu nói nổi tiếng về Tào Tháo từ những bài đánh giá xưa. Dù không biết rõ từng chi tiết, nhưng chỉ cần nhìn vào những cuộc viễn chinh của Tào Tháo qua bao năm cũng đủ để thấy y không phải là người dễ đối phó. Khi đã xác định được bản chất của đối thủ, thì một kẻ hùng mạnh như Tào Tháo liệu có chịu ngồi yên đối diện với quân Đông Ngô không? Rõ ràng là không. Tào Tháo chắc chắn đang âm mưu gì đó, và những tin tức từ các trinh sát của Đông Ngô càng khiến Chu Du thêm chắc chắn. Tỷ tìm đã đến, Chu Du chậm rãi nói. Trình Phổ gật đầu, ban đầu nghĩ rằng Chu Du chỉ đang nói về việc phỉ tìm tiến quân về phía nam, tấn công Kinh Châu. Nhưng sau một lúc, ông mới bất ngờ nhận ra điều gì đó và vội vàng ngước mắt lên, chăm chú nhìn Chu Du, đô đốc. Ngài vừa nói gì? Biểu cảm của Chu Du phức tạp, trinh sát của ta đã phát hiện cờ ba màu của phỉ tìm phía sau đại doanh quân Tào. Dù giọng Chu Du rất nhẹ, nhưng với Trình Phổ, nó như tiếng sấm rền vang, khiến ông đứng không vững, chuyện này sao có thể? Chu Du im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, ta cũng không tin, nhưng ngoài lá cờ, còn có kiểu dáng giáp trụ và số lượng lớn ngựa chiến dự bị, nếu không phải là phỉ tìm, thì còn có thể là ai khác. Cả thiên hạ đều biết, hầu hết các ngựa chiến đều nằm trong tay phỉ tìm, chỉ có ông mới có thể sử dụng và tiêu xài ngựa chiến nhiều đến vậy. Các thế lực khác, dù là Tào Tháo hay Tôn Quyền, đều chăm sóc ngựa chiến cẩn thận hơn cả quân lính, làm sao có thể để một đội quân nhỏ sở hữu lượng ngựa dự bị lớn như vậy. Hơn nữa, các trinh sát Đông Ngô đều là những chiến binh lão luyện, trung thành với Đông Ngô, không thể nào lừa dối cấp trên bằng cách báo cáo sai lệch tình hình, càng không thể bị quân Tào mua chuộc để tung tin giả. Trình Phổ nắm lấy đầu mình, cảm thấy như có tiếng vo ve trong não, đô đốc, chuyện này không thể đem ra làm trò đùa được. Ta cũng không muốn đùa. Chu Du đáp. Việc quân quốc đại sự, làm sao có thể đem ra đùa được. Trình Phổ cũng hiểu rõ điều này, nhưng sự thật này quá đáng sợ khiến ông khó lòng chấp nhận ngay được. Nếu thực sự quân phỉ tìm xuất hiện phía sau quân Tào, mà quân Tào không có phản ứng gì, thì chỉ có một kết luận, phỉ tìm và Tào Tháo đã đạt được thỏa thuận gì đó. Dù kết luận này nghe có vẻ vô lý, nhưng dường như đó là kết luận duy nhất có thể giải thích được tình hình hiện tại. Trình Phổ do dự, đô đốc, hay là ta nên cử người điều tra thêm lần nữa? Dưới ánh sáng leo lắt, khuôn mặt Chu Du dường như ẩn chứa những sắc thái khó hiểu, phải kiểm tra kỹ càng. Một ngọn núi có thể có bốn mùa khác nhau, 100 dặm xa có thể mang đến những cảnh quan đối lập. Ngọn núi Vu cũng nằm trong số đó. Nơi đây là giao điểm của ba dãy núi lớn, Đại Ba Sơn, Vu Sơn và Thất Diệu Sơn, biến nơi này thành vùng đất hiểm trở tự nhiên, nơi có câu ca dao nổi tiếng, ba đông tam hiệp Vu hiệp Trường, viên minh tam thanh lệ Triêm Thường. Vào mùa thu, dòng nước Trường Giang có vẻ yên ả hơn so với mùa xuân và hè, nhưng tại Vu huyện, đặc biệt là khu vực Vu hiệp, dòng nước vẫn chảy xiết và hung hiểm. Vì lý do này, binh lính đóng tại Vu huyện, qua thời gian, trở nên lơ là. Nhất là khi họ biết rằng tình hình Kinh Châu đã có biến động, nhiều binh sĩ mất tinh thần và không còn lòng trung thành tuyệt đối, bởi vì chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Họ chỉ sống ngày qua ngày. Ở Vu hiệp, có một trạm gác nhỏ do một tiểu đội trưởng tên là Vương Sinh chỉ huy. Vương Sinh, một tiểu quan quân đội, vốn xuất thân từ Long Hữu. Khi Tây Khương loạn lạc, ông chạy về Kinh Châu. Không thuộc dòng dõi của Lưu Biểu, cũng không hòa hợp với người Kinh Châu bản xứ, nên nhờ chút võ nghệ, ông được bổ nhiệm là một tiểu đội trưởng. Năng lực bình thường, nên ông không được trọng dụng, cuối cùng bị điều đến vùng xa xôi này. Hiện tại, quân Tào đang tiến công phía Bắc Kinh Châu, trong khi Đông Ngô xâm lấn phía Nam, còn ở vùng Tây Kinh Châu này, các huyện lệnh và huyện úy đều lo âu không yên. Những người như Vương Sinh, không thể nào chen chân vào những vòng tròn quyền lực đó, bị đẩy đến một trạm gác cách huyện thành 10 dặm. Dù là tiểu đội trưởng, nhưng dưới trướng Vương Sinh chỉ có 24 người. Ngựa thì không cần phải nhắc đến, trường cung cũng chỉ có 5 chiếc, còn tên thì không đến 100. Giáo dài thì có khoảng 20 cây, thêm vài thanh chiến đao, dù có phần rỉ sét nhưng vẫn còn dùng được. Về áo giáp sắt thì không có cái nào cả, ngay cả Vương Sinh cũng chỉ có một chiếc giáp da cũ kỹ, thật nghèo nàn đến mức đáng thương. Kinh Châu đã cắt đứt nguồn tiếp tế từ lâu, nên các nguồn cung cấp cho Vu huyện cũng bị đình chỉ. Mọi thứ đều phải tự cung tự cấp. Và đây cũng là điều khiến Vương Sinh đau đầu nhất. Là tiểu đội trưởng, ông không thể bỏ túi quân lương, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra cách kiếm chút gì để ăn uống, dù là thứ mà người khác không ăn được, thì ông cũng cần phải có. Vùng đất này vốn đã thưa thớt dân cư, từ khi Lưu Bị đi qua, càng trở nên hoang vắng. Trong những ngày gần đây, Vương Sinh phải dẫn anh em đi đào xới vài cánh đồng bỏ hoang để kiếm ít lương thực bỏ bụng. Người ta vẫn phải sống tiếp, phải không? Trạm gác là một túp lều tranh nhỏ nằm trên sườn núi Vu Hiệp. Bên trong có một đống lửa, nhưng không rõ vì hết củi khô hay do củi bị ẩm, lửa không cháy mạnh mà chỉ tỏa ra đầy khói. Nếu không phải túp lều tranh này thông gió từ bốn phía, có lẽ cả đội đã bị hun chết. Mặc dù khói dày đặc, nhưng những người nằm trong lều, quấn trong chăn cỏ vẫn không động đậy. Họ bị khói làm ho sặc sụa, nhưng vì cơ thể đã quá mệt mỏi nên không muốn dậy. Điều này không phải vì lười biếng, mà là vì ra ngoài chặt củi là một công việc tốn sức, mà với cái bụng đói thì ai còn tâm trạng làm việc nữa. Vương Sinh nằm ở một chỗ tương đối cao và khô ráo trong lều, trằn trọc mãi không ngủ được. Khói lửa khiến ông càng thêm bực bội, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy quát, bọn ngươi chết rồi sao? Mau thay củi khô đi. Lấy thêm củi về, ban ngày không dùng thì ban đêm vẫn cần mà. Ta nói này, đội trưởng ơi, chịu khó một chút đi, trưa nay uống có mỗi một chén cháo loãng, động vào là nước tràn ra cả thôi, củi ướt thì để đốt khô dần là được mà nằm xuống đi, khéo bị khói hung đến hỏng người mất. Ta khụ khụ. Vương Sinh vừa định nói thêm thì một cơn gió thổi tới, mang theo một luồng khói tràn vào mặt ông, khiến ông ho liên tục. Trong lều vọng lại những tiếng cười đùa hả hê, có kẻ cười đến mức đánh rắm, tạo ra một bầu không khí hỗn loạn. Mẹ kiếp! Vương Sinh chán nản, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình mà càng thêm thất vọng. Trong lòng đầy bực bội, cái bụng trống rỗng kêu lên ùng ục, khiến ông cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng nào. Ông quấn chiếc áo chiến rách vá chằng vá đục quanh người, không cầm theo vũ khí, rồi vén rèm tranh bước ra ngoài. Ngọn núi Vu Hiệp có chút lạnh lẽo, gió thổi qua khiến Vương Sinh rùng mình. Kinh Châu đã mất. Đây là điều mà ai cũng biết. Ông đã chạy trốn khỏi Long Tây vì chiến loạn, nhưng không ngờ chiến tranh vẫn đuổi kịp. Không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, và Đại Hán sẽ đi về đâu ngồi trên tảng đá. Vương Sinh càng nghĩ càng thêm bực bội, nhưng cơn gió núi thổi qua khiến ông cảm thấy hơi lạnh. Con người là một tạo vật phức tạp và kỳ lạ. Khi cảm nhận được cái lạnh, cơn buồn tiểu cũng ập đến. Vương Sinh vừa bước đến bụi cây bên cạnh, vừa cúi đầu kéo áo choàng rách nát của mình để tìm đồ đi tiểu. Khi ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy một khuôn mặt đen xì xuất hiện trong bụi cây. Khuôn mặt ấy còn nhăn nhở cười với Vương Sinh. Miệng Vương Sinh há to, nhưng tiếng thét kinh hoàng chưa kịp thoát ra thì từ trong bụi rậm, một đại hán đã vọt ra, đôi tay hắn ta chụp lấy Vương Sinh, một tay bịt kín miệng ông, tay còn lại cầm lưỡi dao sắc lẹm ghì chặt lên cổ, khiến Vương Sinh rợn tóc gáy. Giọng đại hán lạnh lẽo như thanh đao trong tay hắn, đút lửa để cảnh báo đặt ở đâu. Trong lều có bao nhiêu người? Khai thật đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Sinh kinh hãi khi nhìn thấy trong bụi cây, không biết từ bao giờ, hàng chục bóng đen đã xuất hiện, trông như ma quỷ, trên người họ cuốn đầy lá cây cỏ dại, nhưng ai nấy đều cầm những thanh vũ khí sắc bén, lặng lẽ tiến về phía túp lều. Hảo hán, xin đừng giết tôi xin đầu hàng, tôi sẽ kêu họ ra đầu hàng. Vương Sinh khẽ khàng nói, cổ họng ông cảm giác như bị lưỡi dao cứa, đau rát đến khó chịu. Xin hỏi ngài là ai? Đại hán cười lạnh lùng, xem ra ngươi biết điều, ta đê danh bất hư truyền, dưới trướng của đại tướng quân Phỉ Tìm, là Trịnh Thục tướng quân, Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường. Gần Vu huyện, do chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến loạn ở Kinh Châu, có rất nhiều người dân chạy trốn đến đây để tránh nạn binh đao. Một số quyết định dừng lại, số khác lại tiếp tục di chuyển mà không biết mình sẽ đi đến đâu, cũng không biết đích đến của mình là gì. Mong muốn lớn nhất của những người dân lưu lạc này chính là tìm được một nơi an toàn để tiếp tục sống. Ngoài Vu huyện, vì huyện lệnh và huyện úy không có tâm trạng để quản lý, nên tình hình ở đây khá hỗn loạn. Ban đầu có khoảng 3 đến 400 binh sĩ đóng quân, nhưng sau khi nghe về nạn binh đao ở Kinh Châu, nhiều người đã bỏ trốn. Sau đó, do không nhận được lương thực và quân phí từ Kinh Châu, một số khác cũng rời đi, chỉ còn lại chưa đến 300 binh sĩ. Huyện lệnh và huyện úy không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, chỉ chú trọng vào việc phòng ngừa dân lưu lạc nổi loạn, đóng chặt 4 cổng thành và không quan tâm đến việc khác. Những binh sĩ canh giữ ở đây giống như những linh hồn vô chủ, lang thang trên tường thành với ánh mắt đầy hoang mang. Ở gần cổng thành chỉ có một khe hẹp đủ để một người luồn qua, đó là lối duy nhất để ra vào thành. Xung quanh khe hẹp này, vài binh sĩ lơ đỉnh đứng tựa vào vũ khí, ngồi chờ đến lượt mình đổi ca. Vu huyện nằm gần sông Trường Giang, vì vậy khí ẩm rất nặng, nhất là vào lúc chiều tối, không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo và u ám. Đến giờ rồi. Đóng cổng thành lại. Đóng cửa. Đội trưởng phụ trách canh gác trên tường thành lơ đỉnh hô lên, giọng điệu đầy mệt mỏi và trút bỏ gánh nặng, như thể cuối cùng cũng đã hoàn thành xong một nhiệm vụ bẩn thỉu và có thể thoát khỏi mớ hỗn độn. Ngoài cổng thành, đám dân lưu lạc bắt đầu rục rịch, giống như những con sâu đang trường mình, dù cảm nhận được sự thay đổi của hoàn cảnh nhưng lại phản ứng chậm chạp, di chuyển không mục đích. Họ không mong chờ được vào thành, chỉ hy vọng nhận được một chút cứu trợ. Dù biết hy vọng mong manh, họ vẫn lảng vảng quanh cổng thành như muốn chứng minh rằng họ vẫn còn là con người, không phải những con chó hoang lang thang. Tuy nhiên, hôm nay đám lưu dân có vẻ sao động hơn thường ngày, và có những âm thanh khác lạ phát ra, khiến một binh sĩ đang đóng cổng thành phải ngước cổ lên nhìn ra ngoài qua khe cửa. Tránh ra! Đóng cổng lại! Một lão binh sĩ tát vào gáy tên lính trẻ tuổi, suýt nữa đập đầu hắn vào cánh cổng. Gì vậy trời, chú đánh đau thế? Để tôi nhìn chút đã, tên lính trẻ cào nhào. Nhìn cái gì mà nhìn càng rắc rối. Lão binh sĩ lẩm bẩm, nhiều chuyện ít, lo mà đóng cổng đi, đừng có rảnh rỗi làm chi cho rách việc. Đừng đóng cửa. Chậm đã, khoan đóng cổng. Khi lão binh sĩ đang lẩm bẩm, bỗng có tiếng hét lớn từ phía đám lưu dân ngoài cổng. Lát sau, một nhóm khoảng 10 đến 20 người loạn choạng bước ra, dẫn đầu là Vương Sinh, mặc một bộ áo khoác rách nát, vừa bước vừa kêu lớn. Đội trưởng canh gác trên tường thành thò đầu ra, nhìn thấy Vương Sinh, liền gọi xuống, ngươi làm gì ở đây? Trạm gác đâu? Ngụy Diên lúc này đang đứng lẫn trong đám người, mặc dù mặc đồ rách nát nhưng thân hình to lớn của ông vẫn rất nổi bật. Ông cố gắng khom người, giống như một lão già còng lưng, lẫn vào phía sau Vương Sinh. Nghe thấy đội trưởng trên tường hỏi, Ngụy Diên khẽ thúc vào lưng Vương Sinh, nói có quân tình khẩn cấp cần báo cáo. Khi Ngụy Diên bất ngờ xông vào trạm gác, Vương Sinh không kháng cự, thậm chí còn ngỏ ý đầu hàng, vì vậy Ngụy Diên không cần phải ra tay. Thay vào đó, ông kéo Vương Sinh cùng giả mạo để lừa cổng thành Vu huyện. Dù sao thì đây không phải là lần đầu Ngụy Diên làm việc này, ông đã quen thuộc với việc lừa gạt như vậy. Mọi người đều nghĩ rằng lần này phỉ tìm xuất binh Kinh Châu chỉ là một chiến dịch đơn giản, nhưng thực tế ít ai biết rằng ngoài Từ Thứ và Từ Hoảng, còn có cả Ngụy Diên. Để làm chảy máu con mồi, ngoài việc đâm sâu vào vết thương, còn có thể mở nhiều vết khác để chảy máu nhanh hơn. Kinh Châu dân cư đông đúc, nếu mọi người đổ dồn vào một lối thoát duy nhất sẽ gây tắc nghẽn và trở thành gánh nặng. Vì vậy, Ngụy Diên được giao nhiệm vụ mở thêm một lối đi khác ở phía nam Kinh Châu, thông qua Bà Tây và Bà Đông, giúp người dân phía nam Tương Dương và Bắc Giang Lăng có thể di chuyển vào Xuyên Trung. Tuyến đường này không bằng phẳng như đường qua Vũ Quan, nhưng cũng không quá khó khăn. Lưu Yên từng đi theo con đường này để vào Xuyên Trung, Lưu Bị cũng từng dùng nó để tiến quân. Vương Sinh cao giọng gọi lớn, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau mở cửa, ta có quân tình khẩn cấp cần báo cáo. Quân tình khẩn cấp? Ai tấn công à, là đám người ở phía đông sao? Không đúng, trạm gác của ngươi ở phía tây cơ mà. Đội trưởng trên tường thành hô xuống. Ai bảo với ngươi là phía đông hả? Vương Sinh, dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn hét lớn, ngươi không cần biết nhiều, cứ để ta tự báo cáo thì hơn. Đội trưởng trên tường lẩm bẩm gì đó, sau một lúc thì nói, ngươi vào một mình thôi, những người khác phải đợi ở ngoài. Vương Sinh hơi chững lại, rồi hét lên, ta có một người anh em bị thương, cần vào thành chữa trị. Lúc này, khoảng cách giữa đám người và cổng thành đã rút ngắn rất nhiều. Ban đầu, khi ở xa, thân hình to lớn của Ngụy Diên không quá nổi bật, nhưng giờ khi đã đến gần, dù có khom lưng thế nào, ông cũng khó mà giấu được vóc dáng của mình. Đứng lại. Ngươi là. Ngụy Diên đứng trong đám người, bỗng nhiên đẩy mạnh Vương Sinh sang một bên, rút đao chém về phía trước, theo ta. Cướp lấy thành. Ngụy Diên tấn công thành phố có vẻ liều lĩnh, nhưng thực tế ông đã có tính toán kỹ lưỡng. Vùng Bà Tây, khu vực quanh Vu huyện, luôn là nơi được phòng thủ kém nhất của Kinh Châu. Những năm gần đây, vì không có chiến tranh, nên chính quyền Kinh Châu không cử tướng giỏi đến đây đóng quân. Kết quả là vùng này gần như bị bỏ mặc, gần như tự quản. Những huyện thành ở đây, ngoài những nơi có vị trí chiến lược như Vu huyện với vài binh sĩ đóng quân, các thành khác chỉ có 100-200 quân, thậm chí có nơi chỉ có vài chục binh sĩ. Những binh sĩ này chủ yếu là quan lại địa phương, không phải là quân chính quy, chỉ có tác dụng đàn áp thổ phỉ, cướp bóc. Vì vậy, chỉ cần chiếm được điểm chiến lược như Vu huyện, những nơi khác cũng sẽ nhanh chóng đầu hàng mà không cần đánh. Dù Vu huyện là nơi được coi là cần phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng với tình hình hỗn loạn ở Kinh Châu, hệ thống phòng thủ của nó gần như đã mất cảnh giác. Qua việc quan sát sự lỏng lẻo của trạm gác, Ngụy Diên đã có đủ thông tin về cơ cấu phòng thủ của Vu huyện, và ông nhận thấy rằng đây là cơ hội tốt để chiếm lấy thành. Lúc này, tiếng la hét và tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, chứng tỏ cuộc tấn công bất ngờ của Ngụy Diên đã gây ra cú sốc tâm lý rất lớn cho đám lính phòng thủ trong thành. Như dự đoán của Ngụy Diên, binh sĩ Vu huyện gần như không có tinh thần chiến đấu. Khi bị tấn công bất ngờ, phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy, thậm chí không kịp mang theo vũ khí. Đội trưởng canh gác trên tường thành chân đã mềm nhũn, ngã khuỵu xuống bên tường, miệng lẩm bẩm, thật là khốn kiếp, không biết đang chửi ai. Một số binh sĩ có gan tiến lên chống trả, nhưng chỉ trong vài nhát chém nhanh như chớp của Ngụy Diên, họ đã bị đánh ngã. Ngụy Diên đứng giữa cổng thành, quét đao sạch sẽ vết máu, bật cười lớn, anh em. Cướp lấy phủ nha. Từ nay nơi này là của chúng ta. Phía trước là sông Đương Dương. Hãy cẩn thận, mấy hôm nay trinh sát của quân Tào xuất hiện nhiều hơn, nếu để bọn họ phát hiện thì chúng ta chết chắc. Một nhóm trinh sát Đông Ngô đang tụ họp bên bờ sông Đương Dương, thầm bàn bạc về tình hình. Chu Du và Trình Phổ không tin việc Phỉ Tiềm và Tào Tháo liên thủ, bởi nếu đúng như vậy, Đông Ngô sẽ phải đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Do đó, bọn họ cần phải phái người đi trinh sát thêm một lần nữa để xác minh thông tin, đảm bảo rằng những báo cáo trước đó của các trinh sát không phải là do họ nhìn nhầm. Những trinh sát Đông Ngô này đều là những tay thiện chiến, từng trải qua nhiều trận chiến. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này vẫn khiến họ không khỏi lo lắng. Có thể quân Tào đã phát hiện ra cuộc xâm nhập lần trước của trinh sát Đông Ngô, hoặc cũng có thể là quân Tào đã có những động thái để che giấu thông tin. Dù sao, trinh sát quân Tào giờ đây đã xuất hiện dày đặc trên sông Đương Dương. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, trinh sát Đông Ngô có thể bị phát hiện, và khi đó, việc tìm hiểu tin tức còn không quan trọng bằng việc họ có thể sống sót trở về hay không. Nhóm trinh sát này đã đi một quãng đường khá xa, nếu tiếp tục đi vòng sẽ mất thêm nhiều thời gian mà họ lại không có đủ lương thực dự trữ. Việc kéo dài thời gian trinh sát sẽ gây khó khăn cho nhiệm vụ. Ở đây nước cạn, có thể vượt qua. Không được. Nếu chúng ta biết chỗ này nông, chắc chắn quân Tào cũng biết. Thế ngươi nói chúng ta phải làm sao? Ý ta là chúng ta nên chọn bờ bên kia. Ngươi điên rồi à, bờ bên đó không có vật gì che chắn, lại rộng rãi, chỉ cần có người đứng bên bờ là có thể phát hiện ra chúng ta ngay. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy họ mà. Ồ, người phản đối trước đó ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ. Quả thật bờ bên đó không có vật gì che chắn, nhưng vì thế mà cả hai bên đều sẽ dễ dàng phát hiện ra nhau. Đúng là một cách công bằng. Được rồi, quyết định vậy đi. Sang bờ kia. Trước đó, bên trái cầu Đương Dương đã có rất nhiều xác chết. Ngay cả bây giờ, vẫn có thể nhìn thấy những thi thể đã bắt đầu phân hủy. Một vài thi thể nằm lộ thiên trên bờ sông, có thể thấy rõ những vết loang lỗ của nội tạng kéo dài ra ngoài. Những mảnh da thịt đã bị ăn mòn, lộ ra bộ xương trắng héo. Mùi hôi thối xông lên ngập trời, tiếng ruồi nhặng bay vo ve không dứt bên tai. Dù là những người đã quen với cảnh chết chóc, đám trinh sát Đông Ngô cũng phải cau mày. Từ xa, ánh đuốc của quân Tào chập chờn trong đêm, chiếu sáng một khoảng không nhỏ, rồi lại biến mất trong màn đêm. Những ánh sao lấp lánh trên mặt nước chiếu rõ từng bóng hình của đám trinh sát Đông Ngô đang lặng lẽ lội qua sông. Hầu hết binh lính Đông Ngô đều có tài bơi lội, trinh sát càng không phải ngoại lệ. Dù sông Đương Dương không phải là con sông nhỏ, nhưng với những người có khả năng bơi lội xuất sắc này, việc vượt qua sông không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, để tránh bị quân Tào phát hiện, họ phải cố gắng giữ im lặng tuyệt đối, cẩn thận đến từng động tác. Người đi đầu tiên lặng lẽ bơi như một chú cá, chẳng mấy chốc đã vượt qua một quãng đường dài. Chỉ trong thời gian ngắn, anh ta đã lên bờ, liếc nhìn xung quanh, sau đó tiến về phía trước vài bước để ẩn mình vào bóng tối. Khoảng chục giây sau, anh ta quay lại và ra hiệu cho những người còn lại. Cả nhóm bắt đầu lần lượt tiến xuống nước. Họ đã bỏ lại áo giáp trên bờ để giảm bớt trọng lượng, chỉ mang theo vũ khí nhẹ để bơi qua sông. Khi những người này bơi được nửa đường, từ xa bỗng có ánh đuốc lấp lóe, kèm theo những tiếng động từ quân Tào. Có vẻ như một đội tuần tra của quân Tào đang tiến lại gần. Những trinh sát đã lên bờ lập tức trốn vào bóng tối, trong khi những người còn ở dưới nước nhanh chóng hít sâu một hơi rồi chìm xuống nước. Còn những ai vừa mới đến bờ nhưng chưa kịp trốn đi, họ quyết định giả làm xác chết, nửa người ngâm dưới nước, nửa kéo dài trên bờ. Đám binh sĩ quân Tào lững thững tiến tới, giơ đuốc soi rọi xung quanh bờ sông và mặt nước. Tuy nhiên, ánh sáng từ ngọn đuốc không đủ mạnh để soi xa, vì vậy họ chẳng thấy được gì, liền lắc đầu và bỏ đi. Chờ đến khi quân Tào đã hoàn toàn rời đi, đám trinh sát Đông Ngô mới dám ngẩng đầu lên. Thật là nguy hiểm. Mau chóng hành động. Khụ khụ. Làm gì vậy? Không có gì, không có gì đâu. Khi trời gần sáng, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ dưới làn sương mờ nhạt, những bóng dáng khom khom tiến dần lên từ mặt sông, đó là những trinh sát Đông Ngô đã vượt qua sông Đương Dương. Dựa trên những thông tin từ lần trinh sát trước, họ chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ, cẩn thận tiến về phía trước. Không biết từ khi nào, trong tầm mắt của họ đã xuất hiện một bóng dáng lờ mờ của một doanh trại lớn. Những âm thanh rì rầm nhẹ nhàng theo gió vọng lại. Những trinh sát Đông Ngô lập tức căng người, hạ thấp bước chân, chậm rãi tiến gần hơn từng chút. Doanh trại chiếm một diện tích rất lớn, nhìn từ xa có thể thấy đây là một doanh trại của kỵ binh. Trên những tháp canh cao vút, bóng người lượn lờ qua lại, nhưng trong doanh trại hầu hết vẫn còn đang ngủ. Ánh mắt của những trinh sát Đông Ngô di chuyển khắp nơi. Đó là ba màu cờ. Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, họ vẫn sững sờ trong giây lát, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tào Tháo và Phỉ Tiềm thực sự đã liên thủ. Cả hai cùng đối đầu với Đông Ngô sao? Sự thật này như một tiếng sét đánh ngang tai, làm chấn động tâm trí của tất cả những trinh sát Đông Ngô. Cạch! Âm thanh gì vậy? Có người ở đó. Một số trinh sát Đông Ngô, vì quá thất thần hoặc vì lý do nào đó, đã làm phát ra âm thanh nhỏ, ngay lập tức bị phát hiện. Trên tháp canh, những cung thủ quân Tào đốt cháy mũi tên rồi bắn lên cao, chỉ điểm vị trí của những kẻ xâm nhập. Doanh trại lập tức trở nên hỗn loạn, bóng người di chuyển nhanh chóng, kèm theo tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi. Hỏng rồi. Phân tán ra. Bằng mọi giá phải báo cáo tình hình này cho đô đốc. Một trong những trinh sát Đông Ngô hét lên, rồi tất cả nhanh chóng tản ra để trốn thoát. Không lâu sau đó, Tào Hưu dẫn theo binh mã chạy đến nơi có dấu hiệu lửa bắn lên, ra lệnh, lục soát. Thưa tướng quân, có vẻ như bọn chúng đã tản ra theo nhiều hướng. Hướng nào có dấu vết rõ nhất? Tào Hưu hỏi, ánh mắt lóe lên trong ánh sáng lửa. Hướng kia, thưa tướng quân. Tào Hưu lập tức quay ngựa, hô lên, đuổi theo. Thưa tướng quân, còn các hướng khác thì sao? Đi thôi. Tào Hưu rít lên, theo ta. Đại doanh Đông Ngô. Các trinh sát Đông Ngô đã sống sót trở về doanh trại và tường thuật lại những gì họ đã chứng kiến với Chu Du. Chỉ thấy cờ ba màu thôi sao? Chu Du cao mày hỏi. Không thấy cờ tướng lĩnh sao? Có thể họ cố tình che giấu. Trình Phổ chậm rãi nói. Chu Du khẽ gật đầu. Việc này đúng là kỳ lạ. Chu Du vẫn nhíu chặt đôi mày, càng lúc càng đăm chiêu. Phỉ Tiềm và Tào Tháo chiếm cứ Tây và Đông, vốn dĩ là không đội trời chung, nhưng ta nghe nói Phỉ Tiềm và Tào Tháo đều từng là môn sinh của Thái Trung Lang. Chu Du bỏ lửng câu nói, không nói hết. Sắc mặt của Trình Phổ cũng trở nên khó coi. Đối phó với quân Tào đã rất khó khăn rồi, nếu như thêm cả Phỉ Tiềm cùng với kỵ binh của hắn. Dù rằng vùng đất Giang Lăng có nhiều hệ thống thủy lợi, không phải là địa hình thuận lợi cho kỵ binh di chuyển, nhưng không có nghĩa là kỵ binh không thể hành quân qua đó. Nếu như kỵ binh của Phỉ Tiềm tham chiến, những lợi thế về cơ động của quân Đông Ngô sẽ hoàn toàn bị đánh tan, thậm chí còn có khả năng bị quân kỵ binh của Phỉ Tiềm chặn đường lương thảo, cắt đứt hậu cần. Mọi người đều biết rõ, kỵ binh của Phỉ Tiềm nổi tiếng là có khả năng hành quân xa, tập kích bất ngờ vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Chu Du đang phân vân. Bởi lẽ hắn vẫn chưa rõ liệu Tào Tháo và Phỉ Tiềm có thực sự liên thủ với nhau hay không. Nếu Tào Tháo đã nhượng lại một phần hoặc toàn bộ đất Kinh Châu cho Phỉ Tiềm để tìm một sự cân bằng mới từ Đông Ngô, thì hoàn toàn không phải là chuyện không thể xảy ra. Kinh Châu có các mỏ đồng quý giá, là một vùng đất trù phú. Hơn nữa, lùi xa hơn, vùng Lư Giang hoặc thậm chí Giang Đông Dương Châu, nơi đã lâu nay tránh khỏi chiến loạn, cũng là một vùng đất giàu có. Cho nên, khả năng Tào Tháo và Phỉ Tiềm liên thủ là rất thấp, nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, hôm nay là bạn, ngày mai là thù không phải là chuyện hiếm gặp. Ngược lại, việc từ thù chuyển sang đồng minh cũng xảy ra không ít. Lợi ích, nếu đủ lớn, có thể khiến bất cứ bên nào liên thủ với nhau. Thế thì có nên rút quân hay không? Nếu muốn chờ đến khi lật ngửa hết các lá bài, tất nhiên có thể phân định thắng bại. Nhưng nếu cứ mạo hiểm đặt cược trong tình hình này, Đông Ngô có thể phải đối mặt với tổn thất lớn, thậm chí là nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt chỉ vì không tính toán kỹ lưỡng. Chu Du đắm chìm trong suy nghĩ, gương mặt thay đổi liên tục giữa nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi mọi việc trùng hợp một cách kỳ lạ, đôi khi dường như tất cả đều đã được định sẵn. Hạ Hầu Đôn để Thái Mạo ra mặt, nửa là đe dọa, nửa là cưỡng ép khiến phần lớn sĩ tộc Kinh Châu ở phía Bắc Tương Dương phải di chuyển đến Tương Dương. Ý định của Hạ Hầu Đôn rõ ràng là muốn áp dụng chiến lược tương tự như thời Hán Sơ, di dời các gia tộc lớn để làm giàu cho vùng Quan Trung, chỉ có điều địa điểm được thay đổi thành Tương Dương. Hành động này giống như việc cắt cỏ. Tất nhiên, người đầu tiên cắt cỏ ở nhà Hán không phải là Hạ Hầu Đôn. Nếu lần theo lịch sử, thì không thể bỏ qua Lưu Bang. Hán Cao Tổ Lưu Bang, trước khi lên ngôi, là một người dân thường mang màu sắc lưu manh, nhờ vào bạo lực và may mắn mà trở thành hoàng đế. Dù đã lên ngôi, nhiều người quen biết từ trước vẫn nắm rõ thân thế của ông, và còn rất nhiều thần dân của sáu nước vẫn trung thành với dòng dõi quý tộc của họ, coi thường một kẻ lưu manh nhỏ bé xuất thân từ dân thường như Lưu Bang. Làm thế nào để Lưu Bang, một người từng là dân thường, được chấp nhận làm hoàng đế? Và làm thế nào để ông có thể khiến người dân trung thành lâu dài với triều đại mới? Lưu Bang đã khai sáng ra kiểu cắt cỏ. Khi đó, cỏ ở đất cũ của sáu nước đã bị cắt gần hết trong cuộc chiến trước đó, không còn lực lượng hay tài sản nào để đối đầu với lưỡi liềm sắc bén mà Lưu Bang giơ cao. Dù trong lòng bất mãn, họ cũng không thể làm gì được. Chính quyền nhà Hán được củng cố bằng những hành động cắt cỏ như vậy. Lần này, Hạ Hầu Đôn cắt cỏ là để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Lưu Biểu, người đã từng cai quản Kinh Châu. Việc này giúp thu thập tài sản vật chất trước chiến tranh, đồng thời huy động và tổ chức các lực lượng dân binh của các sĩ tộc, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tất nhiên, cũng không thể thiếu mục đích kiên bích thanh giả để ngăn quân địch lợi dụng. Chiến lược này tuy không phức tạp như các kế sách trong Tam Thập Lục Kế, nhưng lại trực tiếp và hiệu quả. Nó vừa để Thái Mạo làm kẻ ác, phá vỡ kế hoạch của Thái Mạo, chia cắt quan hệ giữa Thái Mạo và các sĩ tộc Kinh Châu, đồng thời gieo rắc mầm mống bất mãn cho Phỉ Tiềm sau này. Tài sản và lương thảo đều được mang vào trong thành Tương Dương. Khi Từ Hoảng kéo quân đến, tất cả những gì anh ta thấy chỉ là các trang viên và ấp bảo bị bỏ hoang, không có lương thực và đồ tiếp tế. Chỉ còn những người dân và nông nô phải chịu cảnh thiếu thốn. Trong dự đoán của Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng chẳng thể làm được gì nhiều. Nếu Từ Hoảng cứu trợ những người dân này, thì sẽ làm suy yếu nguồn lực của mình, tiêu tốn một lượng lớn lương thực quân đội, buộc phải tìm cách chiến thắng nhanh chóng. Nếu không thể chiếm được Tương Dương, trong tình huống thiếu thốn lương thực, anh ta sẽ phải đối mặt với một thất bại toàn diện. Nhưng việc đánh chiếm Tương Dương dưới sự phòng thủ chặt chẽ của Hạ Hầu Đôn không phải là điều dễ dàng. Nếu Từ Hoảng không cứu trợ người dân Kinh Châu, thì Phỉ Tiềm sẽ mất hoàn toàn lòng dân ở Kinh Châu, làm sụp đổ lớp vỏ bọc người thay Lưu Kỳ đòi công lý. Nếu Phỉ Tiềm không thể chăm lo cho dân chúng Kinh Châu đang lâm vào cảnh khốn khó, thì còn nói gì đến tình nghĩa Kinh Châu nữa. Nếu Từ Hoảng tuyển mộ trai tráng để đưa vào đội ngũ tấn công thành, Hạ Hầu Đôn cũng chẳng lo sợ. Một mặt, vì Lưu Biểu không ngờ rằng mình có thể thất thủ nhanh đến vậy, nên trong kho lương thực của Tương Dương vẫn còn đủ chiến bị. Hạ Hầu Đôn không lo về việc chiến đấu tiêu hao. Mặt khác, nếu Từ Hoảng thực sự hành động như vậy, các sĩ tộc bị đưa vào thành sẽ phẫn nộ và quay sang ủng hộ Tào Tháo. Dù sao đi nữa, Hạ Hầu Đôn bề ngoài chỉ mời những người này vào Tương Dương để tránh nạn binh đao, không phá hủy điền trang hay nhân khẩu của họ. Hạ Hầu Đôn đứng trên tường thành Tương Dương, vừa giám sát việc sửa chữa thành trì và các công sự phòng thủ, vừa nhìn về doanh trại của Từ Hoảng ở xa. Nhìn cảnh binh sĩ ra vào tấp nập trong doanh trại Từ Hoảng, Hạ Hầu Đôn không khỏi nở nụ cười nhẹ. Xem ra, Từ Hoảng cũng đã tiếp xúc với những trang viên và ấp bảo bị bỏ hoang kia. Những người dân lẻ tẻ được đưa vào doanh trại quân đội chính là bằng chứng. Lần này, để xem các người có thể đối phó thế nào với những mưu mẹo ngoài chiến trường. Trong khi Hạ Hầu Đôn đang thi triển mưu mẹo ngoài bàn cờ, tại Hứa huyện, Tào Tháo và các tướng lĩnh của ông cũng phải đối mặt với những nước cờ ngoài bàn của Phỉ Tiềm. Thông tin là một loại tài nguyên quan trọng, và khả năng tư duy là một loại năng lực quý giá. Hầu hết những người cầm quyền đều không muốn tầng lớp bình dân có khả năng này. Chính vì vậy, tất cả những thông tin về hành động của quân Phỉ Tiềm tại Kinh Châu chỉ được giữ kín ở tầng lớp thượng lưu, hoặc thậm chí chỉ trong một nhóm nhỏ quanh Tào Tháo. Tất cả những thông tin quan trọng đều được cất giấu. Tình hình tại Kinh Châu ngày càng hỗn loạn. Tại vùng Đương Dương, gần sông Tương Giang, quân Tào và quân Tôn vẫn đang giằng co, còn ở phía nam Kinh Châu, tại quận Trường Sa và quận Lâm Xuyên, các cuộc chiến vẫn diễn ra khốc liệt, xác chết rải rác khắp nơi. Sau khi phát hiện ra một số biến động không ổn định, Hàn Huyền đã huy động toàn bộ binh lính dưới quyền, phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến của quân Đông Ngô. Tuy nhiên, quận Trường Sa đã trở thành tiền tuyến phòng ngự của quân Đông Ngô từ trước, ngay cả khi chưa xảy ra chiến tranh với Lưu Biểu, quân Đông Ngô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí phòng thủ khắp nơi. Các doanh trại và thành lũy nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp phòng ngự như một tấm khiên thép, khiến cho quân của Hàn Huyền nhiều lần va chạm mà không thể xuyên thủng, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, Hàn Huyền có ưu thế về quân số, chia quân tấn công nhiều hướng, cuối cùng đã phá vỡ được phòng tuyến của quân Đông Ngô, tiến đến bao vây thành Lâm Tương. Quân Đông Ngô trong thành kiên cường phòng thủ, đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Hàn Huyền. Dù quân Đông Ngô viện trợ cho Lâm Tương nhiều lần, nhưng đều bị quân của Hàn Huyền chặn lại và đánh lui. Hiện tại, chỉ cần quân Hàn Huyền công phá thành Lâm Tương, thì đó sẽ là chiến thắng quyết định, mở đường cho quân Hàn Huyền chiếm lĩnh toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, Lâm Tương là một thành trì kiên cố, quân Đông Ngô dù ít nhưng vẫn cố thủ vững vàng. Hàn Huyền nhiều lần thử sức bằng các cuộc tấn công trực tiếp, nhưng chỉ làm tổn thất quân sĩ mà không đạt được tiến triển gì. Trong thời gian này, đồng minh của Hàn Huyền là Kim Toàn cũng đã nhiều lần gửi sứ giả tới quận Trường Sa để thúc giục Hàn Huyền tiến hành tấn công đồng loạt. Kim Toàn cũng nói rằng mấu chốt của việc chống lại quân Đông Ngô nằm ở quận Lâm Xuyên. Nếu có thể phối hợp với quân Nam Việt để cùng đánh tan quân Đông Ngô, thì ngay cả khi quận Trường Sa chưa thể hạ được, quân Đông Ngô sẽ phải rút lui, và khi đó Hàn Huyền có thể chiếm lĩnh vùng đất này mà không cần phải vội vàng. Kim Toàn nói rất có lý. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng theo lẽ phải mà diễn ra. Con người không phải là những sinh vật hoàn toàn lý tính, biết điều gì là đúng và sai rồi hành động theo đó. Hiển nhiên, Hàn Huyền chẳng thèm để ý tới những lời thúc giục của Kim Toàn, mà chỉ tập trung vào việc chiếm thành Lâm Tương. Đơn giản là vì nếu chiếm được thành Lâm Tương, thì Hàn Huyền có thể nối liền lãnh thổ của mình với phần còn lại, đồng thời có thể khiến tinh thần quân lính phấn chấn hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, chiếm được thành Lâm Tương cũng có nghĩa là Hàn Huyền có thể thiết lập nền móng lâu dài cho sự nghiệp của mình. Một lý do khác mà Hàn Huyền không muốn hỗ trợ Kim Toàn là quân đội dưới trướng Hàn Huyền tuy đông, nhưng đa số là binh mới tuyển mộ, lực lượng không đồng đều. Dù có ưu thế trong những trận đánh ngắn, quân của Hàn Huyền vẫn không đủ khả năng để tiến quân xa đến quận Lâm Xuyên. Thêm vào đó, lương thực của Hàn Huyền không đủ để đảm bảo cho một chiến dịch dài ngày. Nếu quân Hàn Huyền phải di chuyển xa và bị thiệt hại nặng nề, có thể ngay cả căn cứ ở quận Trường Sa cũng không giữ nổi. Chính vì vậy, Hàn Huyền đã quyết định làm ngơ trước những bức thư và lời cầu cứu của Kim Toàn. Kim Toàn, không còn cách nào khác, đành phải phái sứ giả là Cũng Chí đến gặp Hàn Huyền để thuyết phục. Tất nhiên, Hàn Huyền không thể tránh mặt không gặp. Khi Cũng Chí đến, cả hai cùng ngồi xuống. Hàn Huyền hỏi về lý do đến, và Cũng Chí liền trả lời, tôi nhận lệnh chủ tướng, quay về Vũ Lăng để điều phối lương thảo, nhân tiện đi qua đây để thăm hỏi tướng quân. Hàn Huyền ồ một tiếng, tỏ ra hơi ngạc nhiên. Hàn Huyền đã nghĩ rằng Cũng Chí sẽ hoặc là chất vấn về những lá thư chưa được trả lời trước đó, hoặc sẽ quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ. Thậm chí, Hàn Huyền đã chuẩn bị tinh thần phải từ chối lời cầu xin này một cách khéo léo. Kim tướng quân hiện giờ thế nào? Hàn Huyền giả vờ hỏi thăm. Trước đây, khi Hàn Huyền và Kim Toàn cùng lên kế hoạch, họ đã đồng ý lợi dụng cuộc nổi dậy của Nam Việt. Hàn Huyền sẽ tấn công quận Trường Sa, còn Kim Toàn sẽ tấn công quận Lâm Xuyên. Họ đã thống nhất phải kết thúc cuộc chiến trước khi thu hoạch mùa thu. Nhưng đến giờ, cả hai vẫn chưa đạt được mục tiêu. Cũng Chí mỉm cười và đáp, chủ công của tôi đã chiếm được quận Lâm Xuyên, nhưng quân của Tôn Quyền lại tiếp viện, dẫn đến cuộc chiến kéo dài. Quân lương đang cạn kiệt, nên tôi quay về điều phối lương thực. Hàn Huyền nghe vậy, mắt mở to kinh ngạc, vậy các ông đến đây để mượn lương thực à? Cũng Chí mỉm cười đáp, đúng vậy. Vì tôi thấy doanh trại của tướng quân rộng lớn, quân số đông đảo, nhưng lại không thấy có nhiều biểu ngữ cờ xí và quân đội dường như không có trật tự. Quân số càng đông thì càng cần lương thực. Nếu lâu dài không được tiếp viện, e rằng. Hàn Huyền nhận ra đây là một cái cớ để Cũng Chí từ chối, nên liền thuận nước để thuyền, cười đáp, chính xác. Chính xác. Quân của tôi đông nhưng không thể tiến xa, và lương thảo cũng không dư dả. Sau đó, Hàn Huyền tiếp tục giải thích, quân đội của tôi đang vây hãm quân Tôn Quyền tại Lâm Tương. Nếu quân số không đủ, tôi khó có thể giành chiến thắng. Thêm vào đó, binh sĩ mới tuyển dụng chưa thể ổn định, vì vậy tôi buộc phải áp dụng phương án tạm thời này. Cũng Chí, tuy trong lòng hiểu rõ, vẫn tỏ ra đồng cảm và hỏi tiếp, vậy tại sao tướng quân không tiếp tục tấn công mà lại đóng quân tại đây? Hàn Huyền đáp, một là vì quân đội chưa sẵn sàng, cần thêm thời gian để huấn luyện. Hai là vì lương thực thiếu hụt, không dám tiến xa. Dừng lại một chút, Hàn Huyền nói tiếp, tuy nhiên, khi lương thực từ các vùng xung quanh đến, tôi chắc chắn sẽ tấn công và đánh bại quân Tôn Quyền tại Lâm Tương. Cũng Chí nghe vậy, mỉm cười và nói, nếu tướng quân thiếu lương thực, sao không giả vờ như quân lương đã cạn kiệt, để dụ quân địch ra khỏi thành và đánh bại chúng. Hàn Huyền lập tức nhận ra tính khả thi của kế hoạch này. Đúng như Cũng Chí nói, việc tấn công thành trực diện rất khó khăn, nhưng nếu có thể dụ quân Đông Ngô ra khỏi thành, cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng làm sao để quân trong thành tin rằng chúng ta đã cạn lương thực? Hàn Huyền hỏi. Cũng Chí cười lớn và đáp, tướng quân chưa từng nghe về kế giả vờ yếu thế sao? Cũng Chí biết rằng nếu không giải quyết vấn đề tại Lâm Tương, Hàn Huyền sẽ không thể hỗ trợ Kim Toàn. Chính vì vậy, ông đưa ra kế sách này, hy vọng rằng sau khi Hàn Huyền giải quyết xong trận chiến tại Lâm Tương, ông ta sẽ có thể tập trung vào hỗ trợ Kim Toàn tại Lâm Xuyên. Tin tức về Kinh Châu, Dẫu Từ Thứ và các thuộc hạ đã cố hết sức phong tỏa, cuối cùng vẫn không thể bưng bít hoàn toàn. Thậm chí, đôi lúc chính người của nhà họ Tào hay Hạ Hầu lại vô tình tiết lộ vài điều, khiến Từ Thứ và các đồng sự chỉ biết dở khóc dở cười. Đối với đám sĩ tộc ở Hứa Xương, ngoại trừ một số ít người thấu rõ nội tình, phần lớn đều cho rằng cuộc chiến tại Kinh Châu đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Đặc biệt sau khi chiếm được Tương Dương và thu về một lượng lớn của cải, họ còn mở tiệc ăn mừng rầm rộ. Nào ngờ, quân Phỉ Tìm lại bất ngờ công phá Phàn Thành rồi tiến thẳng về Tương Dương, khiến bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ quân Phỉ Tìm một khi đã ra tay lại tạo ra thanh thế lớn đến vậy. Thêm vào đó, còn có tin đồn Tào Hồng bị đánh cho tan tác, trọng thương đang thoi thóp ở Tân Giả, có thể chết bất cứ lúc nào. Trước những lời đồn đoán ấy, Từ Thứ và những người trong triều đình chỉ đành khuyến cáo mọi người nên tin vào thông báo chính thức, chớ nghe theo lời đàm tiếu vô căn cứ. Còn về tình hình của Tào Hồng, họ chỉ trả lời một cách mập mờ rằng, không rõ, không biết, chưa nắm được, hoặc cùng lắm là, đang điều tra. Trên thực tế, Tào Hồng quả thật bị thương, nhưng không đến mức nguy kịch như lời đồn. Tuy nhiên, vết thương cùng với sự hoảng loạn đã khiến ông ta lên cơn sốt cao khi chạy đến Tân Giả. Vì thế, triều đình không thể tuyên bố ông ta chỉ bị thương nhẹ, cũng chẳng dám nói là quá nặng. Lỡ như ông ta chết thật, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Bởi vậy, tất cả các cửa thành từ Tân Giả đến Hứa Xương đều bị phong tỏa, mọi làng mạc, thị trấn đều bị cách ly nghiêm ngặt. Các doanh trại và đồn lũy quanh Hứa Xương được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, còn những người tị nạn từ Kinh Châu đều bị trục xuất. Dân chúng Kinh Châu, vốn rời bỏ quê hương để trốn loạn, cứ ngỡ đến được Dự Châu là thoát nạn. Nào ngờ họ lại bị xua đuổi trở về. Thiên tử chẳng phải đang ở Dự Châu sao? Tại sao người cũng không đoái hoài đến chúng ta? Chúng ta không phải là con dân của Đại Hán ư? Người dân Kinh Châu than khóc, nhưng đối mặt với đám binh lính Tào quân hung tợn, họ chỉ có thể quay đầu trở về, cầu trời cho một con đường sống. Những biện pháp này khiến hai vị tướng trấn thủ Hứa Xương là Nhâm Tuấn và Nghiêm Khung không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng, Từ Thứ chẳng giải thích gì thêm, chỉ nói đây không phải mệnh lệnh của riêng ông, mà là kết quả của một cuộc thảo luận tập thể. Huynh trưởng Bác Đạt, Nghiêm Khung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Nhâm Tuấn, hành động này chẳng phải là tự bịt tai trộn chung sao? Nghiêm Khung và Nhâm Tuấn đều là tướng phụ trách đồn điền quanh Hứa Xương, dưới trướng không chỉ có nông phu mà còn có cả binh lính đồn điền, về mặt quân sự, họ đều là những người có thể hiệu lệnh cho hàng vạn quân. Tuy nhiên, trên gương mặt Nghiêm Khung lúc này đã không còn vẻ điềm tĩnh của một tướng lĩnh, chỉ còn lại sự lo âu. Nhâm Tuấn ghìm ngựa đi chậm lại, chau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới đáp, lưu dân tụ tập quá đông, dễ sinh loạn lý lẽ này, ai mà chẳng hiểu. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đám lưu dân này lại là một nguồn lao động giá rẻ. Đặc biệt là những người dân Kinh Châu vừa rời khỏi ruộng đồng, chỉ cần tổ chức lại là có thể biến họ thành nông phu phục vụ cho đồn điền. Ấy vậy mà bây giờ tất cả đều bị trục xuất, chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt Nhâm Tuấn thay đổi, ông quay sang nói với Nghiêm Khung, việc này đừng bàn thêm nữa, Từ lệnh quân đã ban lệnh, chúng ta cứ tuân theo là được. Nghiêm Khung sững người, không hiểu tại sao Nhâm Tuấn lúc nãy còn đang bối rối, giờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Huynh trưởng Bác Đạt, chuyện này là sao? Cáo từ. Nhâm Tuấn không muốn nhiều lời, chắp tay chào rồi thúc ngựa phóng đi. Nghiêm Khung giơ tay lên, khu khoáng vài lần trong không trung như muốn níu lại, rồi nhìn theo bóng lưng Nhâm Tuấn khuất dần, không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt, có gì mà không nói được chứ? Huynh nghĩ thông rồi thì hay lắm sao? Hừ, không giữ được nữa. Thua rồi, chúng ta thua rồi. Chạy mau. Mọi thứ sụp đổ rồi. Thua rồi, thua rồi. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Đám binh lính của Hàn Huyền giống như thủy triều rút, đua nhau tháo chạy tán loạn. Đội quân của Hàn Huyền vốn đã ô hợp, già yếu trẻ con lẫn lộn, nay khi bắt đầu rút lui lại càng trở nên hỗn loạn. Nhiều người theo bản năng vứt bỏ cả những công cụ như cào phân, gậy gỗ, chỉ cốt lo chạy thoát thân, mặc cho các sĩ quan gào thét đến khản cổ để giữ trật tự. Trên tường thành Trường Sa, Trần Vũ ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dưới thành, biển người chen chúc, nhốn nháo như nồi cháo vừa sôi trào, bắn tung tóe khắp nơi. Khi quân Hàn Huyền công thành, Trần Vũ đã chỉ huy quân Ngô trên tường thành để ngã 7-8 cái thang gỗ thô sơ, đốt cháy vài chiếc xe phá thành, rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra. Dù hào sâu quanh thành đã có không ít xác chết, một số người vẫn chưa chết hẳn, đang rên rỉ giãy giụa trong đống xác, nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu. Cảnh tượng quân Hàn Huyền rút lui nhanh đến mức khó tin, chẳng khác nào câu chuyện về Quỷ Lương Hưu bị thâm hụt, lúc đầu tưởng chừng dồi dào, nhưng chỉ sau một thoáng, tất cả đã trống rỗng. Những kẻ từng lớn tiếng hô hào về đội quân hùng mạnh của Hàn Huyền đâu cả rồi? Hóa ra chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Khi quân Hàn Huyền công thành, thanh thế tưởng chừng rất lớn, nhưng lúc rút lui cũng nhanh đến chóng mặt, khiến người ta không kịp trở tay. Dù quân Ngô đã giành được một trận thắng, các binh lính trên thành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí không một ai reo hò mừng rỡ, chỉ đứng đó ngây người. Chết tiệt! Trước đó ta còn đề phòng cẩn thận đến thế. Trần Vũ không kìm được mà chửi thề, đây mà là quân chính quy ư, chẳng khác gì đám giặc khăn vàng. Những đội quân nổi loạn lớn nhất thường có khả năng bao vây rộng lớn, một khi sóng khởi nghĩa dâng lên thì dòng người lan khắp nơi. Nhưng nếu thất bại, kết quả sẽ giống như bây giờ, tan tác, tháo chạy vô tổ chức. Một binh lính Ngô trên thành hỏi Trần Vũ, tướng quân, chúng ta làm gì bây giờ? Trần Vũ đập mạnh vào tường thành, còn làm gì nữa? Đánh đuổi chúng. Nổi trống, tập hợp quân đội, chúng ta xông ra ngoài. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Hàn Huyền. Tại tiền tuyến trong doanh trại, đội cận vệ của Hàn Huyền vẫn là những người được trang bị tốt nhất, gươm giáo đầy đủ. Chỉ trong khoảng thời gian một nén hương, đội cận vệ đã chém chết hàng chục binh lính đào ngũ, nhưng dòng người hỗn loạn vẫn không ngừng cuồn cuộn cuốn đi. Hàn Huyền, xuất thân từ một hào tộc bản địa ở Trường Sa, khi Trương Hạm nổi loạn, ông ta buộc phải cầm quân chống lại để tránh họa diệt tộc. Nhờ đó, khi Lưu Biểu phái quân bình định cuộc nổi loạn của Trương Hạm, Hàn Huyền đã thuận lợi trở thành thái thú Trường Sa. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang dưới quyền Hàn Huyền vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Những binh sĩ dưới trướng ông chỉ là gia tướng trong gia tộc và một số thanh niên khỏe mạnh được tuyển từ đám loạn dân, chỉ được huấn luyện qua loa, mạnh hơn bọn cướp đôi chút. Khi được trang bị thêm áo giáp và vũ khí, trông họ có vẻ oai phong, nhưng thực chất không hơn lính Ngô là bao. Ban đầu, khi Hàn Huyền tấn công Trường Sa, nhờ khí thế áp đảo và binh lực ít ỏi của Trần Vũ, quân Ngô phải co cụm phòng thủ, khiến những yếu điểm của Hàn Huyền chưa bị lộ ra. Nhưng giờ đây, khi tình thế thay đổi, những khuyết điểm của đội quân này lộ rõ, bên trong chỉ là một cái vỏ rỗng. Hàn Huyền lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ông quay sang trách mắng Củng Chí, đây là kế sách mà ngươi hiến. Giờ tình thế thế này, phải làm sao đây? Củng Chí trong lòng cũng hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông ta biết rằng, nếu không giữ được vẻ tự tin, có thể sẽ bị Hàn Huyền chém chết ngay tức khắc. Cũng Chí ho khẽ, vuốt râu rồi mỉm cười điềm tĩnh nói, chớ hoảng, chớ hoảng. Tình hình này đã nằm trong dự tính của mổ rồi. Nằm trong dự tính. Hàn Huyền ngờ vực nhìn Cũng Chí. Đúng vậy. Cũng Chí tự tin chỉ vào đám binh lính thất trận đang tháo chạy, Hàn Công nhìn xem, với tình cảnh này, chẳng phải sẽ khiến quân địch nghi ngờ rằng có phục binh đang chờ sẵn hay sao? Hàn Huyền vuốt râu, im lặng suy nghĩ. Xét từ một góc độ nào đó, Cũng Chí nói cũng không sai. Để dụ quân Ngô trong thành Lâm Tương ra ngoài, nhất định phải tạo ra một mồi nhử đủ lớn. Và cảnh hỗn loạn chân thực thế này, đúng là một mồi nhử hoàn hảo, không chút giả tạo. Có động rồi. Cũng Chí đột ngột nói lớn, Hàn Công xem kìa, trên thành có bóng người và cờ xí di chuyển, rõ ràng quân Ngô đang chuẩn bị tấn công. Đây chính là cơ hội trời cho. Quân Ngô vừa ra khỏi thành, Lâm Tương sẽ dễ như trở bàn tay. Ồ, Hàn Huyền bị thu hút bởi cảnh tượng trên tường thành Lâm Tương, ông vừa căng thẳng vừa phấn khích, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, tốt. Cứ theo kế hoạch mà hành động. Giữa lúc hỗn loạn, Trần Vũ chia quân làm ba cánh. Với sự tàn bạo và máu lạnh, quân Ngô lao thẳng về phía quân Hàn Huyền. Bất kể những thường dân vô tình mắc kẹt giữa hai bên là dân Kinh Châu hay dân của Hàn Huyền, đều bị tàn sát không tha trong vùng hoang địa này. Xác người bị chà đạp, máu chảy thành sông, con đường họ đi qua phủ đầy máu thịt. Quân của Hàn Huyền vốn đông, nên được chia làm ba cánh, cánh trái chủ yếu là dân công, chịu trách nhiệm công phá Lâm Tương và giả vờ thua trận, cánh trung quân do Hàn Huyền đích thân chỉ huy, làm mồi nhử, và cánh phải là đội quân phục kích đang ẩn mình trong rừng. Kế hoạch lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng việc thực thi và kết quả lại không phải lúc nào cũng như ý muốn. Khi cánh trái, gồm phần lớn dân công, bắt đầu tan rã thành một mớ hỗn độn, mọi thứ đã chệch khỏi kế hoạch. Nếu Hàn Huyền có kinh nghiệm chiến trận, ông sẽ nhận ra rằng sự hỗn loạn trong cánh quân trái của mình giống như một cuộc binh biến trong đêm. Nỗi sợ hãi lan tràn và nghiền nát mọi suy nghĩ tỉnh táo, chỉ để lại sự hoảng loạn tột độ. Binh lính và dân công chỉ còn biết chạy trốn. Trong tâm trí họ lúc này, chỉ có duy nhất hai chữ chạy thoát. Họ xô đẩy, đạp đổ, thậm chí giết bất cứ ai cản đường. Nỗi sợ hãi khiến họ run rẩy, nhưng cũng đồng thời giúp họ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Những người lính cố gắng kiểm soát đám đông chưa kịp nhận ra điều gì đã bị dòng người cuốn phăng đi. Đám đông hỗn loạn, trong cơn điên cuồng, mắt đỏ ngầu, chỉ biết lao về phía trước, giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi đang vung dao chạy mà không biết hành động đó có thể gây ra bao nhiêu nguy hại. Còn nếu biết, thì cũng chỉ là phản ứng vô thức, tất cả những gì họ đối mặt sẽ bị chém giết không chút do dự. Những ngọn đuốc bị vung vãi khắp nơi, một số lều trại và thiết bị trong doanh trại bốc cháy, không ít người cũng bị lửa thiêu, lăn lộn khắp nơi trong tiếng kêu la thảm thiết. Máu bắn tung tóe, xác chết chất đống, số người bị đồng đội đạp chết không đếm xuể. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Cơn điên loạn nhanh chóng lan rộng, đội quân rời rạc của Hàn Huyền bị quân Ngô của Trần Vũ truy đuổi, chẳng khác nào lũ cừu bị lùa đi. Những người còn sống chỉ biết chạy bán sống bán chết, không còn lý trí. Trước tình cảnh này, nếu Hàn Huyền có thể kịp thời điều chỉnh chiến lược, thừa nhận sai lầm của mình, ông ta vẫn còn cơ hội tập hợp lại quân đội và lật ngược thế cờ. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Hầu hết đều ngoan cố, thậm chí khi biết mình sai, họ vẫn cứng đầu và đổ lỗi cho người khác. Những hàng quân mà Hàn Huyền bố trí để hướng dẫn dòng người giờ đây cũng bất lực. Một số bị đám đông hỗn loạn đè bẹp, số còn lại khi thấy tình hình không ổn cũng chẳng dám ngăn cản, mặc cho đám đông tràn qua doanh trại. Thiếu ta cũng không sao, có thêm ta cũng chẳng ích gì. Chặn cũng không chặn được, vậy còn cản làm gì? Dòng người điên cuồng lao về phía trung quân của Hàn Huyền như những bóng ma từ địa ngục, chân tay không ngừng vận động. Những ai mất thăng bằng hoặc kiệt sức ngã xuống đều lập tức bị giẫm đạp, máu bắn lên thành những bông hoa đỏ thắm. Trần Vũ tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, vừa chạy vừa hét lớn, thỉnh thoảng lại dùng đao gõ vào khiên. Khi thấy ai chạy chậm, thay vì chém chết, ông ta chỉ rạch một đường nhỏ trên lưng họ. Dòng máu tuôn trào càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng, khiến đám đông bùng phát adrenaline, dốc cạn sức lực cuối cùng, điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng sự bộc phát hỗn loạn vô kỷ luật như vậy không thể kéo dài. Có thể chỉ trong vài chục hơi thở, hoặc kéo dài hơn một chút, tối đa chỉ trong khoảng thời gian uống hết một chén trà, những người này sẽ giống như đống bùn nhão, ngã gục xuống đất. Dù không ai đạp lên người, họ cũng sẽ chết vì suy kiệt nội tạng sau khi cạn kiệt sức lực. Cả Trần Vũ và các binh sĩ Ngô quân đều giống như những người chăn đang lùa đàn cừu, trường thương và chiến đao chính là roi da. Thỉnh thoảng, họ sẽ để lại những vết máu trên mình những con cừu rớt lại phía sau, khiến đàn cừu giữ được tốc độ chạy trốn. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, tay chân của Hàn Huyền lạnh toát. Trong phút chốc, ông ta không biết phải làm gì. Dù trước đây từng cùng Cam Ninh dẹp loạn Trương Hạm, nhưng Hàn Huyền chưa từng đối mặt trực tiếp với sinh tử, cũng chưa bao giờ thực sự phối hợp tác chiến với Cam Ninh. Sau khi trở thành thái thú Trường Sa, Hàn Huyền đã quên rằng mình thực ra chẳng hiểu gì nhiều về chiến trận. Hàn Huyền đứng ngây người, nhưng cũng chí thì không phải kẻ ngốc. Ban đầu đứng cạnh Hàn Huyền, nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng chí liền lén lút nhích dần sang trái, rồi sang phải. Bề ngoài, ông ta vẫn cố giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng thực tế đã từ từ rời khỏi vị trí. Nhân lúc Hàn Huyền đang chăm chú quan sát đám đông hỗn loạn phía trước, cũng chí rụt cổ lại, lén lút trốn đi. Sau đó, ông ta ra hiệu cho đám hộ vệ của mình nhanh chóng bỏ trốn. Sao? Nói rằng bỏ trốn như vậy là vô trách nhiệm ư, trách nhiệm gì chứ? Đúng là kế hoạch này do Củng Chí đề xuất, điều này ông ta không phủ nhận. Nhưng tình hình hiện tại có liên quan gì đến Củng Chí? Ông ta chỉ là người bày kế, quyết định có dùng hay không là do Hàn Huyền, dùng tốt hay không lại càng là chuyện của Hàn Huyền. Liên quan gì đến Củng Chí chứ? Tôi tốt bụng đề xuất kế sách, chẳng lẽ còn sai? Có thực hiện được hay không, có thể thi hành được hay không, chẳng lẽ tôi quyết định được à, còn tình hình hiện tại lại càng không liên quan đến tôi. Nếu có trách, chỉ trách đám binh lính ngu ngốc của Hàn Huyền, đến việc nhỏ như thế cũng làm không xong. Đi, đi, đi. Đi nhanh lên. Củng Chí mắt đảo như rang lạc, chân chạy nhanh như chớp, miệng không ngừng dục đám hộ vệ, vừa trốn chạy vừa cố giữ vẻ ngoài của một quân sư thanh thản, ung dung. Hàn Huyền thì đứng đó sững sờ, theo phản xạ quay sang tìm Củng Chí để hỏi kế hoạch tiếp theo là gì. Nhưng khi quay lại, ông phát hiện bên cạnh mình không còn một ai. Quá hoảng hốt, ông ta vội vàng tóm lấy một tên hộ vệ gần đó và hỏi, người đâu? Sao không thấy đâu nữa? À, tên hộ vệ cũng ngẩn người, rồi đáp, chẳng phải đại nhân đã bảo ông ta đi thực hiện kế hoạch gì đó sao, nói rằng đó là kế hoạch sống còn. Hàn Huyền ngơ ngác. Ông có nói thế thật sao? Hay là không? Chết tiệt! Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao? Đại nhân, không phải chúng ta còn có quân phục kích sao? Tên hộ vệ nói nhỏ đầy lo sợ. Hàn Huyền chợt bừng tỉnh, đúng. Đánh trống. Xông ra. Ra lệnh cho cánh quân bên phải tấn công. Tiếng trống trận ầm vang khắp chiến trường. Trần Vũ dừng bước một chút, cau mày lắng nghe, rồi bật cười lớn, lũ ngu. Dám đặt quân phục kích ở phía dưới gió. Nghe đây, để lại một đội ở đây phóng hỏa. Đốt chết hết bọn ngu ngốc này. Còn lại, theo ta mà tiến lên. Đại công đang chờ phía trước. Giết. Giang Lăng. Vào thời kỳ hưng thịnh của Lưu Biểu, từng đóng quân hơn 3 vạn binh lính. Nơi đây lấy Giang Lăng và Giang Hạ làm trung tâm, dọc theo sông Trường Giang bố trí phòng ngự, kết nối với 4 quận phía nam của Kinh Châu, đồng thời cũng có thể thuận dòng tiến công vào Giang Đông. Trong lịch sử, xoay quanh quận Nam Kinh Châu, Chu Du từng sau trận Xích Bích dẫn đại quân tấn công Nam quận, chiến đấu kịch liệt với Tào Nhân gần 1 năm, cuối cùng đánh bại Tào Nhân, giành được Nam quận. Nhưng sau đó, Chu Du lại trao Nam quận cho Lưu Bị. Lý do tất nhiên là mong Lưu Bị trở thành lá chắn ngăn Tào Tháo. Cái gọi là mượn Kinh Châu thực chất là mượn Nam quận. Sau đó, liên quan đến Nam quận của Kinh Châu đã xảy ra nhiều sự kiện. Nguyên nhân sâu xa không phải do địa lý của Nam quận thay đổi, mà do tôn quyền không được lòng dân Kinh Châu. Thêm vào đó, các phe phái Kinh Tương Nghi Gia Cát Lượng đầu quân cho Lưu Bị, cùng với Lưu Kỳ làm vỏ bọc, khiến nhiều tàn binh của Lưu Biểu sau trận Xích Bích dần dần quy thuận Lưu Bị. Điều này dẫn đến việc Tôn Quyền bắt đầu kiêng dè Lưu Bị. Rồi mới xảy ra sự kiện Tôn Thượng Hương. Vì vậy, về tổng thể, tương quan lực lượng giữa các bên trong chiến tranh không phải là bất biến. Không giống như trong trò chơi, chỉ số chiến lực của một đơn vị là 1.000 thì dù di chuyển đi đâu cũng vẫn là 1.000. Trên thực tế, chỉ số chiến lực này có lúc cao, có lúc thấp, khó mà kiểm soát. Tại Nam quận, trong thành mạch, sau khoảng 1 đến 2 tháng khẩn trương phục hồi, bức tường thành từng bị phá hoại dần được sửa chữa lại. Lớp đất đầm nện đã cứng đến mức dùng dùi sắt cũng không khoan vào được bao nhiêu. Đợi khi bên ngoài lát thêm gạch xanh thì công cuộc khôi phục sẽ hoàn thành. Quân Giang Đông đóng vai trò giám sát, buộc người dân Giang Lăng bị bắt làm lao động phải làm việc kiệt sức như trâu bò. Có người kéo đá lớn trên thân cây bằng dây thừng, bước đi loạn choạng, có người sửa chữa trên tường thành, dính đầy bùn đất, có người nấu nước gạo nếp và vữa trộn để làm xi măng chèn vào các khe hở của tường thành. Thậm chí, có những đứa trẻ chạy khắp nơi nhặt cành cây khô và cỏ khô để làm chất đốt cho các nồi nấu vữa. Trong thành mạch, một toán binh sĩ bước ra từ phủ nha, từ từ dọc theo con đường lên thành để kiểm tra tình hình sửa chữa. Những binh sĩ này ai nấy đều khỏe mạnh, trên da mặt và cơ thể lộ ra ngoài có không ít vết sẹo, ánh mắt của họ đầy vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên, họ đều là những cựu binh đã trải qua sinh tử trên chiến trường, không coi mạng sống là gì. Khi toán binh sĩ này đi qua, các binh lính Giang Đông xung quanh lập tức cúi đầu hành lễ, còn các dân phu thì càng tỏ ra khiếp sợ, nhanh chóng co lại bên lề đường, run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Sự kính trọng và sợ hãi Rốt cuộc có gì khác biệt? Chu Thái không phân biệt được rõ ràng. Dù thế nào, Chu Thái hiện tại cảm thấy rất thoải mái. Sống ở đời, đấu tranh để tồn tại chẳng phải là để đạt được cảm giác thoải mái hay sao? Thời gian gần đây, Chu Thái đã chiếm đoạt một cô gái trẻ trong số những nô lệ mà hắn cướp được. Quả nhiên, hắn không nhìn nhầm, sau khi tẩy sạch bụi bẩn và bùn đất, cô bé ấy trở nên vô cùng non nớt, dù vẫn còn chút ngây ngô. Mấy ngày nay, Chu Thái không ngừng vui đùa với cô ta, đến mức khi bước đi, chân hắn có phần lỏng lẻo. Trước đây, Chu Thái và đồng bọn đã đối xử tàn nhẫn với người Nam Việt ra sao, thì giờ họ cũng áp dụng điều tương tự với dân chúng Giang Lăng. Những xác chết nằm gần tường thành và ánh mắt sợ hãi của những người dân Giang Lăng kia không làm Chu Thái thấy bất thường, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn. Còn về việc liệu có phải là tàn sát và áp bức dân chúng hay không? Ha ha! Ngay cả khi Chu Thái không làm điều này, vẫn sẽ có Lý Thái hay Mã Thái làm. Vậy thì Chu Thái có làm cũng không có gì sai. Nếu có lỗi, thì đó là lỗi của người dân Giang Lăng quá yếu đuối, không biết chọn một vị minh chủ tốt. Chu Thái đứng trên tường thành, nhìn xuống những người dân Giang Lăng đang tất bật dưới chân, lạnh lùng cười, lũ lười biếng này cũng chẳng hơn gì bọn Man Di Nam Việt. Chúng chỉ biết lười biếng, không đánh thì không chịu làm việc. Đám người này, từng được sống hưởng phúc dưới thời Lưu Lão Cẩu, thật sự nghĩ rằng thiên hạ mãi thái bình. Thế giới này là sói ăn thịt, chó ăn cứt. Bọn chúng, không khác gì lợn chó, đến cứt cũng không có mà ăn, đáng đời chúng. Truyền lệnh, thúc đẩy nhanh tiến độ, mặc kệ bao nhiêu kẻ chết, 10 ngày nữa phải hoàn thành sửa chữa. Vệ binh bên cạnh Chu Thái đồng ý ngay lập tức. Một người lập tức quay đi truyền lệnh, những người khác đứng bên cạnh Chu Thái, cười đùa ồn ào, chỉ trỏ khắp nơi, tương tác với các lính Giang Đông giám sát bên dưới, tiếng cười nói vang vọng khắp không trung thành mạch. Trong khi đó, đám đông dân chúng Giang Lăng, dù số lượng nhiều hơn hẳn, vẫn im lặng, giống như đàn gia súc. Dù có chảy máu, dù bị đánh đập lăn lộn khắp nơi, phần lớn cũng không dám cất lên tiếng kêu than. Chu Thái và Phàn Chương giống nhau, đều là những tướng lĩnh được tôn quyền trọng dụng sau khi lên ngôi. Trước đây, Chu Thái chỉ có mười mấy người dưới quyền, nhưng nay đã được mở rộng lên thành 500 quân bản bộ. Nếu không có sự ủng hộ của Tôn Quyền, Chu Thái sẽ không có cơ hội lập được công lao và có được quyền thế như hiện tại. Đại nhân, nhìn kìa. Đó hình như là cờ hiệu của tướng quân Phàn Chương. Chẳng bao lâu sau, Phàn Chương cũng dẫn một đội hộ vệ đến thành mạch. Hắn nhìn Chu Thái một cái và hỏi, thương thế của ngươi đã khá hơn chưa? Còn chịu nổi không? Chu Thái cử động thân thể một chút, rồi trả lời, cũng gần khỏi rồi. Là đàn ông thì làm gì có chuyện không chịu nổi chứ? Hai người trò chuyện một lúc, sau đó cùng nhau bước về phía một góc thành. Những vệ binh đi theo sau cũng nhìn nhau, kéo dài khoảng cách. Ai cũng biết rằng, dù Chu Thái và Phàn Chương đều là những tướng lĩnh được Tôn Quyền đề bạt, nhưng bình thường hai người không hòa thuận lắm, thậm chí còn có phần cạnh tranh. Vậy nên, lần này Phàn Chương đến, chắc chắn không chỉ để hỏi thăm tình trạng của Chu Thái, mà còn có việc gì đó khác. Phàn Chương không phí lời, sau khi nhìn qua vết thương của Chu Thái, hắn gật đầu rồi nói, đô đốc đã có lệnh, phải hoàn thành việc sửa thành trong 10 ngày. Nếu như ngươi thấy tình trạng sức khỏe còn ổn, thì ta sẽ trở về báo cáo với đô đốc. Thực ra, Chu Du đã giao cho Phàn Chương một chỉ thị bổ sung, nếu như vết thương của Chu Thái chưa lành, Phàn Chương sẽ tạm thay Chu Thái phụ trách việc ở thành mạch. Nhưng Phàn Chương không muốn ở lại thành mạch, hắn muốn lập thêm nhiều chiến công lớn hơn chứ không chỉ đối phó với khả năng một đội quân Tào Tháo kéo đến. Khả năng tức là có thể có, mà cũng có thể không. Nếu có, thì tốt, nhưng nếu không có, chẳng phải hắn sẽ phải phí thời gian ở đây mà chẳng đạt được gì sao? Thấy Chu Thái nói như vậy, Phàn Chương cũng không truy cứu thêm. Dù gì thì lời này do Chu Thái tự nói ra, cũng có người làm chứng, nên Phàn Chương thuận theo ý Chu Thái mà tiếp lời, 10 ngày nữa, hãy chọn ra những người khỏe mạnh để giữ thành, số còn lại sẽ sớm di chuyển về Giang Đông. Chu Thái nghe vậy thì ngạc nhiên trong giây lát, mắt sáng lên, ý của đô đốc, chẳng lẽ là... Phàn Chương gật đầu, nếu có quân địch tấn công, ngươi cần giữ thành ít nhất 15 ngày. Ngươi làm được không? Chu Thái cười lớn, đừng nói là 15 ngày. Dù là 3 tháng cũng không thành vấn đề. Không biết đô đốc đã định ra kế sách gì? Phàn Chương lắc đầu, việc này ta cũng không rõ, chỉ là tuân lệnh hành sự mà thôi. Khi nhắc đến điều này, Phàn Chương có chút bối rối. Dù đã gần Chu Du một thời gian, nhưng hắn vẫn không rõ toàn bộ kế hoạch của Chu Du, cũng không đoán được tại sao Chu Du lại ra lệnh khôi phục thành mạch, thậm chí còn dự đoán rằng thành này sẽ bị quân Tào tấn công. Nếu đã đoán rằng quân Tào sẽ tấn công, tại sao không đặt mai phục trên đường? Hoặc có thể Chu Du muốn lợi dụng việc này để đạt được mục tiêu nào đó. Những câu hỏi này Phàn Chương không biết, và khi Chu Thái tiếp tục hỏi, hắn cũng chỉ đáp một cách lúng túng. Sau khi truyền đạt hết mệnh lệnh của Chu Du, Phàn Chương không muốn tiếp tục đối đáp khách sáo với Chu Thái nữa, nên vội vàng dẫn người trở về đại doanh Giang Đông ở Đương Dương. Chu Thái nhìn Phàn Chương rời đi, không nói thêm gì. Dù miệng nói Phàn tướng quân hết lời này đến lời khác, thậm chí còn nhiệt tình mời mọc, nhưng nếu Phàn Chương thực sự khách sáo ở lại, e rằng người thấy khó xử chính là Chu Thái. Giờ Phàn Chương đã rời đi, Chu Thái lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Về phần mệnh lệnh của Chu Du, dù Chu Thái cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng đã có lệnh thì phải tuân theo. Chu Thái không phải vì có lòng tin tuyệt đối vào Chu Du, mà là vì Tôn Quyền đã giao vị trí đô đốc cho Chu Du, nên tất nhiên Chu Thái phải nghe theo lệnh chỉ huy của Chu Du. Về chuyện Chu Du có thể thắng được Tào Tháo hay không, khắp Giang Đông đều đang quan sát. Lúc này, tại Ngô quận Giang Đông, tình hình lại hoàn toàn khác. Nhờ chiến thắng ở Giang Lăng mang lại một lượng lớn tài sản, thị trường Giang Đông lập tức trở nên sôi động. Khắp các ngõ hẻm đều đông đúc người qua lại. Các cửa hàng bán hàng hóa thiết yếu hàng ngày thì không cần nói, lúc nào cũng đông người. Những cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu như vải lụa, hoa quả khô, cũng kinh doanh rất phát đạt. Tiền kiếm được dễ dàng thì tiêu cũng thoải mái. Hai năm qua, tình hình Đại Hán không mấy khả quan. Từ khởi nghĩa Khăn Vàng đến nay, hầu như nửa phía bắc của Đại Hán đều bị xáo động bởi các cơn bão chính trị và chiến tranh. Chỉ có vùng Dương Châu này, kể từ khi Tôn Sách đánh bại Nghiêm Bạch Hổ, mới trở nên yên bình. Sau khi Tôn Sách qua đời và Tôn Quyền kế vị, vùng này vẫn tiếp tục bình yên. Cảm giác hạnh phúc luôn đến từ sự so sánh. Người dân Giang Đông nhìn về phía bắc, thấy chiến sự khốc liệt, họ cảm thấy bản thân đang sống trong cảnh bình yên. Tuy nhiên, trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo sợ ngấm ngầm, không biết cuộc sống tốt đẹp này sẽ kéo dài được bao lâu, cũng không biết Đại Hán có thể trụ được bao lâu. Trong tâm trạng đó, tư tưởng sống hưởng lạc bắt đầu nảy sinh. Khi tương lai không rõ ràng, dù biết có vấn đề nhưng không biết phải làm sao, sự bối rối và lo âu khiến nhiều người nghĩ rằng tốt nhất là hãy tận hưởng nốt thời gian yên bình này. Ngày nay có rượu thì ngày nay cứ say, ai màng đến ngày mai phải xuống hố phân. Lại còn có tin đồn lan truyền trong các chợ rằng Hoàng Cái đã thua trận, sắp không giữ nổi trại tan. Nếu thật sự quân Tào thuận dòng xuôi nam, Giang Đông sẽ còn trụ được bao lâu? Giới sĩ tộc Giang Đông lo lắng, thở dài, cảm thấy như ngày tận thế đang đến gần, và họ chỉ trích lần lượt những nhân vật nổi danh trên chính trường Giang Đông. Nhưng sau khi chỉ trích, nếu hỏi họ có sách lược gì cụ thể, thì họ hoặc đưa ra những giải pháp tưởng tượng, hoặc không có bất kỳ kế hoạch gì. Thực ra, trong số những sĩ tộc này, có thể có người tài năng, nhưng do hạn chế về thông tin và tầm nhìn, dù có đề xuất được biện pháp và chiến lược gì, phần lớn đều thiếu tính toàn diện, thậm chí có thể còn khá cực đoan. Chẳng hạn, có người đề nghị liên minh với Phỉ Tiềm, có người lại bi quan hơn, đề nghị đầu hàng Tào Tháo. Trước tình hình này, giới sĩ tộc Giang Đông không thể không tập hợp lại để thảo luận đối sách. Vì Chu Trị đang trấn áp phản loạn ở Lâm Xuyên, nên Cố Ung đã đứng ra chủ trì một cuộc gặp nhỏ. Đối với bốn gia tộc lớn của Giang Đông, Tôn Quyền chỉ là một nhân vật chính trị tạm thời, và sớm muộn cũng sẽ qua đi. Đây là một nhận định mà bốn gia tộc lớn ở Giang Đông đã đạt được sự đồng thuận ở một mức độ nhất định. Nhưng vị tạm thời này dường như không hài lòng với vai trò của mình. Tại một tiểu lâu trong hậu viện của gia tộc Cố, Cố Ung đã mời rượu. Sau vài ly rượu, Cố Ung có chút xúc động mà nói, Ngô quận ngày nay không còn phong thái như xưa ngày xưa, khi Tôn Bá Phù còn sống, võ dũng hơn người dù có mang Di Nam việc phản loạn cũng chẳng cần tốn công tốn sức như vậy. Bốn gia tộc lớn của Giang Đông có thích Tôn Sách không? Không hẳn. Nhưng có hoài niệm về Tôn Sách không? Ở một mức độ nào đó, có. Bởi vì đối phó với Tôn Sách đơn giản hơn nhiều. Võ tướng, mọi thứ đều thể hiện rõ trên mặt, chỉ cần nhìn là biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng Tôn Quyền thì nghe Cố Ung thở dài, Trương Dũng ngồi bên nói, Nguyên Thắng huynh, hà tất phải thở than như vậy. Dù bây giờ chưa có tin báo chiến thắng của Chu huynh, nhưng chiến sự vẫn ổn định, chỉ cần thêm chút thời gian, Chu huynh nhất định sẽ khải hoàn trở về. Chi bằng chúng ta hãy nâng chén này, chúc mừng trước cho Chu huynh. Trương Dũng không phải là Trương Dũng ở Kinh Châu. Bởi vì vào thời Đông Hán, tên đơn được coi trọng, và không có hệ thống tra cứu tên tuổi, nên có nhiều người trùng tên. Trương Dũng ở Giang Đông thuộc họ Trương, gia đình khá giàu có, nổi tiếng là người tốt bụng, rộng lượng và có danh tiếng không nhỏ ở Giang Đông. Ngồi dưới Trương Dũng là Lục Tốn. Nghe hai người nói chuyện, Lục Tốn chỉ mỉm cười một cách ôn hòa, nâng chén rượu một cách điềm đạm, không chủ động nói gì. Trong cuộc gặp này, Lục Tốn là người nhỏ tuổi, gia tộc Lục cũng ở vị thế thấp hơn so với các gia tộc khác, nên có mặt ở đây đã là do Cố gia nể mặt Lục Tốn từ cuộc ước hẹn 10 năm trước, do đó, Lục Tốn càng không dám tự cao mà lên tiếng. Cố Ung mỉm cười, nâng chén tỏ ý, mọi người cùng nhau chúc mừng Chu Trị, rồi uống một chén. Sau đó, Cố Ung tiếp tục nói, ngày nay thế sự thay đổi, dù có phong qua một thời, chỉ cần một bước sai lầm, thì sau đó từng bước sẽ là tai họa giống như Lưu Cảnh Thăng, 10 vạn quân Kinh Châu trong tay, nhưng chỉ vì một vài sai lầm nhỏ, để nó lan rộng, cuối cùng cơ nghiệp tốt đẹp lại rơi vào tay kẻ khác thật đáng buồn, đáng tiếc nói là về Lưu Biểu, nhưng thực ra không phải đang nói về Lưu Biểu. Kể một câu chuyện đã là sự thật hiển nhiên, thì còn có ý nghĩa gì? Ý của Cố Ung, Trương Dũng và Lục Tốn đều hiểu rõ. Cơ nghiệp hiện tại của họ Tôn, một phần là nhờ công cuộc tiến công của Tôn Sách ngày trước, nhưng một phần khác cũng là nhờ sự chung sức của bốn gia tộc lớn Giang Đông. Trước thời Đổng Trác, hầu hết các thái thú trong Đại Hán đều được bổ nhiệm từ Trung ương, mục tiêu chính là sử dụng các thái thú này để kiềm chế những gia tộc sĩ tộc ngày càng lớn mạnh và khó kiểm soát. Những gia tộc địa phương này, tất nhiên, có những biện pháp đối phó, cả công khai lẫn ngấm ngầm, bằng văn hay võ đều có, Dưỡng Khấu Tự Trọng cũng là một trong những chiêu thức ấy. Ví dụ, ở Kinh Châu có Tông Tặc. Ví dụ, ở Xuyên Thục có Mã Tương. Ban đầu, bọn giặc núi hay giặc khăn vàng này đều nhỏ bé, nhưng vì những gia tộc sĩ tộc và hào phú địa phương có tư binh và gia đình lớn, nên không tiêu diệt chúng ngay từ đầu mà để chúng phát triển. Thậm chí, vào những lúc nhất định, còn có sự thông đồng. Lòng tham của con người là vô tận. Ban đầu, những bọn giặc núi này chỉ muốn có miếng ăn, cùng lắm là cướp bóc để cải thiện đời sống. Nhưng khi lực lượng phát triển, tư tưởng của họ cũng thay đổi. Giống như Mã Tương ở Xuyên Thục, sau khi chiếm được ba huyện, hắn ta còn muốn tự xưng đế. Điều này tuyệt đối không thể được, nên khi thấy mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát, Giả Long liền huy động binh lính, trước khi Lưu Yên vào Xuyên Thục, đã giết chết Mã Tương. Cũng chính vì vậy, sau này khi Lưu Yên giết chết Giả Long, các gia tộc khác ở Xuyên Thục cũng không dám nói gì thêm. Nhưng ở Giang Đông, tình thế lại ngược lại. Hứa Cống vì muốn kiềm chế bốn gia tộc lớn của Giang Đông mà qua lại với Nghiêm Bạch Hổ. Bốn gia tộc lớn Giang Đông đã mời Tôn Sách tới đánh bại Nghiêm Bạch Hổ, sau đó tái phân chia lợi ích. Nhưng quá trình phân chia này lại nảy sinh mâu thuẫn với Tôn Sách, dẫn đến những biến cố sau đó. Giờ đây, Tôn Quyền cũng ngày càng trở nên khó kiểm soát. Lúc Tôn Quyền còn ra tay với người trong gia tộc Tôn Thị, bốn gia tộc lớn Giang Đông còn làm ngơ, vì nghĩ đó chỉ là chuyện nội bộ nhà họ Tôn. Sau đó, khi Tôn Quyền ra tay với Chu Du và các tướng lĩnh cũ, đề bạt những tướng mới, giới sĩ tộc Giang Đông cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng rồi, Tôn Quyền bắt đầu động đến Chu Trị, rồi tiến hành bổ nhiệm nhân sự trong dân sự và chính trị, đề bạt kẻ xuất thân hàng vi. Điều này đã chạm đến lợi ích căn bản của bốn gia tộc lớn Giang Đông. Chu Trị liền đứng ra, mượn sự kiện Nam Việt phản loạn để bày tỏ lập trường của mình. Kết quả là Tôn Quyền lại đưa ra những nhân vật như Chu Hoành và Lữ Phạm để làm đối trọng, càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Trên đời này, nếu ngươi không tự đấu tranh cho quyền lợi của mình, thì sẽ không ai đấu tranh giúp ngươi. Bốn gia tộc lớn Giang Đông hiện tại chỉ có thể tiến, không thể lùi. Vì ai cũng hiểu rằng, một khi lùi bước, sẽ là cảnh cây đổ bầy khỉ tan, người đi trà lạnh. Mặt trời dần lặn về phía tây, bóng tối trong tiểu lâu cũng đang dần mở rộng. Cố Ung đặt ly rượu xuống, Từ Tốn nói, hiện tại đã đến mùa thu hoạch, chỉ tiếc rằng năm nay thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra, sợ rằng vụ mùa sẽ không được tốt. Mỗi khi nghĩ đến điều này, lòng ta lại nặng trĩu lo âu. Ánh mắt Trương Dũng khẽ dao động, sau đó hắn nói, còn gì phải bàn nữa. Năm nay đầu xuân gặp rét đậm, sau đó lại mưa lớn, lúa mùa chắc chắn ôi, đáng lo ngại lắm. Lục Tốn nhẹ cúi đầu, vẫn không nói một lời. Chàng hiểu ý của Cố Ung và Trương Dũng. Đối phó với võ tướng, có rất nhiều phương pháp. Cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất là lương thực. Năm xưa, Viên Thuật từng làm khó Tôn Kiên chỉ bằng lương thực. Chỉ cần hơi chậm trễ, Tôn Kiên đã khó chịu đến nỗi kêu gào thảm thiết. Thấy Lục Tốn không nói gì, Cố Ung liền hỏi thẳng, Hiền Điệt, không biết vụ mùa của trang trại nhà cháu ra sao? Tất nhiên cũng như của thúc phụ, không được tốt. Lục Tốn đáp, rồi nhìn Cố Ung, hơi do dự nói, nhưng mà nếu như Cố Ung cười nhẹ, phất tay, ý tứ sâu xa nói, vụ mùa ấy mà nếu được mưa thuận gió hòa, tất nhiên sẽ được bội thu. Đúng vậy, tất nhiên là như thế. Rồi Trương Dũng vỗ tay cười. Cuối cùng, Lục Tốn cũng nhẹ gật đầu, hiểu rõ ý của họ. Phía Nam Vũ Quan, phía Bắc Trúc Dương. Khu vực này vốn dĩ đã hoang vắng, hiếm có người ở, nhưng giờ đây lại hoàn toàn khác. Cái ấp bảo hoang tàn trước mắt này vốn thuộc về gia tộc nào, hiện không còn ai biết rõ. Ở chỗ lẽ ra nên có biển hiệu của cửa vào, chẳng rõ là bị dỡ đi hay bị ai chặt mất, tóm lại không còn dấu tích nào của họ, gia đình hay danh vọng của ấp bảo. Gia Cát Lượng đoán đây từng là ấp bảo của họ Viên, nhưng cũng có thể là của một gia tộc khác ở Nhữ Nam, bởi trước khi khởi nghĩa khăn vàng, trong Nhữ Nam có rất nhiều ấp bảo của sĩ tộc. Tường bảo hoang phế đang được xây dựng lại, các mảng đất đã lộ ra trên tường cũng được đắp lại, sau đó được lấp kín bằng đá. Tuy nhiên, những viên đá này không được mài nhẵn, lộ ra nhiều góc cạnh sắc bén. Hào nước bao quanh ấp bảo cũng đang được đào lại, bùn lầy được dọn sạch, tuy nhiên, vẫn chưa có nước được dẫn vào. Việc sửa chữa tường ấp, đào hào, hay khai thác đá và đất từ xung quanh, tất cả đều cần sức người. Và lực lượng lao động này chính là dòng lưu dân từ Kinh Châu không ngừng đổ về. Quân lính Phỉ Tiềm phụ trách canh gác cả trong lẫn ngoài ấp bảo, áo giáp sáng loáng, cờ hiệu tung bay, ngay cả khi nhìn từ xa cũng biết đây không phải lực lượng dễ đối phó. Những binh lính Phỉ Tiềm đang có trật tự quản lý dòng lưu dân, có người phụ trách tuyển lao động, có người phân phát lương thực, một số khác phân phát dụng cụ lao động. Mặc dù dòng lưu dân không thể so với đội ngũ quân đội, nhưng ít nhất họ vẫn có mục tiêu, vẫn có mệnh lệnh. Phần lớn lưu dân vẫn còn nuôi hy vọng sống sót, mong muốn được tìm đường sống giữa khổ nạn. Nhưng thường khi đi mãi không thấy hy vọng, họ sẽ bùng phát nhiều vấn đề. Vì vậy, khi họ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội sống sót, thì những hành động đen tối và thấp kém cũng sẽ giảm bớt. Một số nam đinh khỏe mạnh trong đám lưu dân, tuân lệnh binh lính vĩ tìm, đang giúp vận chuyển vật liệu xây dựng và sửa chữa. Trên những khoảng đất khô ráo bên ngoài ấp bảo, họ đang dựng lên những túp lều đơn sơ, kiểu nhà lều hình tam giác như ổ chó. Những nam đinh này vừa làm việc vừa không ngừng liếc nhìn về phía khói bốc lên trong ấp bảo. Thậm chí, có lúc họ còn cố ngửi xem có mùi gì, dù từ khoảng cách xa như vậy họ gần như chẳng ngửi thấy gì. Thứ mà họ khao khát nhất lúc này chính là những chiếc bánh ngũ cốc và một bát canh rau nóng bốc khói từ xa. Ít nhất, khi đối diện với thức ăn được nấu bởi đầu bếp của quân phỉ tìm, họ mới có thể chứng minh rằng mình vẫn là con người, vẫn ăn thức ăn của con người, chứ không phải những thứ khác. Và họ có thể, như một người đàn ông đích thực, tiếp tục gánh vác trách nhiệm gia đình, mang lại hy vọng cho người già và trẻ nhỏ ở nhà. Những phụ nữ mạnh khỏe và trẻ em, nếu còn cử động được, cũng nhận nhiệm vụ, lang thang khắp nơi để thu gom vật liệu, một bó củi khô, một túi đất, một nắm rau dại, hoặc một quả trứng chim nhỏ tìm thấy đâu đó. Tất cả đều có thể đổi lấy một bát canh nóng. Dù canh không có gì để no bụng, chỉ toàn là rau dại loãng, nhưng khi được nuốt vào bụng, nó cũng có thể giúp họ phục hồi phần nào nhân tính, thắp lại ngọn lửa sinh tồn. Có lao động thì có phần thưởng. Có làm việc thì có thức ăn. Cái ấp bảo này trong tương lai có trở thành một điểm phòng thủ quan trọng hay không? Có thể có, cũng có thể không. Việc xây dựng lại ấp bảo có cần kỹ thuật cao siêu hoặc mỹ quan đẹp đẽ không? Cũng không nhất thiết. Gia Cát Lượng ở đây không phải chỉ để tận dụng sức lao động của lưu dân mà ban hành nhiều nhiệm vụ. Mục đích thực ra rất đơn giản, một quy tắc trao đổi công bằng. Chính quy tắc này đã vô tình kéo dòng lưu dân đang bên bờ vực tan rã quay trở lại trật tự bình thường, hay ít ra là tương đối bình thường của xã hội loài người. Trong quá trình lao động, những lưu dân này cũng học được cách dựng lều tạm, cách tìm kiếm thực phẩm trong tự nhiên, cách chế tạo các công cụ thô sơ. Điều này sẽ giúp họ đảm bảo hơn cho hành trình tiếp theo của mình. Điều này có lẽ còn quan trọng hơn cả việc cứu trợ đơn thuần. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, đứng trên tường thành của ấp bảo, mặc một bộ y phục màu xám tro, đứng lẫn vào đám binh sĩ. Nếu không nhìn kỹ, ai mà biết được người quản lý 3,000-4,000 lưu dân, và thậm chí còn có thể có thêm nhiều lưu dân khác sẽ đến, lại chỉ là một người trẻ tuổi như thế. Có đến, tất nhiên cũng có đi. Chư các tổng sự, tất cả đã sẵn sàng, một tên thập trưởng tiến tới báo cáo. Ta nhớ ngươi tên là Vương Đại Hổ. Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, làm tốt lắm, nhớ cẩn thận trên đường. Khởi hành đi. Vương Đại Hổ cảm thấy vô cùng xúc động, đứng thẳng người dậy, lớn tiếng lĩnh mệnh rồi quay đi. Vương Đại Hổ băng qua ấp bảo, đến phía bắc ấp, đứng trước hàng ngũ lưu dân đã tập hợp sẵn. Hắn nhìn qua mười mấy binh sĩ dưới quyền, rồi nhìn về phía đám lưu dân phía sau, lớn tiếng quát, làm theo lệnh. Đi theo hàng. Nếu các ngươi làm theo đúng, ta đảm bảo 10 người thì 9 người sẽ sống sót vào quan trung. Đứa nào gian lận hay phá hoại, nhìn thấy chưa? Vương Đại Hổ rút đao ra, chém đôi một cọc gỗ bên cạnh thành hai nửa, mắt tao không có hạt cát, đao tao cũng không tha mạng ai. Đã hiểu chưa? Từ đám lưu dân có những tiếng đáp lác đác, nhưng phần lớn chỉ là những ánh mắt lo sợ, những thân hình co rúm. Tất cả chuẩn bị. Đội 1, chuyển hướng. Xuất phát. Đội 2, đội 3 theo sau. Một đội gồm 100 người, nghĩa là Vương Đại Hổ cùng 10 binh sĩ dưới quyền sẽ dẫn dắt hơn 300 lưu dân qua Vũ Quan, tiến vào Trường An. Đi theo. Đừng tụt lại phía sau. Tới Quan Trung sẽ được cấp đất đai, được cấp nông cụ. Đi 10 dặm mới được nghỉ một khắc. Tới nơi sẽ có đồ ăn. Đi thôi, đi thôi. Ai làm rơi con đâu, kéo nó về đi. Vương Đại Hổ dẫn đầu, dần dần đi xa. Nếu hắn làm tốt chuyến này, Vương Đại Hổ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, và ngày thăng cấp từ thập trưởng lên sĩ quan chắc chắn không còn xa nữa. Má ơi, trong hàng ngũ, một đứa trẻ gầy gò ngước lên hỏi, Quan Trung là nơi nào? Có tốt không? Sẽ tốt thôi, có ăn, có đất, không chừng còn có cả trâu nữa, người mẹ thều thào đáp, ánh mắt đầy mong đợi, sẽ tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Trong khi đó, ở một nơi khác, cũng có một lượng lớn lưu dân tụ tập. Tại Tử Quy. Câu chuyện kể rằng, Khuất Nguyên có một người chị gái, khi nghe tin Khuất Nguyên bị lưu đày, đã trở về, từ đó vùng đất này được gọi là Tử Quy. Ở Tử Quy, có họ Khuất và một trang viên lớn. Hiện tại, bên ngoài trang viên, là biển người lưu dân, khiến cho toàn bộ gia tộc Khuất vô cùng lo lắng. Bên trong trang viên, tất cả gia nhân và đinh tráng, bất kể còn có thể cầm gậy hay giáo dài hay không, đều đã đứng lên tường bảo để tuần tra. Nhưng dù vậy, không một ai cảm thấy an toàn. Số lượng lưu dân cứ càng ngày càng nhiều, khiến cho mọi người đều run sợ. Nhiều ngàn người, phần lớn đều đói khát, đang tụ tập giữa gió lạnh, và chỉ cần một mồi lửa, tất cả sẽ trở thành cơn đại loạn. Chỉ trong chốc lát, đám đông sẽ nhấn chìm tất cả những gì xung quanh. Khi ấy, đám lưu dân này sẽ chẳng quan tâm rằng nhà Khuất có phải là con cháu của Khuất Nguyên hay không, chẳng cần biết gia tộc này là người tốt hay kẻ xấu. Họ sẽ cướp sạch lương thực, giết chết nam giới, làm nhục phụ nữ. Khi điều đó xảy ra, thà chết còn hơn sống. Người quản lý trang viên của gia tộc Khuất đứng trên tường thành, mặt mày tái mét nhìn dòng thác người không ngừng tràn tới. Tất cả bọn họ đều là lưu dân từ Nam quận, Kinh Châu chạy nạn đến. Quần áo của họ rách nát, dường như đã mặc tất cả những gì có thể mặc được, kéo lê thân thể giống như những xác chết biết đi bọc trong vải. Tụ tập bên ngoài trang viên của gia tộc Khuất ít nhất cũng có 1-2 nghìn người. Mặc dù số lượng này có vẻ không nhiều, nhưng khi họ tụ tập lại thành một khối, sự áp đảo về mặt thị giác cũng vô cùng lớn. Trong số đó, không ít người nhìn chằm chằm vào trang viên bằng ánh mắt đói khát. Đôi mắt họ ánh lên sự điên cuồng ẩn sau cái đói, khiến mí mắt người quản lý trang viên nhảy liên hồi. Nếu đại hán còn ổn định, những người này đương nhiên không dám làm gì. Nhưng bây giờ, nói gì đến đại hán, ngay cả Kinh Châu cũng đã rơi vào hỗn loạn. Hệ thống cai trị vốn có đã không còn tác dụng đối với những lưu dân này. Để sinh tồn, họ sẽ liều mạng và xé nát bất cứ thứ gì cản đường họ. Nếu đám lưu dân này chỉ toàn là nông dân bình thường thì không sao. Nhưng với tình hình hiện tại ở Kinh Châu, chắc chắn không phải tất cả binh sĩ đã tử trận hoặc đầu hàng, mà có những người vẫn mất tích. Một số binh sĩ đã trải qua những trận chiến đẫm máu, nếu họ quyết tâm trang viên quốc gia cũng chẳng phải một tòa thành kiên cố gì. Hoặc nói đúng hơn, hầu hết các trang viên đều không có khả năng phòng thủ cao. Nhờ danh tiếng của Khuất Nguyên, quốc gia ở Tử Quy được rất nhiều người tôn trọng, luôn hào phóng giúp đỡ. Nhưng không ngờ, cái danh tiếng tốt lành ấy, trong thời bình thì có lợi, nay lại trở thành nguồn gốc của tai họa. Đi tới Khuất gia đi, Khuất gia có lương thực, chỗ này thì chẳng còn gì cả, Khuất gia nhân từ, chắc chắn sẽ cho ăn. Các ngươi xem ta này, nghèo tới mức chỉ còn cám mà thôi, không phải ta không cho, mà là năm nay mùa màng thất bát, không có lương thực, Khuất gia năm xưa còn sửa đường, các ngươi nghĩ xem, không có tiền lương thực thì làm sao mà sửa được. Cút đi, ở đây chẳng còn gì nữa, tới đây lần nữa là đánh chết. Dù xung quanh cố tình hay vô ý, dòng lưu dân ùn ùn kéo về phía Khuất gia, càng ngày càng nhiều tiếng xì xào vang lên. Có người nói rằng trong trang viên Khuất gia có 300 thạch lương thực, hôm sau con số đó tăng lên 1.000 thạch, và giờ đã thành 10.000 thạch. Những đôi mắt đói khát không ngừng nhìn chằm chằm vào trang viên trước mặt, nơi chỉ có bức tường cao một trượng và đằng sau là kho lương thực không biết bao nhiêu thạch. Thật sự trong kho không còn nhiều lương thực đâu. Người quản lý trang viên Khuất gia gần như bật khóc, thật sự không còn, không lừa các người đâu. Thật sự không còn gì. Lừa dối. Nếu không có lương thực, tại sao không để chúng ta vào xem? Đúng thế. Cho chúng ta vào. Xin lão gia mở lòng từ bi, cho chúng tôi chút đồ ăn. Những tiếng kêu gào loạn xạ không ngừng vang lên. Người quản lý trang viên mồ hôi toát ra như mưa. Ông biết rằng, nhìn thì có vẻ như đám lưu dân còn dè chừng đinh tráng trên tường thành đang cầm gậy và giáo dài, nhưng điều này sẽ không duy trì được lâu. Ngay khi người quản lý trang viên Khuất gia đang tuyệt vọng cầu xin mà không có kết quả, thì dòng lưu dân bên ngoài dường như trở nên náo động. Lập tức, một đội quân lính như tắt sóng bước ra từ đám đông, mở đường tiến thẳng tới trước trang viên Khuất gia. Người dẫn đầu mặc một bộ áo giáp không mới nhưng cũng không cũ, những mảnh sắt trên giáp mang sắc xanh đen, trên đầu đội nón sắt có cắm lông đỏ tung bay trong gió. Dưới giáp là chiến bào đỏ tươi, tà áo bay phần phật theo mỗi bước chân. Tay y cầm một thanh đao nhẫn khẩu, dải lụa đỏ buộc trên cán đao phất phơ, vỏ đao đen tuyền được trang trí bằng sơn đỏ. Dù không cần phải nhận cờ hiệu, nhưng chỉ nhìn vào bộ chiến bào này thôi cũng đủ khiến người quản lý trang viên Khuất gia không dám khinh suất. Ông lập tức chắp tay cúi chào từ trên tường thành, không biết vị tướng quân nào đã tới đây. Xin hỏi tôn tính đại danh. Thời Đại Hán, đồng và sắt đều có thể được coi là vật tương đương dùng làm tiền tệ, một món hàng có giá trị. Bộ giáp này, dù ở Tử Quy hay ở phủ huyện, ngay cả huyện úy cũng chưa chắc có thể sắm đủ. Nếu lại thêm một con chiến mã nữa, thì có lẽ người quản lý trang viên Khuất gia sẽ ngay lập tức lăn xuống tường thành để quỳ lạy. Vương Sinh cũng nghĩ vậy, giá như có thêm một con ngựa. À đúng rồi, bây giờ y không còn tên là Vương Sinh nữa, y đã đổi thành Vương Song. Vì y muốn cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống cũ, bắt đầu sự nghiệp mới dưới trướng Vĩ Tiềm, và vì y cho rằng đây là cuộc đời thứ hai của mình. Miễn lễ, ta họ Vương. Vương Song cười lớn, gia chủ Khuất gia đâu? Tin mừng đã đến. Người quản lý trang viên Khuất gia từ từ đứng thẳng dậy, nụ cười niềm nở trên mặt dần biến mất, lưng ông cũng thẳng hơn, ngài hiện giữ chức vụ gì? Tin mừng gì đây? Vương Song bỗng khựng lại, mới nói có một câu mà thái độ của ông ta thay đổi quá nhanh. Vương Song không phải sĩ tộc, không hiểu rõ những quy tắc này. Trước khi mở miệng, bộ giáp của y đã gây ấn tượng mạnh, nhưng khi y vừa nói, lập tức bại lộ thân phận, khiến người quản lý quốc gia nhận ra ngay y không thuộc tầng lớp sĩ tộc. Vương Song tức giận, trợn mắt quát lớn, ta phụng mệnh tướng quân dưới trướng Phỉ Tìm đến đây. Gia chủ quốc gia mau ra gặp. Người đâu, dương cờ lên. Phía sau Vương Song, một người rút ra từ trong ngực áo lá cờ tam sắc, buộc lên đầu cây trường thương rồi dương cao. Ngay lập tức, lá cờ tam sắc phần phật tung bay trong gió. Người quản lý trang viên run rẩy, hai chân mềm nhũn. Nếu không bám vào tường thành, ông ta có lẽ đã ngã nhào xuống đất. Anh hùng đừng đùa chứ đùa cái gì với ngươi. Vương Song chỉ vào lá cờ tam sắc, quát lớn, ngươi mù à, không thấy đây là cái gì sao? Đừng lắm lời. Mau hành động đi. Người quản lý trang viên nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. Khi vượt qua đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt, doanh trại của quân Phỉ Tìm. Mặc dù trời đã về chiều, ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ lá cờ tam sắc tung bay trong gió, như thể tuyên bố quyền sở hữu của vùng đất này. Do địa hình hẹp của vùng núi, doanh trại của quân Phỉ Tìm trải dài qua cả bên kia núi. Nếu tính theo số lượng lều trại nhìn cái gì thế? Vương Song lớn tiếng quát. Không có gì đâu, Khúc Hoàng cười, đáp lại, bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này, khiến lòng tôi hơi xao động, không tự chủ được Vương Song liếc nhìn Khúc Hoàng, không nói thêm lời nào mà tiếp tục dẫn đường. Do bị giới hạn bởi địa hình núi và cần tránh những khu rừng khó khai phá, doanh trại khá phân tán và không có hàng rào hoặc tường lũy kiên cố, trông có vẻ rối rắm và thiếu tổ chức. Dưới lá cờ, một số lão binh đang mài vũ khí, vừa làm vừa đùa giỡn với các binh lính khác, dường như không hề lo lắng về tình hình ở Tử Quế. Họ tỏ ra thoải mái, nói chuyện mà chẳng màng đến ai, thậm chí khi Khúc Hoàng đi ngang qua, họ cũng chẳng buồn liếc nhìn. Đây là những lão binh đã quen chiến trận, không cần phải giữ kỷ luật quá chặt. Từ góc độ nào đó, điều này cũng cho thấy cách Phỉ Tìm quản lý quân đội có phần lỏng lẻo. Mỗi vị tướng có cách quản quân riêng. Như Từ Hoảng, ông ta nghiêm khắc và ít nói, Triệu Vân thì tự mình làm gương, thưởng phạt công bằng, Trương Liêu luôn hòa nhã, coi binh sĩ như anh em, còn Ngụy Diên thì lại có phong cách khác biệt. Ngụy Diên thực dụng, chỉ coi trọng năng lực. Dù có nghe lời nhưng không có tài cán, ông ta vẫn loại bỏ, ngược lại, nếu có tài, ông ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi lơ là. Vì vậy, doanh trại của Ngụy Diên thường có vẻ tản mát, không theo quy củ như các vị tướng khác. Cách quản lý này của mỗi tướng cũng không cố định, mà thay đổi tùy tình hình. Ví dụ, Từ Hoảng chủ yếu chịu trách nhiệm ở Quan Trung, nơi ông tập trung vào huấn luyện binh sĩ và tổ chức đội hình, vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ trong trận địa. Trong khi đó, Triệu Vân hoạt động ở miền Bắc, chủ yếu là kỵ binh, cần sự cơ động linh hoạt và kỷ luật rõ ràng trong việc thưởng phạt. Ngụy Diên, với quân đội phần lớn hoạt động ở Tứ Xuyên, thường phải tác chiến trong địa hình đồi núi, khó triển khai lực lượng lớn. Một đội quân vài nghìn người đã là quá đủ trong các trận đánh lớn ở đây. Do đó, ông ta tập trung vào chiến thuật chiến đấu theo đội nhỏ, nhấn mạnh sự phối hợp và khả năng tác chiến linh hoạt của từng nhóm nhỏ, dẫn đến việc quân đội của ông ta trông có vẻ lộn xộn hơn so với các tướng khác. Khúc Hoàng tiếp tục đi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đại hán ngồi trên tảng đá phía trước. Người đàn ông này có khuôn mặt rộng, mắt tròn, mũi thẳng, trán cao và cằm vuông, tạo nên một vẻ ngoài chính trực. Nhưng hai hàng lông mày của ông ta lại hất cao, như hai cây rìu nhỏ vươn lên trời, thêm vào đó là bộ râu quai nón rậm rạp, khiến khuôn mặt vốn nên trông chính trực lại mang thêm chút vẻ hoang dã. Phía sau người đàn ông này là lá cờ lớn với chữ Ngụy bay phấp phới. Khúc Hoàng không dám nhìn lâu, vội vã theo Vương Song tiến lên chào hỏi. Sau một cuộc đối thoại ngắn, Khúc Hoàng chắp tay cúi chào Ngụy Diên, rồi nhanh chóng vào vấn đề chính, không biết tướng quân mang quân đến đây có mục đích gì? Là hại dân hay cứu dân? Ngụy Diên nghe nói Khúc Hoàng là một thiếu niên, cảm thấy hứng thú. Khi gặp mặt, thấy Khúc Hoàng ngay lập tức chất vấn mình, ông có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không giận. Thấy một đứa trẻ nhỏ nhưng dũng cảm, ông mỉm cười, tất nhiên là cứu dân rồi. Ai mà đi nói thẳng là mình đến đây để hại dân? Ngươi hỏi như vậy, có phải muốn nói rằng nếu đã cứu dân thì không nên thu thuế lương thực, còn phải an ủi dân chúng? Nhưng các ngươi không thuộc quyền cai quản của Phỉ Tìm, lương thực cũng do đất Kinh Tương cung cấp, muốn miễn trừ thì nên trình bày với Kinh Châu đi. Việc này nhịp điệu của Khúc Hoàng bị phá vỡ, nhưng cậu không tỏ ra bối rối mà nhanh chóng đổi chủ đề, những gì tướng quân nói đều đúng. Tuy nhiên, quân Phỉ Tìm từ phương Tây tiến vào, có ý đồ chiếm lĩnh Ba Đông, tiến đến Giang Lăng tuy có đường thủy thuận tiện, nhưng đường núi hiểm trở, quân tướng quân dù đã chiếm nhiều huyện, nhưng binh lực chắc hẳn đã suy giảm nhiều. Ngoài ra, việc cung ứng lương thực cũng khó khăn, nên cần đến sự hỗ trợ từ các đại gia tộc trong vùng. Ngụy Di nghiêng đầu, nhìn Khúc Hoàng rồi chỉ vào một cái ghế nhỏ, ngồi xuống nói chuyện. Lời của Khuất Hoằng có phần đúng, nhưng cũng có phần sai. Tuy nhiên, ở tuổi này mà đã có suy nghĩ rõ ràng như vậy, Ngụy Diên không thể không ngạc nhiên. Nhờ vào sự ổn định và phát triển của Tứ Xuyên trong những năm qua, quân Ngụy Diên không thiếu lương thực nghiêm trọng, nhưng do phải chia quân để kiểm soát các điểm trọng yếu trên đường đi, quân số của ông ta đã giảm dần khi tiến về phía đông. Đồng thời, ông ta cũng đang chuẩn bị cho việc đưa dân lưu lạc từ Kinh Châu vào Tứ Xuyên, nên dù không thiếu lương thực, ông vẫn muốn giải quyết vấn đề này ngay trên đất đối phương, như binh pháp có nói, ăn lương của địch bằng 20 đấu lương của ta. Ngụy Diên cười lớn, nhìn Khuất Hoằng nói, thiếu niên quả là có tài, nhưng chỉ với vài câu này mà muốn miễn thuế sao? Mặt Khuất Hoằng đỏ lên, nhưng cậu nhanh chóng nói, gia tộc Khuất tuy có đất đai rộng lớn, nhưng đều thuê cho dân cày, lương thực tích trữ không nhiều. Tướng quân có thể hỏi dân làng xung quanh. Gia tộc Khuất từ trước đến nay chỉ lo xây cầu làm đường, chăm lo cho người già yếu cô độc, vậy nên gia tộc Khuất toàn là người tốt, mà người tốt thì phải được đối đãi tốt sao? Ngụy Diên cười lớn, tài của ngươi chỉ dừng ở đó thôi à, nếu không có gì khác, thì lui ra đi. Khuất Hoằng im lặng một lúc, cuối cùng nói, gia tộc Khuất có thể giúp tướng quân chiếm được Tử Quế. Không biết tướng quân có thể bảo vệ gia tộc Khuất khỏi nạn lưu dân hay không? Giúp thế nào? Nói nghe thử xem. Ngụy Diên nhìn Khuất Hoằng, nhưng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Khuất Hoằng cắn chặt răng, dù có chút tức giận nhưng nhanh chóng nói, tôi xin vào Tử Quế, thuyết phục họ dân thành. Ồ, Ngụy Diên nhìn Khuất Hoằng từ trên xuống dưới, ngươi không sợ quan huyện Tử Quế sẽ chém đầu ngươi tế cờ à? Lưu dân khắp nơi, các quận huyện dọc đường không có hành động gì, đủ thấy Kinh Châu đã loạn lạc không còn cứu vãn được. Khuất Hoằng nói, Tử Quế tuy là đại huyện của Ba Đông, có phòng thủ tốt, nhưng so với Tương Dương và Giang Lăng thì kém xa. Tương Dương và Giang Lăng còn không giữ nổi, huống chi là Tử Quế. Quân phỉ tìm rộng lượng với dân, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Tôi tuy ở vùng xa nhưng cũng đã nghe nhiều sống trong thời loạn như bèo trôi nước, không thể có nơi trú ẩn yên bình. Tôi nguyện đầu quân cho phỉ tìm, thuyết phục Tử Quế đầu hàng để bảo vệ dân chúng, mong tướng quân thương xót. Ngụy Diên vuốt râu, suy nghĩ. Tử Quế là đại huyện của Ba Đông, từ thời Xuân Thu đã là trọng trấn của nước Sở. Binh lính đóng ở đó có tới gần 2.000 người. Tấn công trực diện không phải là không thể, nhưng sẽ rất khó khăn. Còn nếu dùng mưu kế để chiếm cổng thành, vì Tử Quế có hệ thống phòng thủ ông thành, nên việc tấn công từ ngoài mà không có nội ứng sẽ rất nguy hiểm. Do đó, Ngụy Diên đang tính xem liệu có thể lợi dụng các trang viên xung quanh Tử Quế để gây rối nội bộ, rồi lợi dụng sơ hở để tấn công. Nhưng không ngờ, Khuất Hoằng lại chủ động đề xuất thuyết phục đầu hàng. Nếu thuyết phục thành công, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngụy Diên mắt lóe lên, rồi cười lớn, tốt lắm. Ta sẽ cử người đưa ngươi vào thành. Trong thành Tử Quế, Kỳ Vô Khải và Lữ Giới ngồi đối diện nhau. Dù nét mặt có chút khác nhau, nhưng cả hai đều thể hiện sự lo lắng. Một lúc lâu sau, Kỳ Vô Khải mới nói, Giang Lăng Lữ Giới lắc đầu, không ổn rồi. Giờ đây, Tào Tháo và Tôn Quyền đang tranh giành nhau, những người như Kỳ Vô Khải và Lữ Giới lại bị kẹt giữa, chẳng biết phải theo bên nào. Bỗng một người hầu vội vã chạy vào báo, đại nhân, có người từ gia tộc Khuất muốn gặp. Họ Khuất. Kỳ Vô Khải nhíu mày, để cậu ta vào. Chẳng bao lâu sau, Khuất Hoằng được đưa vào đại sảnh. Sau khi hành lễ, cậu không phí lời mà nói thẳng, thưa hai vị đại nhân, tiểu bối có một tin khẩn cấp muốn báo. Quân phỉ tìm từ phương Tây đã kéo đến. Cái gì? Kỳ Vô Khải giật mình đứng dậy, suýt nữa thì va vào chiếc bàn trước mặt, ngươi nói thật chứ? Quân địch có bao nhiêu? Hiện đang ở đâu? Lữ Giới vội vàng hỏi thêm. Kỳ Vô Khải vốn chỉ là một học giả về kinh thư, nếu nói đến kiến thức kinh điển, ông ta cũng coi là tạm được, nhưng khi liên quan đến chiến sự thì hoàn toàn mù tịt. Do vậy, ông không hề hay biết chuyện quân phỉ tìm đã áp sát Tử Quế. Lữ Giới tuy có thể cưỡi ngựa, bắn cung, nhưng cũng không phải tướng lĩnh cừ khôi. Hai người chỉ ngồi trong thành mà không hề phái thám mã ra ngoài dò la tình hình. Vị tướng chỉ huy quân đội tên là Ngụy Diên, tự là Văn Trường, thuộc dưới trướng phỉ tìm. Hiện quân đội của hắn đang đóng cách đây khoảng 100 dặm. Quân số không rõ chính xác, nhưng theo tiểu bối ước tính thì ít nhất cũng có trên 1.000 người. Lương thực của chúng được vận chuyển theo đường thủy, và nếu không nhầm, vùng phụ cận như Ngô huyện có thể đã bị chiếm giữ. Hoang đã. Lữ Giới cao mày hỏi, ngươi nói đã gặp Ngụy Diên đích thân sao? Đúng vậy. Khuất Hoằng kể lại câu chuyện về những gì đã xảy ra tại trang viên của gia tộc Khuất. Quân của Ngụy Diên tuy mạnh mẽ, nhưng kỷ luật trong quân đội lại kém. Có lẽ Ngô huyện đã chịu thiệt hại nặng nề. Nghe đến đây, Kỳ Vô Khải thở dài cảm thán, quả nhiên là một thiếu niên tài ba, ta đã nghe nhiều về quân phỉ tìm, quả thực binh lính dưới trướng rất dũng mãnh. Lữ Giới cao mày lo lắng, quân trong thành Tử Quế thiếu huấn luyện, binh khí cũng không đầy đủ. Nếu đối đầu trực tiếp thì e là thưa đại nhân, mặc dù quân phỉ tìm rất hùng mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu. Khúc Hoằng khẽ cúi đầu nói tiếp, giờ quân Phỉ Tiềm đã đến tấn công, nếu không chiếm được Tử Quế thì không thể tiến về phía đông. Do đó, cuộc chiến này không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta để quân Phỉ Tiềm vây thành, chúng sẽ huy động dân chúng xung quanh làm lính phu, lấp hào, xây dựng công cụ công thành. Dù cho chúng ta có giữ được thành, dân chúng ngoài thành cũng sẽ bị tổn hại nặng nề, có thể sẽ không còn một ai sống sót. Tiểu bối mạo phạm, đã tạm thời hứa với tướng quân Ngụy Diên rằng sẽ thuyết phục đại nhân đầu hàng. Kỳ Vô Khải nghe đến đây, mặt mày cau có, giọng đầy tức giận, cái gì? Ngươi dám hứa đầu hàng? Khuất Hoằng vội quỳ xuống, thành tâm cầu xin, tiểu bối biết mình có tội. Nhưng nếu không giả vờ hứa hẹn để quân Phỉ Tiềm tạm thời lơ là, có lẽ lúc này đã xảy ra chiến sự, máu sẽ chảy thành sông. Để cứu lấy hàng vạn dân chúng Kinh Châu, tiểu bối đành phải nói dối để làm dịu tình hình. Kỳ Vô Khải nhíu mày, sâu đến mức không còn nhìn thấy ánh sáng, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, đứng dậy trả lời đi, ngươi đã nói gì với tướng quân Ngụy Diên? Khuất Hoằng kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Ngụy Diên, sau đó nói thêm, hiện tại, thành Tử Quế có hệ thống phòng thủ vững chắc, với các lũy ông thành. Chúng ta có thể giả vờ đầu hàng, dù quân Phỉ Tiềm vào trong rồi bất ngờ đóng cổng lại, tấn công tiêu diệt chúng. Mặc dù quân Phỉ Tiềm mạnh mẽ, nhưng tướng Ngụy Diên chỉ là một kẻ thô lỗ, thiếu kỷ luật. Nếu ta dùng lương thực, tài sản làm mồi nhử, chắc chắn hắn sẽ mắc bẫy. Một khi tiêu diệt được chủ tướng của quân địch, ta có thể dẫn quân truy kích, đốt cháy doanh trại của chúng, giành lấy thắng lợi lớn, giúp dân chúng Tử Quế thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Lữ Giới nghe đến đây, không khỏi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Giả vờ đầu hàng sao? Kỳ Vô Khải vuốt râu, cân nhắc. Khuất Hoằng với ánh mắt chân thành, nhìn thẳng vào Kỳ Vô Khải, nói, đúng vậy. Quân Phỉ Tiềm sẽ tin lời ta, không có sự phòng bị nào. Chỉ cần một đòn đánh bất ngờ, chúng ta có thể đánh bại chúng và bảo vệ dân chúng Tử Quế cùng các vùng lân cận khỏi cảnh binh đao đẫm máu. Cứu người vô số, mang lại phúc lợi cho quê hương. Lữ Giới nhíu mày, nói, ngay cả khi chúng ta đánh bại quân của tướng Ngụy Diên, Kinh Châu vẫn còn bị Tào Tháo và Tôn Quyền giằng co. Những nạn dân ngoài thành chẳng phải là kết quả của cuộc tranh giành này sao? Giả sử chúng ta có giải quyết được nguy cơ trước mắt, vẫn còn mối họa lâu dài chưa biết thế nào. Khúc Hoằng khẽ cúi đầu, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, nhưng vẫn kiên quyết, tôi hiểu tình thế Kinh Châu đang bế tắc nhưng dù cho Tử Quế có chiến thắng, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi khó khăn tuy nhiên, cậu ta nhìn thẳng vào Kỳ Vô Khải, giọng nói đầy quyết tâm, đại nhân đã từng nói, người quân tử phải hành động theo lẽ phải. Dù cho thế gian có hỗn loạn, chúng ta cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vùng đất Tử Quế và các vùng lân cận đều là nơi sinh sống của những người dân lương thiện. Đạo lý của triều đình nhà Hán luôn lấy lòng trung hiếu làm gốc. Những người như chúng ta, đã đọc sách thánh hiền, phải luôn hành động theo lẽ phải, cứu dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than. Dù chỉ cứu được một người cũng là việc đáng làm, cứu được 100 người càng thêm phúc đức, như thế mới không phụ lòng các bậc tiền nhân. Kỳ Vô Khải trầm ngâm, vuốt râu, cậu nói đúng, cậu thật sự là một người trẻ tuổi đầy tài năng. Nhưng hãy chờ một chút, ta sẽ bàn bạc thêm với Lữ tướng quân và cho cậu câu trả lời vào sáng mai. Khuất Hoằng nhìn lên bầu trời, lúc này đã dần tối. Cậu hiểu rằng thời gian không còn nhiều, nhưng cũng không thể vội vàng. Cậu cúi đầu tạ ơn rồi lui ra. Sau khi Khuất Hoằng rời đi, Kỳ Vô Khải và Lữ Giới vẫn im lặng, mỗi người suy nghĩ riêng về tình hình hiện tại. Mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng trong đại sảnh cũng dần nhạt đi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như thể màu sắc đang dần biến mất. Quân tử ra trận, chẳng biết ngày về. Quân tử ra trận, chẳng tính ngày tháng. Sao đến lúc nào mới có thể dừng lại? Kỳ Vô Khải quay sang hỏi Lữ Giới, ngươi nghĩ sao, Lữ tướng quân? Lữ Giới cười, nói, có một điều mà cậu ta nói rất đúng là điều gì? Tử Quế này, chỉ có quân Phỉ Tiềm đang tấn công mà thôi. Tào Tháo và Tôn Quyền chẳng bận tâm đến nơi này đâu. Kỳ Vô Khải ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu đồng ý. Trong đại sảnh tại phủ nha Tử Quế, dưới ánh sáng mờ nhạt, Kỳ Vô Khải nhìn Lữ Giới rồi nói, giờ đây điều lo ngại duy nhất là nếu giao chiến tại đây mà không thể thoát thân. Đừng nghĩ rằng ngồi ở vị trí cao thì nhất định sẽ lo cho dân, giống như Kỳ Vô Khải, dù ông ta là một đại nho có tiếng ở Kinh Châu, nhưng khi đối mặt với tình thế nguy hiểm, điều ông ta nghĩ đến đầu tiên vẫn là bản thân mình. Tử Quế vốn không ai quản, Tào Tháo và Tôn Quyền đều không bận tâm, điều này xét về một khía cạnh nào đó không phải là điều xấu. Trời cao hoàng đế xa, mình có thể tự do thoải mái, nhưng giờ quân Phỉ Tiềm đã đến, đầu hàng hay không thì chưa bàn tới, nhưng nếu bản thân mắc kẹt trong chiến sự, bị kéo đi kéo lại, thì mạng sống sao còn giữ được. Kỳ Vô Khải dù đã sống hơn 40 năm nhưng ông vẫn chưa muốn chết, vẫn muốn sống thêm vài chục năm nữa một cách thoải mái, không muốn kết thúc cuộc đời sớm tại Tử Quế này. Lữ Giới cười lạnh một tiếng rồi nói, đừng nói gì về Tử Quế, ngoài kia bao nhiêu lưu dân, một ngày đã tiêu tốn cả trăm thạch lương thực. Mùa thu đông sắp tới, khi không thể nhịn thêm được nữa ta với ngươi cũng sẽ chết dưới tay đám dân loạn thôi. Đằng nào cũng chết, tại sao không thử tìm một lối thoát? Lữ Giới, dù gì cũng đã từng dẫn quân, biết rõ tình hình quân lính tại Tử Quế ra sao. Nếu lưu dân biến thành dân loạn, người đầu tiên gặp họa sẽ là Kỳ Vô Khải, và ông ta cũng không thoát khỏi cái chết. Phía đông có quân Giang Đông, phía tây có quân Phỉ Tìm, chạy đi đâu bây giờ? Hay định nhảy xuống sông Tử Quế giống như Khuất Nguyên năm xưa? Kỳ Vô Khải gật đầu, nhưng vẫn còn do dự, nếu như quân Phỉ Tìm không mạnh. Kỳ Vô Khải không phải là người thông minh sắc sảo, nhiều lắm cũng chỉ hơn những kẻ tầm thường một chút. Đặc biệt, ông ta lại có tính cẩn trọng, luôn suy đi tính lại, phân vân không dứt, biết rõ trong lòng đã có chút dao động, nhưng vẫn không dám quyết định, không muốn bỏ qua cái danh dự của mình. Cuối cùng, tất cả đều phải dựa vào gươm giáo mà nói chuyện. Lữ Giới gật đầu, nói, lo ngại của ngài là đúng, nhưng tôi nghe nói rằng nếu bàn về sức mạnh quân sự khắp thiên hạ dưới trướng Phỉ Tìm, không ai sánh bằng. Câu cuối cùng, Lữ Giới nói với giọng đầy cảm thán. Năm xưa, Lữ Giới từng gặp Phỉ Tìm, thậm chí còn cùng uống rượu với nhau, nhưng giờ thì... Kỳ Vô Khải cũng có phần thở dài. Năm xưa, khi ông còn giữ chức vụ quan trọng dưới trướng Lưu Biểu, Phỉ Tìm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí bị nhà họ Khoái nắm giữ trong tay, nhưng giờ đây lại phải cúi đầu trước quân gian lăng của Phỉ Tìm. Thời thế bây giờ quả thực đã khác xưa. Quy tắc chính trị của triều đại nhà Hán trong hơn 300 năm qua, cả sáng lẫn tối, đều đã sụp đổ. Dù muốn hay không, những người sống trong thời loạn đều phần nào nhận ra sự thay đổi này. Hệ thống quan liêu của nhà Hán, chế độ tiến cử, và sự cân bằng quyền lực giữa ngoại thích, hoạn quan và thanh lưu đều đã bị phá vỡ. Vô số người đã ngã xuống, trong khi những kẻ mới vươn lên lại đang giành giật vị trí, và người dẫn đầu giờ đây lại chính là những kẻ vốn tưởng như không có gì quan trọng. Phái người liên lạc với tướng quân Phỉ Tìm đi. Kỳ Vô Khải ngửa đầu nhìn trời, thở dài nói, cũng chỉ còn cách này thôi. Đêm trôi qua không có gì đặc biệt, sau khi liên lạc với quân Phỉ Tìm, người dân Tử Quế cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt thật của tướng quân Ngụy Diên. Những lưu dân ngoài thành Tử Quế sợ hãi vội vàng chạy trốn. Ngay cả những kẻ trú ẩn trong hang ổ dưới đất cũng vội vàng bò ra ngoài, sợ rằng nếu chắn ngang đường quân đội, sẽ trở thành oan hồn vô tội. Trong làng quê, không thiếu những đội quân địa phương. Tệ nhất là đám binh lính của các gia tộc hào mạnh, những kẻ vốn có chút tiền của, tụ tập vài tên côn đồ làm lính, lập thành đội quân chẳng có quy tắc gì. Được tổ chức tốt hơn một chút là quân binh của các quận huyện, qua huấn luyện, biết nghe theo hiệu lệnh, có thể đứng thành hàng lối khoảng chục đến 20 người, tạo nên một trận hình tạm thời. Nhưng ngay cả binh lính quận huyện, dù có biết trận hình, khi xung trận thực sự, tất cả những chiến thuật trận pháp đều trở nên vô dụng, trận hình hỗn loạn, tiếng la hét, xô đẩy nhau, chưa kịp chiến đấu đã tự mình rối loạn trước. Nếu không có sự so sánh, người ta sẽ thấy gì cũng là tốt, ngay cả trò biểu diễn trên xe đẩy cũng có thể gọi là quân mạnh. Nhưng giờ đây, bất kể ai từng chứng kiến quân đội của các hào mạnh hay binh lính quận huyện, khi đối mặt với binh lính dưới trướng Ngụy Diên, ai cũng không khỏi kinh hãi. Hàng loạt cờ hiệu tung bay phấp phới, đoàn quân tiến bước nghiêm nghị và lặng lẽ. Ngay cả những binh lính mặc giáp nhẹ ở phía trước, từ mũ bảo hộ đến áo giáp, đều mặc đồng phục và trang bị tốt, huống chi là dãy lính mặc giáp nặng dưới trướng Ngụy Diên, ai cũng toát ra sát khí, như những chiến binh đã được trang bị đến tận răng. Khi đội quân tiến đến gần, không cần ai hô hào gì, ngay cả những âm thanh xung quanh cũng như bị bóp nghẹt. Người ta muốn nói gì cũng không thốt ra nổi, miệng lưỡi tê cứng, chỉ phát ra những âm thanh lạo xạo, và khi nghe kỹ mới nhận ra đó là tiếng răng va vào nhau. Đây mới thực sự là một đội quân hùng mạnh. Một đội quân hùng mạnh nhất. Những binh lính mặc giáp nặng ở giữa, dáng người to lớn, vừa nghiêm nghị vừa ung dung, giống như những con hổ đang nằm im lặng. Dù có vẻ như đang lười biếng, nhưng vẫn khiến người ta không thể lơ là cảnh giác. Bởi lẽ, đội quân hơn trăm lính giáp nặng này quá đáng sợ. Hơn trăm gã đàn ông cường tráng, vốn đã to lớn sẵn, lại thêm lớp giáp bên ngoài, giống như những ngọn tháp sắt đứng sừng sững, tỏa ra uy lực vô cùng. Đặc biệt, trong khi người dân thời Hán thường không đủ dinh dưỡng, có vóc dáng thấp bé, những kẻ to lớn mặc giáp nặng này càng khiến họ trở nên đáng sợ hơn. Với trọng giáp, họ không chỉ có thể sử dụng những vũ khí lớn, mà còn có sức chiến đấu bền bỉ trong những trận đánh ác liệt. Đến gần hơn một chút, khi Lữ Giới nhìn thấy hoa văn mờ mờ trên giáp của các binh lính, hắn ta không khỏi kinh hãi và bật thốt lên, thép luyện trăm lần. Đây chính là thép luyện trăm lần. Thép sau khi được gấp nhiều lần để rèn luyện sẽ tạo ra hoa văn trên bề mặt. Ở thời Hán, đây gần như là biểu tượng của sự xa hoa, và nếu được trang bị áo giáp làm từ thép luyện này, gần như là tăng thêm vài mạng sống cho người mặc, có thể chịu đựng được nhiều tổn thương hơn. Tại Kinh Châu, áo giáp nặng vốn đã hiếm, chỉ những người có địa vị cao mới được trang bị, huống chi quân Phỉ Tìm lại dùng thép luyện để làm áo giáp. Trong trận chiến, gặp phải những đối thủ được trang bị như vậy, phần lớn binh lính chỉ có thể bỏ chạy. Nếu có đánh trúng họ, thì chỉ có thể tạo ra tia lửa lóe lên, mà không gây chút tổn thương nào. Sau đó, đối phương chỉ cần phản công một đao, thì người cầm đao lấy gì để chống đỡ? Hay là lấy lớp bùn chưa tắm gội nhiều năm mà chống lại đây? Ngụy Diên đứng dưới lá cờ, lạnh lùng quan sát trên tường thành Tử Quế, rồi gọi Vương Song đến bên cạnh, ngươi xem kẻ trên tường thành kia có phải là huyện lệnh Tử Quế không? Vương Song híp mắt, nhìn kỹ một lúc rồi gật đầu, đúng vậy, kẻ bên cạnh chính là huyện úy Tử Quế, khi trước ta từng gặp mặt lúc xin điều động binh lính và tiền lương để tiêu diệt sơn tặc. Ngụy Diên gật đầu, rồi nhìn từ bên trái tường thành sang bên phải, thấy binh lính trên tường thành tỏ ra lơ là và không có chút tinh thần chiến đấu nào, hắn khẽ cau mày. Đám người này là đang diễn trò, hay là thực sự như thế? Nhưng dù là trường hợp nào, ta cũng sẽ tiếp tục kế hoạch. Dù cửa thành đóng lại, Ngụy Diên vẫn có sấm sét trong tay. Đột kích bất ngờ, dù trên tường thành có mai phục cung thủ, cũng khó lòng gây thương tổn cho binh lính giáp nặng. Chỉ có điều, rủi ro vẫn lớn hơn đôi chút. Tử Quế dù có cửa thành, nhưng theo do thám mấy ngày trước, cửa thành này chất lượng cũng chỉ bình thường. Hơn nữa, đã lâu không được bảo dưỡng, nhiều phiến đá đã vỡ mà không được sửa chữa, chỉ bịt kín tạm bằng gạch đá. Ngoài ra, cửa ngách trong tường thành Tử Quế lại còn bằng gỗ. Dù cửa này hẹp và rất cao, nhưng không dùng khóa đồng hay sắt là một sơ hở lớn. Quan trọng hơn nữa, những kẻ trong thành Tử Quế không thể nào đoán được rằng Ngụy Diên đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công. Nếu chúng đầu hàng thì tốt, nếu là giả vờ đầu hàng, với sự chuẩn bị sẵn của Ngụy Diên, cũng không phải vấn đề lớn, chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi. Ngụy Diên nhìn chằm chằm vào tường thành Tử Quế, nghiêm chỉnh đợi lệnh. Cờ bay phần phật, trận hình kiên cường. Ngụy Diên khẽ nâng cằm, hộ vệ bên cạnh hiểu ý, tiến lên phía trước gọi to về phía tường thành. Trên tường thành, Kỳ Vô Khải đã ngẩn người. Dù ông không hiểu rõ về trận pháp, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ để ông nhận ra sự mạnh mẽ của những binh lính này. Nếu không bám vào tường thành, có lẽ ông đã không đứng vững nổi. Huyện Tôn. Khuất Hoằng ở bên cạnh nói, không mau mở cổng đón tướng quân vào thành sao? Nếu không nhanh, e rằng họ sẽ sinh nghi rồi. Ồ đúng vậy, Kỳ Vô Khải hoàng hồn, chạm mắt với Lữ Giới một chút, rồi quay lại mỉm cười nói, đa tạ tiểu hữu đã thông báo tin tức người đâu. Một binh lính tiến lên, Kỳ Vô Khải giơ tay chỉ vào Khuất Hoằng, bắt kẻ phản bội này lại. Sau đó, Kỳ Vô Khải không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Khuất Hoằng, mà chỉnh trang lại mũ áo của mình, rồi lớn tiếng ra lệnh, mở thành, theo ta ra đón tướng quân Phỉ Tiềm vào thành. Nay có quân Phỉ Tiềm bảo hộ, dân chúng Tử Quế không còn lo lắng nữa. Quang quang chó. Khuất Hoằng sững sờ trong giây lát rồi kịp phản ứng, không khỏi chửi rủa, Kinh Châu từ trên xuống dưới có gì không phải với ngươi. Loại người vô trung vô nghĩa, chẳng khác gì loài heo chó, sao có thể làm nên chuyện lớn. Bịt miệng hắn lại. Lữ Giới trừng mắt nói, lấy bùn thối nhét vào miệng tên chó này. Ngay lập tức, có binh lính tiến lên, vả liên tục vào mặt Khuất Hoằng khiến hai má cậu lập tức sưng đỏ, sau đó bẻ hàm Khuất Hoằng rồi nhét bùn từ rãnh thoát nước trên tường thành vào miệng cậu. Mùi thối rửa xông lên mũi, cộng thêm mấy ngày qua mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, Khuất Hoằng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trợn mắt, ngất đi. Khi Khuất Hoằng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình không còn ở trên tường thành nữa mà đang nằm trong đại sảnh phủ nha Tử Quế. Ánh sáng mờ mờ bao trùm không gian, bóng người nhấp nhô, mờ ảo. Mặt cậu sưng đau, cổ họng thì khô rát. Ư khụ khụ khụ, Khuất Hoằng không nhịn được nữa, bật dậy vừa ho vừa nôn khan. Mang nước lại đây. Một giọng nói trầm trầm vang lên phía trước. Một túi nước được ném xuống trước mặt cậu, Khuất Hoằng không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã nhấc túi nước lên súc miệng, rồi uống liền mấy ngụm để làm dịu cổ họng. Sau khi hít thở bình ổn lại, cậu nhận ra mình đang quay trở lại đại sảnh phủ Tử Quế. Ngồi ở trung tâm chính là Ngụy Diên, còn Kỳ Vô Khải và Lữ Giới thì ngồi ở hai bên, dùng ánh mắt khó tả nhìn về phía cậu. Quan chó. Khuất Hoằng nổi giận, định lao về phía trước, nhưng cảm thấy có một bàn tay nặng nề đặt lên vai, khiến cậu không thể di chuyển được. Tuy vậy, cơn giận dữ vẫn dâng trào trong cậu. Khuất Hoằng liền vung túi nước trong tay lên, ném thẳng vào mặt Kỳ Vô Khải. Nước bắn tung tóe, làm ướt mặt và áo của Kỳ Vô Khải. Kỳ Vô Khải chau mày, rồi liếc mắt về phía Ngụy Diên, sau đó lập tức thu mình lại, từ tốn lấy tay áo lau nước trên mặt, nặn ra một nụ cười, xem ra tiểu hữu đã hiểu lầm ta sâu sắc rồi. Khuất Hoằng còn muốn giằng co để tiếp tục chửi bới, nhưng sức nặng trên vai càng lớn dần, khiến cậu không thể cử động. Quay đầu lại, cậu nhìn thấy một hộ vệ của Ngụy Diên, thân hình cao lớn, đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi ghét hắn sao? Ngụy Diên chỉ tay về phía Kỳ Vô Khải, hỏi. Ngươi ghét hắn đến mức nào? Ha ha, đưa cho hắn một con dao. Hộ vệ sau lưng Khuất Hoằng nghe lệnh liền rút một con dao nhỏ từ trong giày ra, rồi ném mạnh xuống trước mặt cậu. Khuất Hoằng ngỡ ngàng. Lờ lờ lờ. Kỳ Vô Khải thì hoảng hốt, lập tức quỳ rạp xuống đất, tướng quân. tướng quân. Hạ quan từng có một lần diện kiến phỉ tìm tướng quân không thể làm vậy được. Ha ha ha, Ngụy Diên khoát tay, bảo hộ vệ thu lại con dao, rồi ra hiệu cho họ mang Khuất Hoằng đi. Khuất Hoằng cố gắng giãy giụa, kêu lên, tướng quân. Tướng quân, ta có lời muốn nói. Ngụy Diên phất tay, có gì muốn nói, cứ nói. Nếu ta thực sự dùng dao giết tên quan chó này, thì sẽ thế nào? Khuất Hoằng nhìn chằm chằm Kỳ Vô Khải, hỏi với giọng đầy tức giận. Ngụy Diên liếc mắt nhìn Kỳ Vô Khải, rồi lạnh lùng đáp, ta sẽ kính trọng ngươi như một nam tử hán và sau đó, ta sẽ chém đầu ngươi, rồi huyết tẩy gia tộc Khuất, để chôn cùng Kỳ huyện lệnh. Nghe xong, cả ba người trong sảnh, Kỳ Vô Khải, Lữ Giới, và Khuất Hoằng đều biến sắc mặt. Người đời phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Có thể lúc này ai đó cảm thấy hả hê khi trả thù, nhưng không có nghĩa mọi chuyện về sau sẽ êm xuôi. Khuất Hoằng nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên, có vẻ như muốn hét lên, muốn buông lời trách mắng, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào. Cậu chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, cơ thể hơi run lên vì tức giận. Ngụy Diên cười nhẹ rồi hỏi, ngươi có biết tại sao Kỳ Vô Khải và Lữ Giới không dùng kế giả hàng của ngươi không? Khuất Hoằng nhìn Kỳ Vô Khải, cười nhạo, họ chỉ là bọn tham sống sợ chết, chẳng khác gì loài heo chó. Làm sao có thể thành công trong việc lớn được? Kỳ Vô Khải giận đến nỗi lông mày nhảy nhót liên tục, muốn bật dậy quát mắng, nhưng lại liếc nhìn Ngụy Diên, buộc phải kìm nén cơn giận. Ô hát! Ngụy Diên nhếch mép cười, hỏi lại, nếu thật sự bọn chúng dùng kế giả hàng, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cả trong và ngoài thành Tử Quế sẽ thương vong vô số, ngươi có nghĩ đến điều đó không? Khuất Hoằng chưa kịp trả lời, Kỳ Vô Khải đã vội vàng nói, đúng thế. Chính vì lý do này nên hạ quan mới không dùng kế ấy. Bách tính vô tội, tướng quân có lòng nhân từ, sao lại phải gây cảnh sinh linh đồ thán? Hôm mờ Ngụy Diên gật đầu rồi phất tay, ra hiệu cho Kỳ Vô Khải im lặng, sau đó quay lại nhìn Khuất Hoằng, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Kỳ Vô Khải mấp máy môi, nhưng rồi đành im lặng ngồi xuống. Khuất Hoằng ngơ ngác, cảm thấy bối rối, ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Ngụy Diên gật gù, không sao, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Đưa cậu ta đi nghỉ ngơi. Khuất Hoằng bị hộ vệ đưa ra ngoài, Ngụy Diên chỉ nhìn Kỳ Vô Khải và Lữ Giới, nhưng không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt của hắn khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cả Kỳ Vô Khải và Lữ Giới đều cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai, dù muốn đứng thẳng lưng cũng không nổi, khớp xương cổ kêu răng rắc, cứng ngắc đến khó chịu. Các ngươi nghĩ rằng chỉ vì từng có chút quan hệ với phỉ tiềm, các ngươi có thể dùng điều đó để đe dọa ta, nghĩ rằng ta không dám giết các ngươi sao? Ngụy Diên phá vỡ sự im lặng. Trên đời này có bao nhiêu người đã gặp phỉ tiềm? Bao nhiêu người ở Trường An từng cùng uống rượu với phỉ tiềm, lẽ nào tất cả đều không thể bị giết? Hạ quan không dám. Kỳ Vô Khải toát mồ hôi lạnh. Tiểu nhân biết sai, Lữ Giới cũng vội vàng cúi đầu, đập trán xuống đất. Dưới trướng phỉ tiềm chỉ cần người có tài, chán ghét những kẻ nịnh hót. Ngụy Diên lạnh lùng nói. Nếu nói về nhân tình, thì cứ bỏ chức rời quan, đến Tây Kinh, không thiếu sơn hào hải vị khoản đãi. Nhưng nếu ngồi giữ chức mà chỉ biết mơ hồ, làm chậm trễ chính sự, thì ngay cả khi Khuất Hoằng không động thủ, quân pháp cũng sẽ không dung tha. Kỳ Vô Khải và Lữ Giới vội vàng cúi đầu lạy tạ, theo lệnh Ngụy Diên, họ lùi ra ngoài, cảm thấy mình vừa trải qua một kiếp nạn. Ta từng nghĩ rằng vị tướng quân này chỉ là kẻ thô lỗ, Lữ Giới vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhưng không ngờ. Im miệng. Kỳ Vô Khải quay lại nhìn xung quanh rồi thở dài, hai quả là danh bất hư truyền. Hai người nhìn nhau, rồi kéo dài bộ mặt khổ sở, chia nhau đi làm theo mệnh lệnh của Ngụy Diên. Ngụy Diên ngẫm nghĩ một lát rồi gọi hộ vệ đến, dặn dò, Khuất Hoằng, giữ lại vài ngày, mài mòn tính khí của hắn, đợi vài hôm rồi hãy hỏi xem hắn có muốn nhập ngũ hay không. Hộ vệ gật đầu nhận lệnh, rồi hỏi lại, tướng quân, nếu tên tiểu tử đó không muốn nhập ngũ thì sao? Ngụy Diên cười lớn, vỗ mạnh lên mũ của hộ vệ, đi đi. Tên nhóc đó không ngu như ngươi nghĩ đâu. Lúc lưỡi dao được ném xuống đất, Kỳ Vô Khải chỉ biết run rẩy cầu xin, nhưng Ngụy Diên thì nhìn thấy rõ Khuất Hoằng có chút phản ứng, gần như đã có ý định nhặt dao lên. Tuy nhiên, sau khi cậu liếc nhìn xung quanh hai bên, cậu lại nhịn được, quyết định không làm liều. Thằng nhóc đó khá thú vị, Ngụy Diên tự nhủ. Nếu đào tạo và uống nắng cẩn thận, không cần biết sau này có trở thành người tài lớn hay không, nhưng ít nhất chắc chắn sẽ khá hơn Kỳ Vô Khải và Lữ Giới nhiều. Hạ Hầu Uyên đứng thẳng người, xuyên qua những nhánh cây thưa thớt nhìn ra xa. Ở phía xa, là một đoàn dân chạy loạn uể oải di chuyển từng bước, đông đúc và lộn xộn, giống như một đàn cừu di cư, vì miếng ăn và hy vọng về đồng cỏ xanh tươi mà phải chịu đói khát, lê bước gian nan tiến tới phía trước. Nhà họ Tào hiện giờ đang bước vào giai đoạn quyết định nhất, chỉ có người chiến thắng mới có thể tiếp tục kiểm soát Ký Châu và Dự Châu. Nếu Tào Tháo bại trận, những vấn đề tích tụ bấy lâu nay sẽ bùng nổ như núi lửa, nhấn chìm cả nhà họ Tào. Dù có thể dập tắt những vấn đề đó, cái giá phải trả chắc chắn sẽ vô cùng đắt đỏ. Hạ Hầu Uyên vốn là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng giờ đây ông đã nhẫn nhịn chờ đợi hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng cũng đến lúc kế hoạch bắt đầu triển khai. Trong trận chiến tại Duyện Châu trước đây, Hạ Hầu Uyên gần như trở thành trò cười cho toàn quân Tào, thậm chí cả những thuộc hạ trung thành với ông cũng dần lung lay niềm tin. Điều này thực sự bất công, vì danh tiếng của Hạ Hầu Uyên trước đây là do từng trận quyết tử, đổ máu để giành lấy. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một hai lần thất bại, mọi chiến công trước đó bị phủ nhận, thậm chí ông còn trở thành đối tượng bị người ta chế nhạo. Dù sau đó, Hạ Hầu Uyên đã cùng Tào Tháo chiến đấu với Tôn Quyền tại Giang Hạ, ông lao vào tiền tuyến, chỉ huy binh lính đánh bại không ít quân Đông Ngô. Tinh thần sĩ khí bị quân Phỉ Tìm áp đảo đến tận cùng thì nay cũng có phần hồi phục lại đôi chút. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Vẫn còn những kẻ nghĩ rằng Hạ Hầu Uyên chỉ dựa vào ánh hào quang của Tào Tháo. Nếu không có Tào Tháo giữ chân quân Đông Ngô ở phía trước, chưa chắc Hạ Hầu Uyên đã có cơ hội giành chiến thắng. Cuối cùng, người ta vẫn cho rằng Hạ Hầu Uyên không đủ khả năng, ít nhất là không thể tự mình chỉ huy quân đội. Quân Phỉ Tìm từ khi ở Ký Châu đã liên tục cản trở bước tiến của nhà họ Tào, đánh bại họ hết lần này đến lần khác, giờ lại xuất hiện ở gần Kinh Châu, dường như trở thành kẻ thù tự nhiên của nhà họ Tào, là khắc tinh của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không cam tâm. Tại sao lại như vậy? Hạ Hầu Uyên nén giận trong lòng. Để khôi phục hoàn toàn sĩ khí và danh tiếng đã mất, Hạ Hầu Uyên biết rằng chỉ có một cách duy nhất, ngã ở đâu, phải đứng dậy ở đó. Ban đầu, Hạ Hầu Uyên nghĩ rằng có thể sẽ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa trước khi quân Phỉ Tìm xuất quân. Không ngờ trận chiến Kinh Châu lần này lại khiến quân Phỉ Tìm thực sự xuất hiện. Dù thời điểm có chút lệch so với dự đoán của Tào Tháo và mọi người, nhưng không sao, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời điểm chín muồi. Trong đoàn dân chạy loạn, dường như có ai đó nhận thấy điều gì đó bất thường, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên theo phản xạ rụt lại, sau đó lập tức nhận ra rằng ở khoảng cách xa thế này, lại có cành lá che khuất, thì làm sao họ có thể nhìn thấy ông. Hạ Hầu Uyên quay người lại, nhìn binh lính của mình. Trong khoảng thời gian vừa qua, kỵ binh của quân Tào đã tổn thất khá nhiều do những lần chạm trán với quân Phỉ Tìm. Hiện tại, những kỵ binh đứng trước mặt Hạ Hầu Uyên chủ yếu được điều động từ Ký Châu, một phần khác là tư binh của các hào tộc địa phương. Tuy rằng Duyện Châu và Dự Châu là những vùng trung thành với Tào Tháo, chỉ sau Thanh Châu, nhưng vấn đề là ở Duyện Châu và Dự Châu không có nhiều người biết cưỡi ngựa, cần thời gian dài để huấn luyện kỵ binh mới. Những người từ Ký Châu, thậm chí một phần từ U Châu, ít nhiều đã có kinh nghiệm cưỡi ngựa. Từ khi đổi theo cờ hiệu nhà họ Tào, một số người vẫn còn do dự với Tào Tháo, nhưng vẫn có những người muốn liều một phen để tìm kiếm vinh hoa phú quý, vì vậy họ trở thành nguồn bổ sung kỵ binh thích hợp. Không phải ai cũng có cái nhìn toàn cục, có thể quan sát mọi thứ từ trên cao. Hầu hết dân chúng đều sống trong một phạm vi nhỏ hẹp, hoạt động quanh quẩn trong khu vực 10 dặm, tự nhiên cũng không thể đánh giá được lợi hại giữa Phỉ, Tào và Tôn để chọn được hướng đi tối ưu. Vì vậy, với những kẻ được gom góp lại thế này, quân Tào lại tạo dựng được một đội kỵ binh mới. Ngoài phần binh lực giao cho Tào Thuần và Tào Hưu, phần còn lại thuộc quyền chỉ huy của Hạ Hầu Uyên. Ngoài ra, còn có khoảng 1.000 người phụ binh và nông dân, được giao nhiệm vụ phục vụ và làm việc nặng nhọc cho kỵ binh. Thuộc hạ tâm phúc của Hạ Hầu Uyên tiến tới hỏi, tướng quân, chúng ta chuẩn bị tấn công rồi sao? Hạ Hầu Uyên gật đầu, đáp, sắp rồi, đợi đoàn dân chạy loạn này đi qua, chúng ta sẽ bám theo phía sau. Bám theo dân chạy loạn. Hộ vệ hỏi lại. Hạ Hầu Uyên cười nhạt đáp, đúng vậy. Nhưng đừng bám quá gần, cũng đừng vội vàng. Mau đi kiểm tra lại trang bị, thiếu gì thì nhanh chóng bổ sung, lúc ra trận mà lỡ việc thì coi chừng mất mạng. Hộ vệ vội vàng cúi đầu tuân lệnh, xin tướng quân yên tâm, tiểu nhân sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ đợi theo tướng quân đánh trận một trận lớn, xả hết cơn giận trước kia. Hạ Hầu Uyên cười lớn, phất tay nói, tất cả là nhờ chủ công tính toán chu toàn, mưu lược thấu đáo ta dự tính lần này, cho dù quân Phỉ Tìm gian xảo như quỷ, cũng không tránh khỏi mắc bẫy. Công lớn của chúng ta sắp đến rồi. Lúc này, tại đại doanh Đông Ngô ở Đương Dương, Chu Du và Trình Phổ, cả hai đều trong bộ quân trang, đứng trên đài quan sát, tập trung hướng ánh mắt về phía bắc. Bên kia bờ sông là đại doanh của quân Tào. Cờ bay phấp phới, bóng người qua lại, nhìn bề ngoài không có gì bất thường, nhưng trong lòng Chu Du đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, quân Tào đột nhiên yên ắng, không còn thử tấn công doanh trại Đông Ngô nữa, giống như đang muốn kéo dài trận chiến. Thậm chí có ý định hoãn binh qua năm sau, điều này có nghĩa là gì? Chu Du nhìn về phía bắc, từ tốn nói, Tào Tặc Nam chinh bắc chiến, không phải kẻ không hiểu binh pháp. Hiện nay đánh cũng không đánh, đi cũng không đi, rốt cuộc có ý đồ gì? Trình Phổ nhíu mày đáp, chẳng lẽ Tào Tặc không phát hiện ra trinh sát của chúng ta? Chu Du lắc đầu, nói, Khi phái trinh sát đi, ta đã sắp xếp cẩn thận kẻ chết thay. Nay bọn chết thay đều không quay về nên có thể chắc chắn rằng Tào Tặc đã phát hiện chúng ta tập trung lương thực ở mạch thành. Theo lý thuyết, nếu có viện quân mạnh mẽ, lại phát hiện được sơ hở của địch, lẽ nào không tấn công? Nếu dùng kỵ binh đánh úp mạch thành, cắt đứt nguồn lương thực của ta, từ đó gây rối loạn hậu phương, đợi khi quân ta tan rã, rồi dùng bộ binh tiến lên, kỵ binh chặn đường, có thể dễ dàng giành chiến thắng. Trình Phổ nói, có khi nào Tào Tặc nghi ngờ có mai phục nên không dám liều lĩnh tiến công. Chu Du hít một hơi thật sâu rồi nói, Tào Tặc vốn đa nghi, có chút lo ngại cũng không có gì lạ. Tuy nhiên nếu đặt ngươi vào vị trí của Tào Tặc, biết rằng Đông Ngô đang tập trung lương thực ở mạch thành, nếu chiếm được sẽ là đại thắng, còn nghi ngờ có mai phục thì ngươi sẽ xử lý thế nào? Trình Phổ đáp, hoặc như bây giờ, thà ổn định mà không mất gì. Chu Du lại lắc đầu, đừng quên rằng Tào Tặc và Phỉ Tiềm không giống như ngươi và ta, tình như huynh đệ, như một nhà. Trình Phổ giật mình hiểu ra, vỗ mạnh vào lan can đài quan sát, đúng vậy. Đúng là như vậy. Nếu Tào Tặc muốn an toàn, nhất định sẽ xúi dục quân Phỉ Tiềm tiến đánh mạch thành. Như câu nói đạo sĩ chết trước, phường đạo tặc sống lâu, nếu Tào Tháo nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ khuyến khích quân Phỉ Tiềm đánh úp mạch thành. Nếu thành công, tự nhiên Tào Tháo sẽ hưởng lợi. Nếu thất bại, dù sao cũng không phải là quân của Tào Tháo chịu tổn thất. Nên là Chu Du nói trầm ngâm, hiện tại Tào Tặc vẫn chưa có động tĩnh, sợ rằng Chu Du khẽ cười, chỉ là giả danh quân Phỉ Tiềm để dọa chúng ta. Nếu đúng như vậy thì cái gọi là quân Phỉ Tiềm, ha ha, Tào Tặc có lẽ đang lợi dụng điều này để nghi binh kéo dài thời gian, bí mật điều động binh lực để ứng phó với quân Phỉ Tiềm. Đợi khi đánh lui quân Phỉ Tiềm, hắn sẽ quay trở lại đối phó với chúng ta, khi đó chúng ta đã cạn kiệt lương thực, quân đội mệt mỏi, cho dù không giành được đại thắng, hắn cũng có thể chia cắt Kinh Châu, chiếm một nửa phương Nam. Trình Phổ trừng mắt hỏi, nếu vậy, ngươi nói rằng Phỉ Tiềm và Tào Tặc không hề hợp tác, cũng không có đồng minh. Chỉ là Tào Tặc mượn danh quân Phỉ Tiềm. Đô đốc, nếu... Chu Du giơ tay chỉ, mỉm cười nói, thật giả lẫn lộn, chỉ cần thử là biết. Nếu ta không đoán sai, doanh trại quân Tào trước mắt này chỉ treo cờ giả tạo, Tào Tặc không còn ở đây. Tính toán khéo lắm. Suýt nữa lừa được ta. Có lẽ khi xây dựng doanh trại này, Tào Tặc đã lập sẵn mưu kế. Một câu nói của Chu Du khiến Trình Phổ không khỏi cau mày, Tào Tặc đã lập mưu từ khi xây dựng doanh trại này ư, từ sớm vậy sao? Nếu không thì tại sao Tào quân lại xây dựng một doanh trại kiên cố như vậy? Chu Du thở dài, khi đó ta chỉ nghĩ rằng Tào quân muốn đối đầu lâu dài với chúng ta, nhưng không ngờ người đâu. Truyền lệnh, chuẩn bị xuất quân. Chu Du vung áo choàng, quay người xuống khỏi đài quan sát, nếu quân Tào chỉ biết dựa vào doanh trại mà không dám xuất chiến, chắc chắn trong doanh trại của chúng trống rỗng, đại quân đã tiến lên phía Bắc. Nếu đúng như vậy, ha ha, chính là trời giúp Đông Ngô. Tiếng trống trận rền vang, đại doanh Đông Ngô rầm rộ mở ra, từng đội binh lính nối đuôi nhau tiến lên, tầng tầng lớp lớp áp sát đại doanh của quân Tào ở phía đối diện. Thế trận yên tĩnh bấy lâu giữa hai bên cuối cùng đã bị phá vỡ. Trên chiến trường, những kẻ bị đưa ra tiền tuyến đầu tiên luôn là những kẻ pháo hôi được tập hợp vội vã, chủ yếu là dân phu, cùng với vài binh lính áp trận. Tất nhiên chẳng có trận hình nào hoàn chỉnh, trang bị cũng cực kỳ kém, đến giáp trụ cũng không đầy đủ, thậm chí dao kiếm cũng chẳng có mấy. Phần lớn chỉ là những mũi giáo đơn giản, hay thậm chí chỉ là những cây gậy gỗ và đinh ba, tạo thành một hàng ngũ lỏng lẻo, bắt đầu lội qua khúc sông nông. Những người dân sống sót qua thời loạn lạc, sau nhiều lần bị đả kích và thất vọng, hoặc gia đình tan nát, hoặc người thân mất mạng, hoặc phải chạy trốn tứ phương. Có người thì chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, có người thì sống sót nhờ vào bản năng, có người thì trở nên vô cảm, sống tạm bợ trong dòng chảy của thời loạn, phục vụ cho các thế lực lớn để đổi lấy vài ngày ăn no, có thể chết bất cứ lúc nào trong những cuộc giao tranh, hoặc chết trên những hành trình di chuyển. Và giờ đây, họ trở thành những pháo hôi bị đẩy ra để tiêu hao sức lực và trang bị của đối phương. Nước sông ở Đương Dương vốn không sâu, lại thêm mùa thu khô cạn, nên tại bãi cạn, đám dân phu kéo lê những bước chân nặng nề, giống như những xác chết biết đi, làm nước bắn tung tóe. Họ lảo đảo bước đi, dẫm đạp lên bùn đất và những viên đá cuội dưới đáy sông, vất vả tiến về phía trước. Hơn ngàn dân phu pháo hôi chỉ trong chốc lát đã lấp đầy đoạn bãi cạn này, nhưng quân Đông Ngô vẫn tiếp tục ra lệnh cho đám dân phu phía sau tiếp tục gia nhập hàng ngũ băng qua sông, nước sông ngập đến đùi. Một số người không may ngã xuống nước, vùng vẫy một hồi rồi đứng dậy đi tiếp, nhưng đa phần bị đám đông dẫm đạp xuống đáy bùn, có lẽ phải mất nhiều ngày sau mới được vớt lên. Lộ diện với trời đất, những pháo hôi này trong dòng sông ở Đương Dương gần như chen chúc lại thành một đống lớn, bất kể có chút trận hình nào trước đó, giờ đây đã hoàn toàn hỗn loạn. Những tiếng kêu gọi vang lên, lẫn trong tiếng nước chảy và tiếng chân đạp lên bùn lầy, thành một mớ hỗn độn. Đối với bất kỳ đội quân nào, đây là thời điểm dễ dàng nhất để tiêu diệt địch khi chúng đang ở giữa dòng sông, không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Trong đại doanh quân Tào, Tào Nhân đứng trên đài cao, cau mày thật sâu. Chú Tử Hiếu, tại sao không ra quân? Tào Chân ở bên cạnh không kìm được hỏi. Bên dưới đài cao của quân Tào, đã có một số binh lính tập hợp, xếp thành trận hình, chỉ chờ lệnh xuất kích. Tất cả đều ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía Tào Nhân. Tào Nhân lại chăm chú quan sát đám quân Đông Ngô phía sau đám pháo hôi. Đám dân phu pháo hôi này chẳng đáng bận tâm, điều quan trọng hơn là đám quân Đông Ngô phía sau chúng. Theo lẽ thường, binh lính phải theo sát sau đám pháo hôi này để giữ nhịp tấn công, không để lãng phí tác dụng của pháo hôi, nhưng những binh lính Đông Ngô lại đứng ở bờ sông bên kia, chỉ lạnh lùng quan sát đám pháo hôi tiến lên, điều này thật bất thường. Nếu đại quân vẫn còn trong doanh trại, Tào Nhân cũng không ngại để cho đám pháo hôi này tiến lại gần, vì cho dù trong đám pháo hôi có trà trộn vài kẻ tử tù Đông Ngô, chỉ cần một trận mưa tên, có thể quét sạch chúng. Nhưng vấn đề là, trong quân Tào hiện giờ, không có nhiều binh lính, càng không có nhiều cung thủ. Nếu như đội hình tấn công theo lẽ thường, với các đợt quân nối tiếp nhau chặt chẽ, Tào Nhân có thể lập tức cho quân ra đánh, tận dụng sự sợ hãi và hỗn loạn của dân phu mà phản công, thậm chí có thể một lần đánh tan quân Đông Ngô đang qua sông. Nhưng giờ đây, quân Đông Ngô lại tỏ ra không hề có ý định hỗ trợ hay phối hợp cùng đám pháo hôi này, chẳng lẽ quân Đông Ngô đang thăm dò? Nhưng nếu để đám pháo hôi qua sông, chờ chúng tập kết thành đội hình hoàn chỉnh, lúc đó muốn tiêu diệt chúng sẽ khó khăn hơn nhiều, thậm chí sẽ chịu thêm nhiều tổn thất. Tào Nhân nhìn sang Tào Chân bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi, nếu ta cho ngươi 300 binh lính, ngươi có thể đánh tan quân này không? Tào Chân ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp, có gì là không thể? Chỉ cần chú Tử Hiếu ra lệnh. Giỏi. Nhưng phải cẩn thận, trong đám dân phu này có thể có những kẻ tử tù Đông Ngô trà trộn. Tào Nhân vỗ vai Tào Chân, dặn dò, nhớ kỹ. Không cần phải tiêu diệt toàn bộ, chỉ cần ngăn chặn và đánh tan chúng. Không được ham chiến, không được mạo hiểm. Ghi nhớ, ghi nhớ. Tào Chân tuân lệnh, sau đó quay xuống đài cao, chọn ra 300 giáp sĩ, dưới tiếng trống trận dồn dập, mở cửa trại, lao thẳng vào đám dân phu. Bên kia bờ sông Đương Dương, trong đội hình quân Đông Ngô, Chu Du thấy quân Tào xuất kích, nhanh chóng đếm số quân của Tào, lập tức cười lớn, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Ngay sau đó, Chu Du quay sang Trình Phổ nói, tiếp theo nhờ cả vào Đức Mưu. Trình Phổ cười lớn, đáp, dễ thôi. Đô đốc chờ tin thắng trận là được. Rồi quay người rời đi. Khi quân Tào mở cửa trại, bụi mù bốc lên cuồn cuộn, khoảng cách lại xa, dù thị lực của Chu Du có tốt đến đâu cũng không thể nhìn rõ được tình hình thực sự trong doanh trại quân Tào. Nhưng Chu Du có thể dựa vào phản ứng của quân Tào để xác định phán đoán trong lòng mình. Cái gọi là hư hư thực thực giờ lại để cho ta thấy hư, chẳng lẽ là muốn ta tưởng đó là thực, mà lại che giấu thực không thành. Nếu đúng là như vậy, để xem nếu ta đi thêm một nước cờ nữa, ngươi sẽ ứng phó thế nào. Lúc này, tại nơi băng qua sông, đột nhiên vang lên những tiếng kêu kinh hãi không thể kiềm chế. Dù Tào Chân chỉ huy 300 binh lính, nhưng tất cả đều là giáp sĩ, mũ đỏ tung bay trên đỉnh đầu, giáp trụ lấp lánh dưới ánh nắng, khiên vững chắc, đao sắc bén, giáo mát dài sắc nhọn. Nhìn thấy những binh sĩ Tào quân lao thẳng vào mình, dù có cứng rắn đến đâu, đám dân phu cũng không thể không phát ra những tiếng kêu hoảng loạn, chân tay luống cuống. Hàng ngàn người kêu gào lẫn vào nhau, không khỏi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, lại thêm những cảnh tượng máu thịt văng tung tóe khi Tào Chân xông trận, tứ chi đứt lìa, máu đỏ phun trào, như thể ai đó đột ngột đánh đổ cả bình mực đỏ khổng lồ, đâm vào mắt người ta, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ dòng sông, rồi nhanh chóng lan dọc theo bờ. Chu Du vẫn đứng yên trên bờ sông, dẫn theo binh lính, lạnh lùng quan sát, không nhúc nhích, như thể những dân phu pháo hôi bị giết hại kia không hề liên quan. Đến ông. Tào Nhân lúc thì nhìn trận chiến ở bãi cạn, lúc lại quay đầu nhìn sang quân Đông Ngô ở bờ bên kia. Lý do ông không điều thêm quân lính là một phần không dám mạo hiểm, một phần muốn phô trương sức mạnh, cho thấy rằng đám pháo hôi Đông Ngô này chẳng cần nhiều binh lính, chỉ cần một đội quân nhỏ cũng có thể đánh tan chúng. Bẩm tướng quân. Bên kia. Quân Đông Ngô. Trên đài cao, hộ vệ của Tào Nhân đột ngột giơ tay chỉ về một hướng khác, lớn tiếng hô. Tào Nhân vội quay đầu nhìn, chỉ thấy ở khúc sông xa xa, không biết từ khi nào, có một đội thuyền chiến Đông Ngô đang dập dềnh trên mặt nước, nhanh chóng ghép lại với nhau, ngay lập tức tạo thành một cây cầu phao. Từ sau lùm cây bên bờ sông, từng tốp binh sĩ Đông Ngô tràn ra không ngớt, cờ phấp phới, chính giữa có một chữ Trình thật to. Lợi dụng nước cạn để dụ địch tập trung sự chú ý, thực chất lại xây cầu phao ở nơi nước sâu, đây chính là kế sách đánh đông tiếp tây của quân Đông Ngô. Tào Nhân lạnh người, quay sang nói với Hàn Hạo, tình thế cấp bách. Ta sẽ dẫn quân phá hủy cầu phao, ngăn chặn quân Đông Ngô. Việc phòng thủ trong trại giao lại cho Nguyên Tứ. Hàn Hạo vội vàng nói, tướng quân. Hãy để ta xuất quân. Tào Nhân xua tay, vừa bảo thuộc hạ mang trọng giáp tới, vừa nói, đô đốc Đông Ngô có hai người, một là Chu Du, hai là Trình Phổ. Giờ Chu và Trình đều ở đây, nếu không xuất chiến thì không sao. Nếu ta không ra quân, chúng sẽ lập tức nhận ra tình hình thật giả. Ngoài lý do mà Tào Nhân đã nói là binh đối binh, tướng đối tướng, ông còn có một lo lắng thầm kín, Nếu bị quân Đông Ngô phát hiện ra sự thật, chỉ có ông mới có thể quyết định rút lui kịp thời. Nếu cử Hàn Hạo đi, nếu Hàn Hạo bị đánh bại và bị kẹt giữa trận, ông sẽ không thể không cứu. Nếu không cứu, chẳng khác nào tự chặt tay mình. Nếu đi cứu, Chu Du ở bãi cạn kia lại thừa cơ ép sát, trại sẽ rơi vào cảnh trống không. Tào Nhân liếc sang lá cờ của Chu Du bên kia bờ sông, cắn răng, đội mũ trụ lên, xuất quân. Cái tên Chu Công Cẩn đáng chết này, quả nhiên lợi hại. Vạn Thành. Mọi thứ dường như đến quá nhanh, nhưng dường như cũng đã được định sẵn từ trước. Thành trì, tường thành, ban đầu có thể chỉ là hàng rào đơn sơ mà người Nguyên Thủy vô thức xây dựng để bảo vệ mình. Rồi dần dần, những công trình tạo cảm giác an toàn này ngày càng cao hơn, lớn hơn, cho đến khi phát triển thành hình dạng như hiện tại, và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến ngày bị vũ khí hiện đại phá hủy hoàn toàn, bị chính loài người từ bỏ. Dòng người lưu lạc loạn lạc. Quân Phỉ Tiềm đã đến, huyện Hứa Như lâm vào cảnh đại địch, sợ bị tấn công từ hai phía, nên đã phong tỏa con đường từ Tân Giả đến huyện Hứa, đồng thời trục xuất đám dân lưu lạc từ Kinh Châu, nhằm loại bỏ những mối nguy tiềm ẩn. Đây chẳng phải là một biện pháp đối phó rất bình thường sao? Bàn Lệnh Quân cảm thấy đám lưu dân này có vấn đề gì không? Trương Liệt, người đứng cạnh Bàn Sơn Dân, hỏi. Hiện tại, tướng trấn giữ Vạn Thành chính là Trương Liệt, kẻ từng một thời oai phong dưới trướng huyện Hứa, nhưng sau đó bị thương và phải về Vạn Thành dưỡng thương. Hoàng Trung vẫn đang ở tuyến đầu Phàn Thành, chưa quay về. Trương Liệt là một trong những tướng đầu tiên gia nhập dưới trướng Phỉ Tiềm. Thật không may, năng lực của Trương Liệt không quá xuất sắc, khi đội quân lớn lên, ông ta bắt đầu tỏ ra lúng túng. Do đó, Trương Liệt chỉ có thể đảm nhận chức vụ chỉ huy một huyện hoặc một địa phương, không đủ khả năng trở thành một tướng quân cấp cao chỉ huy toàn quân. Hiện tại, khi Phỉ Tiềm xuất binh đánh Kinh Châu, Trương Liệt tin rằng việc Phỉ Tiềm thu phục Kinh Châu chỉ còn là chuyện sớm muộn. Dù gì Phỉ Tiềm cũng có mối quan hệ với vùng Kinh Tương, không phải chuyện hợp lẽ sao? Hơn nữa, trong Vạn Thành còn có Bàn Thị, Hoàng Thị, đều là những người cũ của Kinh Tương. Gia nhập cùng dưới một lá cờ cũng là xu thế tất yếu. Vì vậy, khi gặp Bàn Sơn Dân, Trương Liệt hết sức tôn trọng, không vì bản thân đi theo Phỉ Tiềm sớm hơn mà tỏ ra kiêu ngạo. Hai người phối hợp khá tốt, không xảy ra mâu thuẫn nào. Bàn Sơn Dân nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không hẳn là thế, có lẽ ta suy nghĩ quá nhiều dù sao cũng chưa có lệnh, không ai được phép mở cổng thành cũng chỉ để đề phòng bất trắc. Còn về đám lưu dân, hãy cho họ đi theo tuyến đường Vũ Quan về phía Tây là được. Quân lính trấn giữ Vạn Thành không nhiều, lại thêm thương nhân đông đúc, nếu thêm lưu dân vào nữa thì sẽ khó mà kiểm soát, không đủ sức chăm sóc họ. Họ chỉ có thể phát ít lương thực cho đám lưu dân và để họ tiếp tục đi về phía trước, sau đó giao cho quân của Phỉ Tiềm dẫn vào Quan Trung để định cư. Mặc dù con đường đó dài hơn, nhưng đó vẫn là lối thoát tốt nhất cho đám lưu dân này. Trương Liệt thở dài, gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhưng còn các đoàn thương nhân trong thành, nếu họ muốn ra vào thì sao? Không cho phép qua lại à? Bàn Sơn Dân nhíu mày, đáp, nếu nhất định phải đi, hãy cho phép mở cổng thành vào buổi trưa, nhưng chỉ được phép ra ngoài chứ không được vào trong chịu đựng thêm một thời gian, cũng chẳng phải chuyện lớn. Trương Liệt im lặng. Bàn Sơn Dân quyết định mở cổng thành vào buổi trưa, cho phép các thương nhân đang rất sốt ruột muốn ra ngoài. Trương Liệt không phản đối, bởi vì Vạn Thành vốn là một đô thị thương mại, trong thành có rất nhiều thương nhân từ khắp nơi tụ về, mỗi người mỗi tình cảnh khác nhau. Nếu giam giữ họ quá lâu trong thành, khó tránh khỏi những mâu thuẫn không đáng có. Dù sao, các vấn đề đã được giải thích rõ ràng, những người nhất quyết muốn ra ngoài cũng không nên giữ lại. Hơn nữa, thương đoàn có nhiều người nhàn rỗi, cộng với việc lưu dân đến bất ngờ, nếu có thể giảm bớt rủi ro thì nên giảm. Bên ngoài Vạn Thành, trên các con đường, giữa các lùm cây, trong những túp lều dựng tạm bằng cỏ dại, là những khuôn mặt tiều tụy, làn da xanh xao của đám lưu dân. Có người còn tạm coi là ổn, lão đảo bước đi, có người bị thương hoặc lâm bệnh chỉ có thể nằm trong bụi cây, hoặc bò trên mặt đất như chó hoang, chỉ lộ mỗi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người đi qua mấy ngày trước. Bàn Sơn Dân còn nghe thấy tiếng kêu than ai oán từ những túp lều xa xa, nhưng giờ chẳng còn nghe thấy nữa. Có lẽ họ đã rời đi, hoặc là người đã ra đi. Những đứa trẻ mất cha mẹ, hoặc mơ hồ lang thang khắp nơi, co ro khóc lóc khi màn đêm buông xuống. Rồi dần dần tiếng khóc cũng liệm đi, hoặc ôm chặt xác cứng đờ của cha mẹ, và vài ngày sau, chính chúng cũng hóa thành những cái xác cứng đờ. Đây là vùng đất Nam Dương, vốn được mệnh danh là quê hương của hoàng đế, một thành trì trù phú. Đây là những người dân Kinh Châu, nơi được mệnh danh là miền đất giàu có cá tôm, lúa gạo. Ôi, Bàn Sơn Dân thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Trời vẫn xanh thẳm, nhưng những người dân trong thiên hạ dường như đã thay đổi bộ mặt. Vũ Quan phía nam, vô danh ổ trại. Gia Cát Lượng đứng trên thành lũy của ổ trại, nhìn ra ngoài đám lưu dân. Mấy ngày nay, sao lại có thêm nhiều lưu dân như vậy? Bên ngoài ổ trại, dòng người xếp hàng dài nhận thẻ lao động tại những túp lều đơn sơ kéo dài đến tận chân trời. Tương tự như vậy, hàng dài những người chờ nhận cháo nóng và lương thực cũng kéo dài mãi không dứt. Do phải chờ đợi lâu trong cảnh đói khát, lo lắng và mệt mỏi, các cuộc xô xát thỉnh thoảng xảy ra, cũng nhiều hơn so với trước đây. Thuộc hạ đã đi hỏi rồi, những lưu dân này đến từ Vạn Thành. Liêu Hóa đứng bên cạnh Gia Cát Lượng trả lời. Vạn Thành. Gia Cát Lượng ngạc nhiên, chẳng lẽ quân Tào đã tấn công Vạn Thành rồi sao? Liêu Hóa đáp, chưa, chỉ là những lưu dân này ban đầu định đi đến Dự Châu, nhưng đường xá đều bị quân Tào phong tỏa, không còn cách nào khác, họ đành quay ngược lại, qua Vạn Thành rồi đến đây. Gia Cát Lượng gật đầu. Dù chuyện này có vẻ hợp lý, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ông đứng trên thành lũy của ổ trại, nhìn dòng người lưu dân phía xa, nhíu mày. Vì lo sợ lưu dân gây ra những vấn đề bất ổn, các châu quận phong tỏa các tuyến đường, xua đuổi lưu dân, điều này chẳng phải chuyện mới trong triều đại nhà Hán. Trước đây, ngay cả khi không có chiến tranh, mỗi khi xảy ra thiên tai ở địa phương nào đó, các châu quận thường cho quân lính lập chốt kiểm soát, ngăn chặn lưu dân vào vùng đất của mình để tránh các nguy cơ bất ổn. Huống hồ lần này, Tào Hồng đã đại bại, Tân Giả coi như đã trở thành tiền tuyến, việc đuổi lưu dân đi cũng có thể xem là một biện pháp hợp lý. Nguyên Giản Gia Cát Lượng vừa gọi một tiếng, rồi lại lắc đầu, thôi, để ta tự đi. Liêu Hóa có vẻ hơi bối rối, dù không hoàn toàn hiểu hết ý của Gia Cát Lượng, nhưng vì lòng tin vào ông, Liêu Hóa cũng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đứng nhìn Gia Cát Lượng dẫn theo vài người hộ vệ rời khỏi ổ trại, có vẻ như ông muốn đi hỏi han thêm về đám lưu dân này. Một lúc sau, Gia Cát Lượng quay trở lại với gương mặt đầy suy tư. Có phát hiện gì không đúng sao? Liêu Hóa bỏ công việc đang làm xuống, hỏi. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, ta vừa hỏi thăm một vài lưu dân mới đến, phát hiện trong số đó có những người đã qua được Tân Giả, nhưng sau đó lại bị đuổi về, thậm chí còn có người đã định cư gần huyện Hứa, rồi lại bị trục xuất ra. Đã qua được Tân Giả sao? Liêu Hóa nghe mà chưa kịp hiểu ra vấn đề. Gia Cát Lượng giải thích, nếu lo sợ lưu dân gây rối, thông thường các chốt chặn sẽ được thiết lập ở biên giới, nếu họ bị chặn lại và phải quay về thì cũng không có gì để nói. Nhưng hiện nay, trong số lưu dân mới đến, có những người đã vào sâu đến phía nam huyện Hứa, thậm chí đã bắt đầu định cư, khai hoang đất đai, vậy tại sao lại phải đuổi họ đi? Đáng ra phải giữ lại những người có thể lao động chứ. Thế mà trong đám lưu dân mới này, không chỉ có người già yếu mà còn có cả người khỏe mạnh. Việc đuổi người già yếu, giữ lại thanh niên có sức lao động là chuyện thường, thậm chí có nơi còn bắt giữ để bổ sung nhân lực lao dịch hoặc làm nô lệ ở các mỏ. Ngay cả việc giữ lại để sửa chữa thành trì, phòng thủ hay làm lính đánh trận cũng có thể có lợi, chẳng lẽ không đáng làm sao? Trừ khi có một lý do nào đó khiến việc bắt giữ thanh niên khỏe mạnh trở nên không khả thi. Ánh mắt Gia Cát Lượng lóe lên sự sắc sảo. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là khi họ bị trục xuất, không biết đi đâu, thì lại nghe tin đồn rằng Vạn Thành có thức ăn, nhưng khi ta hỏi kỹ, ai cũng nói là nghe người khác nói, nhưng không một ai biết rõ người đó là ai. Cái gì? Liêu Hóa trợn tròn mắt, hỏi, chẳng lẽ là... Gia Cát Lượng tiếp lời, hiện tại cần phải tăng cường kiểm tra, nghiêm ngặt giám sát để phòng kẻ gian trà trộn vào. Ngoài ra, điều ta lo lắng nhất là nếu Vạn Thành không chuẩn bị kỹ, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Liêu Hóa mặt biến sắc, nghiêm nghị nói, Khổng Minh nói rất đúng. Chuyện này phải lập tức báo cáo với Trấn Quân tướng quân. Đương Dương. Trận kịch chiến giữa Tôn và Tào đã nhuộm đỏ cả vùng trời. Quân Tào động rồi. Lính do thám của Chu Du hô to. Chu Du nhìn về phía xa, chỉ thấy trong doanh trại quân Tào, cờ xí tung bay, sau đó một đội quân từ từ tiến ra, lá cờ lớn theo chữ Tào tung bay trong gió. Trông rất nổi bật. Tào thì. Chu Du nhíu mày, rồi hỏi, có thể nhìn rõ ai đang chỉ huy không? Trong mỗi quân đội đều có những người lính có thị lực tốt, chuyên phụ trách quan sát từ xa. Sau một lúc chăm chú quan sát, một người lính đáp, dường như là Tào Nhân, Tào Tử Hiếu. Tào Tử Hiếu. Chu Du ngạc nhiên. Nếu vào thời điểm này, người chỉ huy ra trận không phải là các đại tướng của Tào Thị hoặc Hạ Hầu Thị, thì Chu Du có thể gần như khẳng định rằng doanh trại của Tào là một vỏ bọc rỗng. Dù sao, Trình Phổ cũng không phải là một tướng tầm thường của Đông Ngô. Nếu quân Tào chỉ phái những viên tướng tầm thường ra trận, thì hoặc là quân Tào khinh địch, hoặc là họ không còn ai để phái ra. Với tư cách quân sự của Tào Tháo, khả năng khinh địch rất thấp, còn khả năng cố ý tỏ ra yếu thế lại càng ít hơn. Dù sao, ai cũng biết rằng việc đánh kẻ địch khi họ vượt sông là dễ dàng nhất. Chẳng lẽ Tào Tháo lại không hiểu điều này, khi mà ông ta có thể tiêu diệt đối thủ với tổn thất chỉ 1% mà lại muốn hy sinh đến cả ngàn binh sĩ? Nhưng bây giờ, khi Tào Nhân ra trận, điều này làm Chu Du do dự. Chẳng lẽ trong doanh trại quân Tào còn có những tướng lĩnh cao cấp hơn Tào Nhân đang trấn giữ? Chu Du nhíu mày suy nghĩ, rồi bất ngờ nở một nụ cười, Văn Khuê đâu? Phan chưa nghe thấy Chu Du gọi, liền bước lên, có mặt tướng. Chu Du chỉ tay về phía trước, lớn tiếng hỏi, ta giao cho ngươi 3.000 quân, ngươi có dám từ đây vượt sông, xông thẳng vào doanh trại quân Tào không? Phan Chương cười lớn, có gì mà không dám? Xin đô đốc ban lệnh. Chu Du lập tức chia 3.000 binh cho Phan Chương. Ngay sau đó, Phan Chương như con hổ sổng chuồng, dẫn 3.000 binh sĩ Đông Ngô, không đi về phía nông cạn nơi Tào Chân đang đánh, cũng không hội quân với Trình Phổ ở phía hạ lưu, mà trực tiếp chạy đến bờ sông Đương Dương, bắt đầu cởi giáp, chuẩn bị vượt sông. Binh sĩ Đông Ngô phần lớn đều biết bơi và bơi rất giỏi. Sông Đương Dương không phải là một con sông lớn với sóng lớn cuồn cuộn, cũng không phải dòng nước chảy xiết của Trường Giang, mà chỉ là một nhánh sông nhỏ. Đối với những người bình thường, việc vượt qua con sông này không phải dễ, nhưng đối với binh sĩ Đông Ngô, điều này không phải không thể. Chỉ cần cởi bỏ áo giáp, họ có thể bơi qua, sau đó dùng dây thừng kéo giáp theo sau. Tất nhiên, hành động này nguy hiểm hơn cả việc xây dựng cầu phao và dễ bị tấn công hơn. Nhưng chính động thái này của Chu Du đã đánh trúng điểm yếu của quân Tào. Khác với binh sĩ Đông Ngô, phần lớn quân Tào không biết bơi. Từ tướng lĩnh đến lính thường, họ đều là việc cạn. Đối với họ, sông nước là một rào cản tự nhiên, cả Tào Nhân lẫn Hàn Hạo đều không nghĩ đến việc có thể bơi qua sông, vì trong suy nghĩ của họ, không thể nào qua sông mà không có thiết bị. Vì vậy, Tào Chân bị thu hút lên phía thượng lưu, Tào Nhân lại bị lôi kéo xuống hạ lưu với cầu phao, còn Chu Du phái Phan Chương tiến công trực tiếp ở giữa, đánh trúng điểm yếu chiến thuật của quân Tào. Không một ai trong quân Tào ngờ rằng Chu Du lại tấn công bằng cách này. Cách tốt nhất để tấn công kẻ địch vượt sông là gì? Tất nhiên không phải là cùng xuống sông đánh tay đôi, mà là dùng vũ khí tầm xa. Điều này là kiến thức cơ bản. Nếu phá vỡ những quy tắc này, chắc chắn có điều gì đó không đúng. Trong một đội quân thời cổ đại, không cần biết binh sĩ mạnh yếu ra sao, lính đánh giáp lá cà luôn là phần lớn. Những trận chiến dựa vào cung thủ như ở Scotland là trường hợp đặc biệt. Còn lại hầu hết quân đội thời cổ đều có tỷ lệ nhất định giữa binh sĩ cận chiến và cung thủ. Ngoài ra, cung thủ cần được huấn luyện lâu dài và chuyên nghiệp hơn so với binh sĩ cầm thương, vì vậy số lượng cung thủ trong các trận chiến thường rất ít, thậm chí có khi hoàn toàn không có cung thủ. Nếu như lúc đầu Tào Chân không mang cung thủ theo có thể vì muốn phô trương sức mạnh, thì việc Trình Phổ ở hạ lưu khiến Tào Nhân phải đưa cung thủ ra chiến đấu. Tuy nhiên, số lượng cung thủ trong doanh trại quân Tào có hạn, và khi Phan Chương mở cuộc tấn công chính diện, việc quân Tào thiếu cung thủ đã lộ rõ. Thiếu cung thủ cũng có nghĩa là quân Tào không có đủ binh sĩ trong doanh trại. Khi thấy doanh trại quân Tào không thể phái thêm cung thủ để ngăn chặn đội quân của Phan Chương, Chu Du cuối cùng cũng an tâm, cười lớn, ra lệnh tổng tấn công. Binh sĩ Đông Ngô đồng loạt hô vang, chia thành ba đường từ phía nam, ào ạt tấn công. Ở bên kia, Tào Nhân cũng nhận ra rằng việc che giấu đã bị bại lộ, tiếp tục chống cự cũng vô ích, đành ra lệnh rút lui toàn bộ, dựa vào doanh trại kiên cố để phòng thủ trước cuộc tấn công của Đông Ngô khi Chu Du triển khai tấn công doanh trại quân Tào. Cùng lúc đó ánh nắng cũng chiếu xuống vạn thành. Giờ ngọ mở cổng thành. Chỉ ra ngoài, không vào trong. Binh lính canh giữ cổng thành và trên đường lớn hô lớn, xếp hàng. Tất cả đứng thành hàng ngay ngắn. Cung thủ chuẩn bị. Phóng tên, đánh dấu giới hạn. Trương Liệt quát to, tất cả những ai gần cổng thành, lùi lại khỏi tầm bắn ngay lập tức. Nếu không tuân lệnh sẽ bị giết. Trên tường thành, cung thủ căng cung bắn những mũi tên lông trắng xuống đất. Đánh dấu khoảng cách một tầm tên từ cổng thành ra phía ngoài. Dưới tiếng hô vang của binh sĩ trên tường thành, những lưu dân tụ tập gần cổng thành bắt đầu lảo đảo đứng lên, lê bước rời khỏi khu vực đó. Khi thấy khu vực trước cổng thành đã được dọn sạch, Trương Liệt mới ra lệnh, thả cầu treo. Mở cổng thành. Tiếng cọc kẹt vang lên khi cầu treo từ từ hạ xuống, đáp xuống trụ cầu bên kia, tạo thành một màn bụi mù. Cổng thành từ từ mở ra, các đoàn thương nhân đã xếp hàng sẵn sàng, dẫn theo các đoàn hộ vệ, bò ngựa, lần lượt đi ra ngoài. Trương Liệt đảo mắt quan sát xung quanh, rồi quay sang nói với Bàn Sơn Dân, cho đám thương nhân này ra ngoài cũng tốt, chưa nói đến việc bọn bò ngựa tiêu tốn thức ăn, ngay cả đám hộ vệ của chúng đi được thì càng an tâm hơn. Bàn Sơn Dân gật đầu, đúng vậy, mở cổng thành lúc này đầy rủi ro, mong Trương giáo úy chú ý cẩn thận. Không vấn đề gì. Đây là nhiệm vụ của ta mà. Trương Liệt nói, lính canh trong thành không được mang vũ khí theo người, chỉ có thể để trên xe. Ngoài ra còn có cung thủ cảnh giới, chắc chắn không có vấn đề gì. Chưa kịp nói dứt lời, từ cổng thành đột nhiên phát ra một tiếng rắc lớn. Một chiếc xe lương thực bỗng chốc gãy đôi trục bánh, khiến cả xe đổ xuống đất, hàng hóa văng tung tóe khắp nơi. Bàn Sơn Dân lập tức nhíu mày. Trương Liệt ngay tức khắc cảm thấy có điều gì bất thường, liền hét lớn, toàn quân cảnh giác. Trong tiếng len keng của áo giáp và binh khí, binh sĩ hai bên đường trong thành đồng loạt giơ cao vũ khí. Cung thủ trên tường thành cũng nhanh chóng xoay người, dương cung nhắm vào chỗ chiếc xe bị đổ. Chỉ là tai nạn thôi, tai nạn mà từ phía sau chiếc xe bước ra một người, giơ tay cao, vẫy vẫy nói, là xe của chúng tôi. Thấy người đó, sắc mặt của Bàn Sơn Dân dịu lại đôi chút. Người dẫn đầu đoàn thương buôn đó là người của Hoàng Thị, vốn định chuyển hàng hóa mua được sang Quan Trung. Dọn đường đi. Bàn Sơn Dân ra lệnh. Vâng, vâng. người thương buôn của Hoàng thị vội vàng kêu gọi đám hộ vệ và thợ thủ công cùng nhau dọn dẹp chiếc xe. Tuy nhiên, khi người thợ vừa nhìn vào trục xe, sắc mặt liền tái mét, nói, cái này rõ ràng có người cố ý phá hoại. Chỗ trục bị gãy không phải là gãy tự nhiên, mà có vết cưa gần đứt hẳn, chỉ còn lại một chút gỗ để kết nối. Nếu xe không có hàng thì không sao, nhưng khi chất đầy hàng nặng lên, trục xe lập tức không chịu nổi mà gãy. Nghe vậy, Bàn Sơn Dân và Trương Liệt đồng loạt biến sắc. Tiếng la hét bất chợt vang lên. Đám người từng có vẻ cam chịu như những con cừu non ở ngoài thành đột nhiên xuất hiện một loạt người cầm vũ khí, xông thẳng vào đoàn thương buôn, chém giết loạn xạ, tạo ra sự hỗn loạn. Lợi dụng lúc cung thủ trên tường thành đang chuyển hướng tập trung vào trong thành, một nhóm khác liền lao thẳng về phía cổng thành. Cùng lúc đó, trong thành cũng vang lên những tiếng la hét hỗn loạn, như để phối hợp với đám bên ngoài. Giáo úy nhìn kìa. Trong lúc hỗn loạn, một binh sĩ trên tường thành chỉ tay về phía xa, hét lớn, khói bụi cuồn cuộn. Sợ rằng địch đang tiến đến. Trong tiếng la hét, Trương Liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa và lập tức thấy một đám bụi lớn bốc lên cuồn cuộn, kéo dài trên con đường dẫn vào thành. Sắc mặt ông tái mét, lập tức hét lớn, tất cả vào vị trí chiến đấu. Đóng cổng thành lại ngay. Bàn Sơn Dân cũng không hề chậm trễ, ông nhanh chóng lên tiếng chỉ đạo, lập tức điều động tất cả binh lính còn lại, sẵn sàng phòng thủ. Những kẻ làm loạn trong thành, giết không tha. Trong lúc Trương Liệt và Bàn Sơn Dân ra sức điều binh và củng cố phòng thủ, những kẻ giả danh lưu dân đã nhân cơ hội này tạo nên sự hỗn loạn. Một số tên cầm đao gào thét, lao vào đám thương buôn, những kẻ khác cố gắng tìm cách trèo lên thành hoặc phá cổng thành. Tiếng binh khí va chạm vang dội khắp nơi, cảnh hỗn loạn nhanh chóng lan rộng. Khốn nạn! Trương Liệt nghiến răng hét lớn. Ông không ngờ rằng đám lưu dân ngoài thành lại chính là kẻ địch giả dạng, chờ thời cơ nổi dậy. Bảo vệ cổng thành, không để chúng xông vào. Nhưng dù quân lính của Trương Liệt và Bàn Sơn Dân đã lập tức dồn sức giữ vững phòng thủ, thì sự hỗn loạn xảy ra ở cả bên trong và bên ngoài thành khiến tình hình trở nên hết sức nguy cấp. Cổng thành lúc này vẫn chưa thể đóng kín vì những thương buôn và đoàn hộ tống của họ còn đang đứng giữa đường. Lợi dụng khoảnh khắc sơ hở này, một nhóm kẻ địch đã xông vào bên trong thành, đánh giáp lá cà với binh lính của Vạn Thành. Tiếng kêu la, tiếng vũ khí va chạm càng lúc càng hỗn loạn hơn. Ở phía xa, đám bụi lớn cuồn cuộn không ngừng bốc lên, báo hiệu một đội quân đông đảo đang tiến đến gần thành. Bàn Sơn Dân nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đầy lo lắng, ông nghiến răng nói, chẳng lẽ bọn chúng đã sớm có kế hoạch tấn công Vạn Thành từ trước sao? Trương Liệt nhanh chóng ra lệnh cho cung thủ trên thành nhắm bắn vào những kẻ địch đang tìm cách xông vào cổng thành. Bắn! Bắn cho ta! Ông hét lớn. Mũi tên liên tiếp bắn ra từ tường thành, trúng vào một số kẻ địch, nhưng sức ép từ bên ngoài càng lúc càng lớn. Sự hỗn loạn ở bên trong khiến việc phòng thủ càng trở nên khó khăn hơn. Đám thương nhân và các hộ vệ bị kẹt giữa trận chiến, không kịp phản ứng trước tình hình đột ngột này, nhiều người bị giết ngay tại chỗ, tạo nên cảnh tượng máu me kinh hoàng. Cổng thành vẫn chưa thể đóng kín hoàn toàn, và đám kẻ địch giả dạng lưu dân không ngừng đổ vào bên trong thành, trong khi cánh quân từ xa đang nhanh chóng tiến gần hơn. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Bàn Sơn Dân quay sang Trương Liệt, nói gấp gáp, giáo úy. Nếu không nhanh chóng đóng cổng thành, chúng ta sẽ mất thành. Trương Liệt gật đầu, nghiến răng ra lệnh cho binh sĩ, lập tức điều toàn bộ binh lực còn lại ra hỗ trợ cổng thành. Dù phải chết cũng phải giữ cho được cổng thành. Các binh lính dưới quyền nghe lệnh, lập tức lao về phía cổng thành, cố gắng chống lại làn sóng kẻ địch đang tràn vào. Trương Liệt cũng cầm kiếm tiến lên trước, vừa chỉ huy, vừa trực tiếp tham chiến. Mặc dù tình thế lúc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng dưới sự chỉ huy quyết liệt của Trương Liệt và Bàn Sơn Dân, quân đội trong thành dần dần lấy lại được thế chủ động, để lùi một số kẻ địch ra khỏi khu vực cổng thành. Tuy nhiên, tình hình bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt nguy hiểm. Đám bụi từ đoàn quân đang tiến đến càng lúc càng lớn, gần đến mức Trương Liệt có thể nhìn rõ cờ xí của địch từ xa. Một đội quân lớn đang tiến tới. Trương Liệt hét lớn. Chuẩn bị phòng thủ nghiêm ngặt. Tất cả tập trung về cổng thành. Trong lòng Trương Liệt và Bàn Sơn Dân đều hiểu rõ, cuộc tấn công này không hề đơn giản, và rất có thể Vạn Thành đang phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn, đã được chuẩn bị từ trước. Họ phải làm mọi cách để giữ vững thành trì này, hoặc đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Khi tiếng hò hét và tiếng binh khí vẫn vang vọng khắp nơi, trận chiến bảo vệ Vạn Thành vẫn tiếp tục. Lúc này, Trương Liệt và Bàn Sơn Dân đã đứng trên tường thành, mắt hướng về phía đội quân đang tiến đến gần. Bụi mù cuồn cuộn dưới cờ xí của kẻ địch cho thấy đây không chỉ là một cuộc tấn công nhỏ lẻ mà là một đội quân lớn, với ý đồ tấn công Vạn Thành từ trước. Không ngờ bọn chúng lại tấn công nhanh như vậy. Bàn Sơn Dân nghiến răng, mắt lóe lên sự lo lắng. Trương Liệt nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, tất cả cung thủ, chuẩn bị. Tập trung bắn vào đội quân đang tiến đến. Không để bọn chúng áp sát thành. Ngay sau đó, Những tiếng vút vút của cung tiễn vang lên khi các cung thủ trên thành bắt đầu bắn xuống những kẻ địch đang tiến đến gần cổng thành. Mũi tên xé gió lao xuống, cắm vào kẻ địch, khiến một số kẻ trúng tên ngã xuống. Nhưng đám kẻ địch vẫn không hề chậm lại. Dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt, chúng nhanh chóng áp sát và bắt đầu tấn công thành trì. Một cuộc công kích ác liệt bắt đầu. Tất cả sẵn sàng. Không để mất thành. Trương Liệt hét lớn, đích thân đứng chỉ huy, cùng với Bàn Sơn Dân giữ vững tinh thần cho binh sĩ. Dù tình hình nguy cấp, nhưng hai người vẫn cố gắng tổ chức phòng thủ cẩn thận, giữ vững vị trí chiến lược quan trọng của thành. Dưới thành, tiếng kêu gào của kẻ địch cùng với tiếng binh khí va chạm vang dội khắp nơi. Những kẻ giả dạng lưu dân không ngừng đổ xô vào cổng thành, tìm mọi cách để phá vỡ phòng thủ của Trương Liệt và Bàn Sơn Dân. Tuy nhiên, sự chỉ huy quyết đoán của hai người đã giúp lực lượng phòng thủ nhanh chóng ổn định lại và bắt đầu đẩy lùi cuộc tấn công. Cùng lúc đó, phía xa, đội quân chính của kẻ địch cũng đã gần như áp sát thành, tạo nên một tình thế càng thêm nguy cấp. Không thể để chúng vào thành. Bàn Sơn Dân gầm lên, rồi quay sang Trương Liệt nói, chúng ta phải giữ vững, nếu không thành sẽ mất. Trương Liệt gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, đúng vậy, dù có chết cũng phải giữ thành. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi nhanh chóng tiếp tục chỉ huy lực lượng của mình. Cuộc chiến bảo vệ vạn thành trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, đám bụi từ phía đội quân địch vẫn tiếp tục cuồn cuộn tiến gần hơn, và một trận đánh lớn sắp sửa bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, dù tình hình hỗn loạn, Bàn Sơn Dân và Trương Liệt hiểu rằng chỉ có sự kiên cường và quyết tâm mới có thể giúp họ giữ vững vạn thành trước làn sóng kẻ thù hùng mạnh. Với ánh mắt kiên định, họ bước vào cuộc chiến sống còn để bảo vệ thành trì, nơi mà tương lai của cả một vùng đất đang phụ thuộc vào sự chống trả của họ. Lúc này, thành trì như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão dữ, bốn bề bị bao vây bởi quân địch, nhưng Bàn Sơn Dân và Trương Liệt vẫn không nao núng, chỉ huy binh lính phòng thủ vững chắc. Dưới thành, kẻ địch đang ngày càng ép sát, cố gắng phá vỡ lớp phòng thủ. Không để chúng vào. Trương Liệt lớn tiếng ra lệnh, mắt nhìn về phía trước, nơi quân địch đang xô vào cổng thành với những vũ khí hạng nặng. Những tiếng hét vang lên, tiếng đao kiếm va chạm kêu rền rĩ khắp nơi. Trong lòng thành, không khí càng thêm căng thẳng, mọi người đều hiểu rằng một khi cổng thành bị phá, không ai có thể an toàn. Bàn Sơn Dân đứng trên cao, giám sát toàn bộ chiến trường, ông cầm chắc thanh kiếm trong tay, ánh mắt rực lửa, tất cả, chuẩn bị sẵn sàng. Không ai được phép lùi bước. Binh lính dưới quyền cũng không hề run sợ, họ nắm chặt binh khí, sẵn sàng đối mặt với quân địch đang ập đến như dòng nước lũ. Mỗi người trong số họ đều biết rằng đây không chỉ là trận chiến bảo vệ thành trì mà còn là trận chiến vì mạng sống của chính họ. Trong khi đó, phía xa xa, khói bụi vẫn cuồn cuộn bốc lên, như một lời nhắc nhở không ngừng về hiểm họa đang cận kề. Dù vậy, cả Bàn Sơn Dân lẫn Trương Liệt đều hiểu rằng, chỉ cần kiên cường và giữ vững phòng tuyến, họ sẽ có cơ hội sống sót. Trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt, nhưng sự quyết tâm của những người lính bảo vệ thành vẫn không hề bị lung lay. Họ đã sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để bảo vệ vạn thành cho đến hơi thở cuối cùng. Trong doanh trại của quân Tào tại thành Đương Dương, doanh trại này ngay từ khi xây dựng đã vô cùng kiên cố và hùng vĩ. Chỉ riêng những vọng gác và tháp canh dày đặc cũng đủ khiến người ta phải e dè. Ngoài việc không thể so sánh về địa thế hiểm trở như những pháo đài xây trên vách núi, các công trình phòng thủ còn lại đều vượt trội hơn hẳn. Chính vì vậy, dù quân Đông Ngô đã dồn Tào Nhân và đồng bọn vào trong, nhưng vẫn khó lòng phá vỡ trong một thời gian ngắn. Binh lính có thể vượt sông, chứ các công cụ công thành thì không thể bơi qua được. Muốn sử dụng chúng, hoặc là phải chế tạo sẵn ở bên doanh trại Đông Ngô rồi từ từ đẩy qua cây cầu nổi. Nhưng cầu nổi lại hẹp và gập ghềnh, nếu công cụ bị trượt xuống sông thì vớt lên sẽ vô cùng rắc rối. Còn nếu muốn chế tạo tại chỗ, ngay bên này doanh trại của quân Tào, cây cối xung quanh đều đã bị chặt sạch để xây dựng doanh trại, việc tìm kiếm và vận chuyển gỗ cũng rất phiền phức. Cách đơn giản nhất để tấn công là gì? Chính là dùng người để lấp. Quân Đông Ngô đã bắt được rất nhiều dân phu, và tính mạng của những người này lại chẳng phải điều mà họ bận tâm. Vì thế, một mặt, quân Đông Ngô đẩy nhanh việc chế tạo các công cụ công thành, chủ yếu là xe phá cổng, mặt khác, họ lại đẩy dân phu lên trước, dự định dùng biển máu để nhấn chìm doanh trại quân Tào. Ngay từ đầu, cuộc tấn công của quân Đông Ngô đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Trước doanh trại quân Tào, hàng trăm lính khiên giáo đã tạo thành một bức tường trắng, vừa che chắn cho đám dân phu và binh lính, vừa là đội giám sát, thúc ép họ lao vào tấn công. Lực lượng dân phu và một ít lính tiên phong chủ yếu bỏ mạng dưới chân doanh trại. Gần hào nước, trên những cây cầu gỗ đơn sơ dựng tạm, vài thi thể đã nằm la liệt, chưa kể những mảnh xác lộn xộn dưới đáy hào. Hầu như tất cả những mũi cọc gỗ dưới hào đã nhuốm đỏ máu, dòng máu đông lại, chảy thành dòng nhỏ dọc theo mặt cọc. Tào Nhân mặc bộ giáp nặng thấm đẫm máu, chạy tới chạy lui trên bức tường hẹp của doanh trại, chỉ huy tướng sĩ dưới quyền đánh tan từng đợt tấn công của quân Đông Ngô. Thời gian trôi đi, dù chiến đấu dũng mãnh đến đâu, quân Tào cũng không tránh khỏi mệt mỏi. lợi dụng một khoảnh khắc sơ hở, vài lính Đông Ngô đã cắm được một chiếc thang đơn sơ lên tường thành và nhanh chóng leo lên. Một tên lính còn chưa kịp ló đầu đã vung dao chém bừa về phía trước. Một lính Tào bên cạnh hét lớn, vung đao chém mạnh xuống. Tên lính Đông Ngô cúi đầu né tránh, lính Tào không kịp thu đao, lưỡi đao chém sâu vào gỗ, rồi vì kiệt sức nên không thể rút ra ngay. Lính Đông Ngô thấy thời cơ đã đến, liền gầm lên một tiếng, lao người khỏi thang, đâm sầm vào tên lính Tào, cả hai cùng lăn lộn trên tường thành. Thấy có kẻ đã lên được tường, binh lính Đông Ngô dưới đất reo hò ầm ĩ, các cung thủ lập tức quay cung, bắn yểm trợ liên tục vào khu vực đó. Mưa tên bay tới rợp trời như châu chấu, khiến binh lính Tào và Đông Ngô đang quần thảo trên tường thành chẳng thể nào tránh né. Người lính Tào vốn đã chiếm ưu thế, đang cố móc mắt đối thủ thì một mũi tên bay lạc, cắm thẳng vào cổ họng, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Quân Tào từ hai bên định chạy tới tiếp viện thì bị mưa tên cản lại. Dưới tường thành, Phàn Trương nhạy bén nhận ra khoảng trống, thậm chí không kịp tìm một chiếc khiên. Gã nhanh chóng nhặt lấy một nửa cái xác còn cứng, giơ lên che đầu, rồi hô lớn, dẫn quân đột phá vào, hét vang, Phàn Mãnh Hổ tới đây. Quân lính Đông Ngô xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì đồng loạt reo hò, Phàn Mãnh Hổ. Phàn Mãnh Hổ. Từ xa, Chu Du quan sát trận chiến, khẽ mỉm cười, gật đầu ra lệnh cho đại quân tiến lên, tận dụng thời cơ này để kịp thời hỗ trợ hoặc trực tiếp đánh chiếm doanh trại. Dù có phần không hài lòng với việc Tôn Quyền đề bạt những tướng trẻ như Phàn Trương, làm xói mòn quyền lực của các lão tướng như mình, nhưng trước sự dũng mãnh và tài năng của gã, Chu Du không thể không dành chút khâm phục. Dù là Châu Thái hay Phàn Trương, chỉ cần không sợ chết, biết xông pha và tìm được cơ hội mở đường, thì họ đã là những tướng tiên phong xuất sắc. Dĩ nhiên, chuyện điều binh khiển tướng trên chiến trường tổng thể thì lại là một chuyện khác trên tường thành, thấy quân Đông Ngô ngày càng đông, Hàn Hạo liền lao mình ra, bất chấp mưa tên, dùng trường thương đâm mạnh vào một lính Đông Ngô vừa leo lên. Thấy hắn còn chưa đứng vững, Hàn Hạo đâm thẳng vào ngực rồi quét ngang, hất xác tên lính bay ra ngoài, đè chết thêm hai ba tên khác. Sau đó, Hàn Hạo lại thu thương về, đập vào một lính Đông Ngô khác đang lao tới, khiến hắn như đâm vào tường thép, giáp vỡ tung tóe, xương sườn gãy nát. Phàn Trương lập tức liếc nhìn, rồi nhanh chóng luồn lách giữa các binh lính, tiếp cận Hàn Hạo. Phàn Trương cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn như mãnh hổ, nhưng cách chiến đấu lại nhanh nhẹn như rắn độc. Điều này khiến Hàn Hạo phải bất ngờ. Hắn lập tức nhận ra mình đang đối mặt với một kẻ địch vô cùng khó chơi. Khi đã đến gần, Phàn Trương làm động tác giả, nhưng mình qua phải như muốn tấn công, nhưng ngay lập tức, hắn xoay người sang trái, linh hoạt như một con rắn, đồng thời vung đao, nhắm thẳng vào ngực Hàn Hạo. Nếu là một lính thương bình thường, họ sẽ phải vạn người hoặc rút thương về phòng thủ. Nhưng Hàn Hạo không làm vậy. Hắn thả trường thương bằng tay phải, vung tay ra sau lưng, rút ra một thanh đoản đao, rồi vung thẳng về phía Phàn Trương. Chết tiệt! Phi đao! Phàn Trương cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua cổ, tóc gáy dựng đứng. Hắn không kịp rút đao về đỡ, chỉ có thể vạn người né tránh. Một tiếng keng vang lên khi thanh phi đao va vào áo giáp của Phàn Trương, tóe lửa rồi văng ra ngoài. Dù không xuyên thủng được giáp, nhưng cú va chạm cũng đủ làm bay mất một mảnh giáp trên ngực gã. Phàn Trương vừa điều chỉnh lại tư thế, định tiếp tục tấn công thì thấy Hàn Hạo đã nhấc trường thương lên, mũi thương chỉ ra như ba cái đầu rắn, lao thẳng tới. Phàn Trương không hoảng loạn, nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời nhặt một thanh đao vô chủ gần đó ném thẳng về phía Hàn Hạo. Hàn Hạo nhanh tay gạt thanh đao ra, cả hai đứng nhìn nhau chằm chằm, chuẩn bị cho lượt giao đấu thứ hai. Nhưng ngay lúc này, một tiếng rít lớn vang lên trên không trung. Phàn Trương và Hàn Hạo đồng loạt ngước nhìn lên. Trên đầu họ, những hòn đá lớn từ máy bắn đá trong doanh trại quân Tào bay qua, lao thẳng về phía đại kỳ của Chu Du. Thì ra, Tào Hồng đã ra lệnh kích hoạt các máy bắn đá được che giấu, nhằm tấn công vào cờ chỉ huy khi thấy đại kỳ của Chu Du đã tiến vào tầm bắn. Mặc dù máy bắn đá không quá chính xác, nhưng những hòn đá lớn bay qua trời đã gây nên sự hoảng loạn trong hàng ngũ quân Đông Ngô. Cờ chỉ huy của Chu Du cũng lắc lư, suýt chút nữa bị hạ xuống, khiến tinh thần quân sĩ dao động mạnh. Quân Tào reo hò cuồng nhiệt, trong khi quân Đông Ngô rơi vào hỗn loạn, mất đi ý chí chiến đấu. Đại đô đốc! Phàn Trương thét lớn, lo lắng nhìn về phía trung quân. Nhưng hắn không còn cơ hội tiếp tục chiến đấu với Hàn Hạo, bởi sự hỗn loạn đã lan ra, buộc hắn phải lùi về để bảo vệ lực lượng còn lại. Hắn đẩy một xác chết về phía Hàn Hạo, rồi nhanh chóng trèo xuống khỏi tường thành. Các binh lính Đông Ngô khác cũng bắt đầu rút lui khi thấy tình hình trung quân không ổn. Quân Đông Ngô nhanh chóng tụt dốc tinh thần, đồng loạt rút về. Chu Du, sau khi bị tấn công bất ngờ, dù không bị thương trực tiếp, nhưng tình hình trung quân đã rối loạn. Ông nhanh chóng điều chỉnh đội hình, ra lệnh di chuyển ra khỏi tầm bắn của máy bắn đá. Tuy nhiên, do tình hình quá hỗn loạn và cờ chỉ huy bị lung lay, quân Đông Ngô đã mất nhuệ khí. Không còn lựa chọn nào khác, Chu Du buộc phải ra lệnh rút lui để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Tấn công. Chiếm lấy thành Nguyễn. Tiếng hét chói tai vang lên gần cổng thành Nguyễn. Từ đám đông dân lưu tán, những kẻ mang theo vũ khí bỗng nhiên lao thẳng về phía cổng thành. Trương Liệt ngay lập tức biến sắc, tóm lấy Bàn Sơn Dân và nói, lệnh quân. Đám cung thủ trên tường thành, giao cho ngài chỉ huy. Nhất định phải tiêu diệt hết đám giặc ngoài thành. Ta sẽ dẫn người đi dẹp loạn trong thành, đóng cổng lại. Nếu không, thành Nguyễn sẽ không giữ được. Bên ngoài có gián điệp, trong thành ắt hẳn cũng có nội ứng. Cộng thêm khói bụi bốc lên từ đằng xa, nếu đại quân địch kéo tới mà cổng thành chưa đóng, thì chẳng khác nào mở toang cửa cho thú dữ. Trong thành, khu chợ đã bắt đầu hỗn loạn, cho thấy nội ứng đã ra tay. Bàn Sơn Dân gật đầu liên tục, chỉ huy cung thủ chuyển hướng bắn vào đám quân địch đang lao tới từ ngoài thành. Tuy nhiên, do tình hình rối loạn, xe cộ và súc vật cản đường, cùng với dân chúng chạy tán loạn, việc tiêu diệt đám gián điệp không đạt hiệu quả tức thì. Trong và ngoài thành Nguyễn lúc này đã hình thành ba chiến trường. Một là cuộc hỗn loạn tại chợ, nơi Trương Liệt đang dẫn quân dẹp loạn, săn lùng nội ứng. Hai là tình hình hỗn loạn ở cổng thành, nơi Bàn Sơn Dân chỉ huy cung thủ cố gắng ngăn chặn đám gián điệp từ bên ngoài. Mặc dù chúng đang cố lao vào, nhưng dưới cơn mưa tên, chúng phải ẩn nấp sau xe cộ hoặc xác chết, chờ thời cơ. Chiến trường thứ ba chính là cơn bão bụi đang ùn ùn kéo tới từ đằng xa, là đại quân của Hạ Hầu Uyên. Ngoài cổng thành, cây cầu treo đã được hạ xuống. Đám lính bảo vệ cổng hoặc đã bị dòng người giẫm đạp, hoặc bị gián điệp giết chết. Cùng với sự hỗn loạn do đoàn thương gia rời thành gây ra, quân lính không kịp tập hợp lại để phản công. Trong thành Nguyễn, vốn có khoảng 2-3 nghìn lính, trong đó có chừng 200-300 kỵ binh. Đây được coi là lực lượng quân sự mạnh nhất Nam Dương, trang bị đầy đủ và tinh nhuệ. Bình thường, nếu không có một lực lượng 2-3 vạn quân vây hãm, thì đừng mong chiếm được thành Nguyễn. Nhưng lần này, quân Tào đã dùng dân lưu tán và nội ứng để phối hợp với kỵ binh, nhằm bất ngờ tấn công thành Nguyễn trong thời gian ngắn nhất. Đây là chiến thuật mà quân Tây Lương thường dùng. Khi xưa Đổng Trác và Lữ Bố đều từng sử dụng, sau đó Phỉ Tiềm cũng đã dùng. Giờ thì đến lượt Hạ Hầu Uyên. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền, ác cả tiếng hét và tiếng chém giết trong thành. Hạ Hầu Uyên dẫn kỵ binh lao về phía cổng thành, mắt chăm chăm nhìn vào đó. Hắn cười nham hiểm, dương cao chiến đao, mặt đầy căng thẳng xen lẫn phấn khích. Giết vào. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Hạ Hầu Uyên gầm lên. Để tăng tốc, Hạ Hầu Uyên chỉ trang bị giáp nhẹ, binh lính dưới quyền cũng vậy. Bọn chúng chỉ cần tốc độ để kịp thời giành lấy cơ hội xông vào thành. Do ảnh hưởng của kỵ binh Tào, đám dân lưu tán bên ngoài thành bắt đầu sợ hãi, tản ra tứ phía. Nhưng những người ở gần cổng thành hơn thì lại càng cố gắng lao về phía trước. Trong tâm trí họ, thành trì là nơi an toàn cuối cùng. Còn đám gián điệp núp sau xe cộ và xác súc vật, thấy cơ hội đến, liền lẫn vào đám đông, họ hét tấn công cổng thành, giao chiến với lính bảo vệ. Phá hoại dây cáp của cầu treo, mở đường cho Hạ Hầu Uyên tiến vào. Trên cầu treo, xe cộ nghiêng ngả, chặn hết lối đi. Dòng người đông đúc càng làm cây cầu thêm chật chội, khiến nhiều người bị đẩy xuống sông, thân thể bị cọc nhọn xuyên qua. Tiếng bõm vang lên liên tục, cùng với dòng máu đỏ trên mặt nước và tiếng la hét của những kẻ rơi xuống. Kéo cầu lên! Kéo cầu lên! Bàn Sơn Dân gào thét. Bàn Sơn Dân lớn tiếng ra lệnh cho binh lính kéo cầu treo lên. Tuy nhiên, do sự phá hoại của gián điệp, cộng với trọng lượng quá lớn đè lên cầu, dù các binh sĩ cố gắng hết sức xoay bánh kéo, cây cầu vẫn không nhấc lên được. Sau một hồi, các dây xích và móc treo bị lực kéo quá mạnh làm bung ra, gỗ vỡ vụn, móc sắt văng vào tường thành tạo nên những âm thanh đinh tai. Đóng cổng thành lại. Bàn Sơn Dân gần như phát điên khi thấy cổng thành vẫn chưa đóng. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc không có lệnh, mà là xác chết và xe cộ bị mắc kẹt giữa cổng. Lính canh phải vật lộn dọn dẹp, đồng thời chống đỡ những kẻ từ ngoài lao tới, không ngừng đâm kiếm, giáo qua khe hở. Trong hoàn cảnh rối loạn ấy, việc đóng cổng thành trở nên bất khả thi. Bàn Sơn Dân vội vã ra lệnh cho cung thủ trên thành bắn vào đám người đang cố vượt qua cầu treo. Nhưng trong đám đông, những kẻ gián điệp cũng có cung tên, chúng bắn trả từ bên dưới. Thi thoảng có một cung thủ bị trúng tên, la hét thảm thiết rồi rơi từ trên thành xuống. Cánh cổng vẫn chưa đóng, trong khi kỵ binh của Hạ Hầu Uyên càng lúc càng đến gần. Bàn Sơn Dân hối hận và lo lắng tột cùng. Nếu biết trước mọi chuyện tệ hại như vậy, ông đã không mở cổng thành từ ban đầu. Thực ra, sự hối tiếc của ông chỉ đúng một phần. Thành Nguyễn vốn là nơi tập trung đông đúc thương nhân, người ra vào tấp nập, việc kiểm soát không hề dễ dàng. Dù không mở cổng, đến giờ phút này gián điệp vẫn sẽ phối hợp với quân Tào để tạo biến cố. Việc ông mở cổng chỉ vô tình đẩy tình hình thêm nguy hiểm. Trên tường thành, cung thủ đã bắt đầu yếu sức sau những đợt bắn liên tục. Mặc cho Bàn Sơn Dân hét lớn, sức lực và tốc độ của họ giảm dần, nhịp bắn không còn dày đặc như ban đầu. Một số người, vì quá mệt hoặc vội mà phạm lỗi, bị dây cung quất vào tay, càng làm giảm khả năng tác chiến. Trong khi đó, từ phía dưới, thủ lĩnh của Thương Đoàn Hoàng Thị thấy tình hình không ổn, bèn gào lên gọi Bàn Sơn Dân. Thương Đoàn Hoàng Thị vốn có liên quan đến Phỉ Tiềm, nên khi xảy ra biến động, họ đã phối hợp với quân lính để trấn áp tình hình. Bây giờ, khi thấy quân Tào đã sắp áp sát, vị thủ lĩnh bèn hét to, chỉ tay về phía một số xe hàng của mình. Bàn Sơn Dân ban đầu vì hỗn loạn mà không chú ý, nhưng khi được người bên cạnh nhắc nhở, ông quay đầu lại, lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Ông nhanh chóng hét lớn xuống dưới, chỉ tay về phía cửa thành đang hỗn loạn. Trong tiếng ồn ào, dù ở cự ly gần, cũng rất khó để nghe rõ lời nói. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể đã thay thế. Thủ lĩnh Hoàng Thị, khi nhận được sự đồng thuận từ Bàn Sơn Dân, liền kéo theo một nhóm hộ vệ, nhanh chóng lao đi chuẩn bị. Trong lúc đó, Trương Liệt cùng đội quân của mình đã dẹp loạn được khu chợ, tiêu diệt những kẻ gây rối. Dù chưa kịp xử lý những kẻ còn sót lại, ông cũng vội vã dẫn quân đến cổng thành. Mặt và người ông ướt đẫm mồ hôi và máu, với vẻ mặt nghiêm trọng, lao tới tiếp ứng. Ngoài thành, Hạ Hầu Uyên đã đến gần cầu treo. Khi thấy cầu vẫn chưa được kéo lên và cổng thành vẫn chưa đóng, hắn cười mang rợ, giơ cao thanh đao và gào lên, các anh em, xông vào. Ai xông vào thành trước sẽ được trọng thưởng. Đội kỵ binh nhẹ của quân Tào cũng đồng loạt gào lên, như một dòng thác cuốn trôi tất cả, ầm ầm lao thẳng về phía cổng thành uyển. Trong thành uyển, tiếng người kêu, ngựa hí, vũ khí va chạm vang dội, phá tan bầu không khí yên bình thành từng mảnh vụn. Trước chiến tranh, không hề có khái niệm lãnh thổ trung lập, chỉ có hai phe, muốn đánh và không muốn đánh. Thành uyển vốn được xem như một vùng bán trung lập. Cả Tào Tháo và Lưu Biểu đều cần nhận vật tư chiến lược từ Phỉ Tiềm, đặc biệt là binh khí và ngựa chiến, nên đều phải thông qua thành uyển. Vì vậy, thành uyển vốn tương đối biệt lập với các cuộc chiến. Đồng thời, trong thành còn có rất nhiều sĩ tộc Kinh Tương đã lánh nạn đến đây. Nói cách khác, thành uyển giống như một nơi tị nạn của Kinh Châu. Dù là Phỉ Tiềm hay Bàn Thống đều tin rằng Tào Tháo sẽ không tấn công thành uyển, ít nhất là không sớm, nhưng trước chiến tranh, liệu có nơi tị nạn thực sự nào? Tuy nhiên, ngay lúc này, quân Tào đã mạo hiểm đối đầu với Phỉ Tiềm và toàn bộ sĩ tộc Kinh Tương, bất chấp rủi ro, tấn công thành uyển. Đoàn kỵ binh do Hạ Hầu Uyên chỉ huy đang lao đến với tốc độ tối đa, đâm thủng mọi vật cản. Thậm chí, các binh sĩ Tào quân giả danh dân lưu lạc cũng không tránh khỏi bị hất văng vào hào thành. May mắn thay, cây cầu treo không quá rộng, cộng thêm các xe hàng bị lật chặn lại, nên số lượng kỵ binh Tào quân đầu tiên tấn công cổng thành không nhiều. Hạ Hầu Uyên khi mới dưới trướng Tào Tháo, từng nghĩ mình là tướng kỵ binh hàng đầu thiên hạ. Rồi Lữ Bố xuất hiện, Thái Sử Từ xuất hiện, Triệu Vân xuất hiện, Trương Liêu cũng xuất hiện. Hạ Hầu Uyên nhận ra mình không thể đánh bại họ, thậm chí còn bị gán cho biệt danh tướng quân Bạch Địa vì những thất bại ấy. Ngày đó, khi không ai trong quân Tào hiểu cách chỉ huy kỵ binh, Hạ Hầu Uyên đã đứng ra nói, ta sẽ làm. Lúc Viên Thuật phái Kỷ Linh tiến công Duyện Châu, đối mặt với khó khăn, Tào Tháo nói muốn cắt đường tiếp tế của quân Viên. Hạ Hầu Uyên xung phong, ta nguyện ra trận. Khi Viên Thiệu đối đầu với Tào Tháo, quân Viên xuất phát từ Thanh Châu và Hà Nội. Tào Tháo đang khổ sở phòng thủ ở Bạch Mã và Quan Độ, cánh phải bị bỏ trống. Hạ Hầu Uyên không ngại khó khăn, liên tục ra trận, nói rằng mình sẽ bảo vệ. Những sự hợp tác, những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đem đến danh hiệu thần tốc. Lúc đó, Hạ Hầu Uyên nghĩ mình đã đứng trên đỉnh cao, nhưng ngay lập tức, ông bị đẩy xuống đất, bị đánh bay khỏi đỉnh cao, đổi danh hiệu thần tốc lấy biệt danh Bạch Địa. Những cảm xúc đang xen giữa không cam lòng, xấu hổ, tự trách và giận dữ đã trở thành động lực khiến Hạ Hầu Uyên liều mạng tấn công thành uyển, gần như mất trí, thậm chí không ngại thúc ép kỵ binh của mình đâm xuyên qua chính binh sĩ cải trang, phá vỡ xe cộ và xông vào cổng thành uyển đang chưa khép kín. Xông lên, đâm vào. 20 kỵ binh tiên phong của quân Tào lao lên. Những chiếc xe lật trên cầu treo bị hất văng xuống hào thành, chiến mã và kỵ sĩ rơi xuống, bị găm chặt trên những cọc gỗ nhọn. Đợt kỵ binh tiếp theo trở thành xe công thành bằng xương thịt, lao thẳng vào cổng thành. Lực va chạm mạnh khiến cổng thành phát ra âm thanh kẽo kẹt, rung lắc dữ dội. Đám binh sĩ đang cố sức chống đỡ cổng cũng bị chấn động đến choáng váng, một số người thậm chí còn phun máu miệng. Lên tiếp. Xông nữa. Hạ Hầu Uyên tiếp tục ra lệnh. Hôm nay, dù cổng thành có kiên cố đến đâu, ông cũng quyết tâm đâm thủng. Trận chiến này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời Hạ Hầu Uyên. Trong thời loạn, dù có thất bại 100 lần, chỉ cần còn sống, ông sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, lần thứ 101. Hạ Hầu Uyên hò hét phía trước, thúc giục kỵ binh dồn hết dũng khí và sức lực, thậm chí cả mạng sống vào đợt tấn công này. Mục tiêu duy nhất là tận dụng kẽ hở, phá vỡ cánh cổng và lao vào. Nếu không thể tiến công ngay bây giờ, dù có thể tổ chức thêm một đợt tấn công nữa, họ sẽ phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần hiện tại. Không được để quân thủ thành có thời gian hồi phục, phải tận dụng ngay thời cơ này. Toàn bộ kỵ binh Tào đồng thanh hô lớn, cướp thành. Cướp thành. Xông vào. Trên tường thành, Bàng Sơn Dân căng mắt nhìn, tim đập liên hồi. Ông biết rõ, lúc này, nếu không thể ngăn chặn cuộc tấn công của quân Tào, chỉ cần để đám kỵ binh này vượt qua cầu treo và xông vào, chúng sẽ như một cơn lũ, nhấn chìm toàn bộ thành uyển, bao gồm cả ngôi nhà và gia đình ông. Binh sĩ phòng thủ thành uyển cũng biết điều đó. Họ dùng hết sức lực, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Dù nội tạng bị tổn thương, miệng mũi trào máu, họ vẫn cắn răng đứng chặn ở cổng thành. Các binh sĩ thở dốc, sức lực gần như cạn kiệt. Mặc dù trận chiến chưa kéo dài lâu, nhưng tính chất khốc liệt và diễn biến nhanh chóng đã khiến tất cả mệt mỏi, không còn phản ứng kịp. Đặc biệt, áp lực khủng khiếp từ cuộc tấn công của kỵ binh Tào, như một ngọn núi đè nặng, nghiền nát ý chí và sinh mạng của họ. Nhưng giờ đây, họ không thể lùi bước. Phía sau họ chính là nhà của mình. Từng trải qua khởi nghĩa Khăn Vàng, từng chứng kiến tình hình rối ren ở các vùng xung quanh, họ biết rằng, nếu thành uyển rơi vào tay địch, điều chờ đợi họ sẽ là một thảm họa. Chỉ cần nhìn đám dân lưu lạc ngoài thành những ngày qua, đó đã là minh chứng rõ ràng. Anh em, dù có chết cũng phải chặn lại. Tào quân đã tàn phá Kinh Châu, giờ còn định hại chúng ta. Chặn đứng chúng lại. Nam nhi người Hoa, có thể đôi khi nhát gan, yếu đuối, nhưng khi cần đứng dậy để bảo vệ gia đình, họ sẵn sàng đối mặt với sống chết, đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu mà không lùi một bước. Kỵ binh Tào quân lại lần nữa rống lên, đợt tấn công tiếp theo còn dữ dội và hung tợn hơn trước. Tiếng vó ngựa vang rền, chà đạp mặt đất, bùn đất đẫm máu văng lên không trung. Những lưỡi đao, ngọn giáo dương lên trước những chiến mã đang lao đến, chúng phấn khích rống lên, cổ vươn dài, hơi thở phì phò. Cầu treo rung bần bật. Binh lính hét lên trong giận dữ. Bàng Sơn Dân đứng chỉ huy, hét toáng lên ra lệnh. Phập. Một chiếc bình sành từ trên thành rơi xuống, vỡ tung trên mặt đất, chất lỏng đặc sệt chảy ra tung tóe. Rồi thêm nhiều bình sành khác bị ném xuống, đập vỡ trên mặt đất trước cổng thành, tràn lan lên cả cầu treo. Kỵ binh Tào quân giật mình, tưởng rằng những chiếc bình chứa dầu hỏa, nhưng ngay sau đó phát hiện ra không phải. Vì dầu hỏa thường có màu đen sẫm, nhưng chất lỏng này lại có màu đỏ, vàng, thậm chí có cả màu xanh dĩ nhiên, có một phần trong số đó có màu đen sẫm, nhưng điều đó đủ chứng minh rằng không phải tất cả đều là dầu hỏa. Hoặc ít ra, không ai rảnh đến mức pha màu cho dầu hỏa. Nếu không phải dầu hỏa thì chẳng có gì đáng sợ, tiếp tục tiến lên là xong. Nhưng khi đợt kỵ binh Tào thứ hai xông lên, họ cũng ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Đúng, đây không phải là dầu hỏa, nhưng cũng không khác lắm trên thành, Bàng Sơn Dân hét toáng lên, châm lửa. Châm lửa tiếng hét của ông khản đặc, nhưng không ai chú ý, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào mấy ngọn đuốc đang được ném từ trên thành xuống. Dầu hỏa dễ cháy nên bình thường không được để bừa bãi trên thành, mà phải cất giữ trong hầm mát. Thành uyển thực ra cũng có dầu hỏa, nhưng do tình huống bất ngờ, Bàng Sơn Dân không kịp chuẩn bị trước. Vì vậy, không có loại vũ khí hủy diệt này trên thành. Nhưng có một loại vật liệu khác, vừa vặn thay thế dầu hỏa. Đó chính là sơn dầu. Trung Quốc là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới sử dụng sơn dầu, có thể truy ngược về thời kỳ đồ đá mới. Thời Hà, Thương, Chu, sơn dầu đã trở thành cống phẩm triều đình. Đến thời Hán, chủng loại và sự đa dạng của sơn dầu đã phát triển mạnh mẽ. Khi phỉ tìm ở quán Trung buôn bán các loại sản vật, dĩ nhiên họ không để xe hàng trở về tay không. Và trong chuyến hàng này, đoàn xe của hoàng gia chính là đang vận chuyển sơn dầu về Trường An. Trong sơn dầu, không chỉ có sơn, mà còn có dầu. Ngọn đuốc rơi xuống đất, nhanh chóng đốt cháy sơn dầu. Lửa bùng lên xanh lè, nhanh chóng lan rộng, cháy dữ dội, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói đen, bao phủ toàn bộ khu vực trước cổng thành và cầu treo. Ngay cả trong thời hiện đại, sơn dầu vẫn là vật liệu dễ cháy nổ, huống chi là thời Hán. Và khi sơn dầu bốc cháy, điều đáng sợ không chỉ là ngọn lửa, mà còn là lượng lớn khí độc phát ra. Khói đen dày đặc cuồn cuộn theo ngọn lửa, làm những con ngựa Tào quân sợ hãi lùi lại theo bản năng. Một số con không kịp dừng, lao thẳng vào biển lửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã gục xuống hào thành. Cùng lúc đó, khói đen dày đặc cuồn cuộn như thực thể len lỏi vào cổng thành, làm ngạt thở những binh lính Tào quân đang ở trong đó, khiến họ không thể mở mắt, chứ đừng nói đến việc chống trả. Trên tường thành, Bàng Sơn Dân và binh lính cũng bị khói làm cho ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra. Họ cuống cuồng lăn lộn, cố tránh khỏi làn khói đen. Dù binh lính phòng thủ trong thành cũng bị khói làm sặc sụa, nhưng họ còn có cánh cổng chắn lại, tình trạng vẫn dễ chịu hơn so với binh lính Tào bị kẹt trong cổng thành. Lúc này, Trương Liệt dẫn quân tới kịp thời, nắm bắt cơ hội dọn sạch các chướng ngại vật, cuối cùng đóng kín cổng thành lại. Bàng Sơn Dân ngồi phịch xuống chân tường thành, nhìn ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên, lấy tay áo quệt đi nước mắt và nước mũi. Rồi ông mới nhận ra mình đã bị rách tay từ lúc nào, máu chảy ròng ròng, thấm ướt gần nửa tay áo. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, với một vết thương như vậy, ông có lẽ đã hét lên gọi đầy tớ đến cứu chữa. Nhưng giờ đây, ông chỉ thấy lòng nhẹ nhõm, cảm giác đau rát trên tay dường như càng làm ông thêm hả hê. Giữ được rồi. Dù đã mất cầu treo và sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công tiếp theo, nhưng ít ra lúc này, thành Uyển đã được giữ vững. Bàn Sơn Dân gượng dậy, quay đầu nhìn về phía trong thành, mỉm cười. Hướng đó là nhà của ông, nơi có gia đình ông. Đó là lý do khiến Bàn Sơn Dân còn ở đây. Dù là lần đầu ra trận, còn nhiều vụng về, thiếu sót, nhưng ông sẽ chiến đấu không ngừng để bảo vệ gia đình. Bên ngoài thành, Hạ Hầu Uyên nhìn ngọn lửa bừng bừng và khói đen cuồn cuộn, tức giận gầm lên vô vọng, thúc ngựa vòng đi vòng lại. Ông cũng chỉ là thân thể bằng xương thịt, không thể chống chọi nổi sức nóng và sự nghẹt thở, nên cuối cùng, Hạ Hầu Uyên chỉ có thể ngậm ngùi ra lệnh rút lui. Phải chờ lửa tắt, ông mới có thể tổ chức lại cuộc tấn công. Lửa không phân biệt thiện ác. Con người ban đầu dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn, xua đuổi thú dữ. Sau này, họ học được cách dùng lửa để giết người, đốt xác và diệt tận gốc ở một nơi gần sông Mộc, một đạo quân đang đóng trại. Tào Tháo ngước nhìn lá cờ lớn có chữ Tào phấp phới trong gió, im lặng. Ngày xưa, khi ông lập ra quân đội này, mục tiêu của ông là gì nhỉ? À, ông nhớ rồi, suýt nữa thì quên gió từ phương Bắc thổi đến. Gió thu luôn lạnh dần từng ngày. Tào Tháo không đội mũ, tóc ông lòa xòa, hơi rối. Dù đã dùng trâm cố định, hai bên tóc mai vẫn bị gió thổi bay phất phơ. Phần lớn tóc ông vẫn còn đen, nhưng có vài sợi đã ngã xám, thậm chí có vài sợi trắng. Lạnh thật. Tào Tháo kéo chặt áo choàng, liếc mắt nhìn ra sau. Sau lưng ông là binh sĩ Tào gia, đang bận rộn làm các công việc khác nhau. Lần cuối cùng ông làm những công việc lặt vặt đó là khi nào nhỉ? Quên rồi. Hình như ngày trước, khi ông còn ở Dương Châu, chiêu mộ binh lính, ông còn tự tay sắp xếp đội hình, dựng trại. Dù mấy tên lính Dương Châu không mấy thiện cảm, ông vẫn luôn miệng cười, hỏi han, để sớm thu phục lòng quân. Rồi đám binh sĩ Dương Châu đó, Tào Tháo bất giác cười khẩy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngày xưa, ông đã hết lòng đối đãi, gần như xem chúng là bậc cha chú. Vậy mà chỉ trong một đêm, chúng đã trốn sạch. Năm đó, trời cũng lạnh như thế này. Người Giang Đông, binh lính Dương Châu, chẳng có kẻ nào là tử tế. Tào Tháo nghiến răng, ngày nào đó, ông sẽ tính sổ với chúng. Vừa nghĩ xong, ông lại bật cười. Bao năm rồi, ông vẫn là kẻ nhỏ nhen như vậy, nhưng dù sao, những năm qua ông cũng đã thay đổi nhiều rồi, phải không? Ngày đó, khi chiêu mộ binh sĩ Dương Châu, toàn bộ tiền bạc đều là của Tào Hồng. Tào Hồng đã dốc hết gia sản, rồi bị đám lính Dương Châu phá hoại không còn gì. Dù vậy, Tào Hồng chưa bao giờ than trách một lời. Tào Tháo vẫn nhớ, ngày đó ông cũng ngồi trên tảng đá giống như bây giờ, không đội mũ, tóc rối tung. Tào Hồng đứng sau lưng, vẫn cười như mọi khi, đại huynh, không sao đâu, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tiền bạc không phải là vấn đề, ta sẽ nghĩ cách nữa. Tào Tháo khịt mũi, cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, bao năm qua, dù biết gia đình Tào Hồng có phần vô dụng, ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Họ Hàn nhà Hạ Hầu cũng hiểu điều này, vì họ đều đã trải qua giai đoạn đó, họ hiểu Tào Hồng có thể vì ám ảnh cũ mà trở nên tham lam hơn, nên không ai nói gì. Ngay cả lần này, Tào Hồng được giao nhiệm vụ nghiên cứu mô phỏng áo giáp, nhưng cuối cùng lại biến thành việc mua sắm áo giáp của Phỉ Tiềm. 2. Tào Tháo chẳng biết nên nói gì nữa cái gã Phỉ Tiềm này. Tào Tháo híp mắt, nhớ lại ngày ấy, trời nắng gắt, ấm áp hơn bây giờ nhiều, khi hắn đứng ngoài cổng phủ Thái Ung, cẩn thận ôm một cái hộp gỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Nếu khi đó ông biết Phỉ Tiềm sẽ trở thành như bây giờ, có lẽ ông đã dùng một chiếc đũa tre đâm chết hắn từ lâu rồi. Ha ha, vâng, và đó là chiếc đũa giả mà Phỉ Tiềm từng làm giả. Tào Tháo bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện sau này với Phỉ Tiềm, nhớ đến những lời hắn từng nói đầy ẩn ý rằng thiên hạ rất lớn, rằng hắn muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Bây giờ, phải chăng, Tử Uyên, ngươi đã chuyển ánh mắt ra bên ngoài rồi, định đi khỏi cái hang này để nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Đó là lý do lần này ngươi không đến, mà chỉ phái Thái Sử Từ và Từ Hoảng đến sao? Ngươi xem nhẹ ta, hay đã không còn để ý đến thắng thua ở đây nữa rồi? Phía xa, một đám lính trinh sát của Tào quân thúc ngựa lao tới, mang theo bụi đất đầy mình, nhảy xuống trước mặt Tào Tháo. Báo! Phàn Thành đã xuất quân, tiến về thành Uyển. Tào Tháo gật đầu, rồi đưa tay cầm lấy chiếc mũ sắt, giấu đi mái tóc rối bời và những suy nghĩ miên man của mình dưới chiếc mũ, thắt chặt dây đai, đứng thẳng dậy, giơ tay lên vẫy mạnh về phía trước, truyền lệnh. Tiến quân! Trong và ngoài thành Uyển, kể từ khi Hạ Hầu Uyên dẫn quân tham chiến, cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt. Dù tính tình Hạ Hầu Uyên không tốt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt trội hơn hẳn Bàn Sơn Dân. Dù Bàn Sơn Dân đã dùng sơn dầu để lùi đợt tấn công đầu tiên, và sau đó nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng dù là sơn dầu hay dầu hỏa, số lượng đều có giới hạn. Dùng ít thì không đủ sát thương, dùng nhiều thì tiêu hao quá lớn, hơn nữa thời gian cháy cũng không kéo dài. Tối đa chỉ tầm một nén hương là tắt. Vậy nếu sau đó Hạ Hầu Uyên lại phái thêm quân tấn công, thì có nên đốt tiếp hay không? Hạ Hầu Uyên vì vội vàng hành quân nên kỵ binh đều mặc giáp nhẹ, nhưng khi các đội quân hậu cần đến nơi, chúng cũng mang theo vật tư và áo giáp. Một số binh lính Tào quân đã thay đổi thành giáp nặng. Khi binh lính mặc giáp nặng tấn công cổng thành, họ chẳng khác gì những tháp sắt di động. Với giáp hai lớp, dù di chuyển chậm chạp, nhưng một là có khiên lớn che chắn, hai là có áo giáp bảo vệ. Đối với cung tên, họ gần như miễn nhiễm, thứ họ sợ chỉ là lăng đá, gỗ lớn, những thứ có thể gây sát thương mà không cần phá giáp, hoặc là sợ lửa và nước sôi. Nhưng vấn đề là dù là gỗ lăng, đá lớn, hay dầu sôi nước nóng, chúng đều là vật tiêu hao. Dầu sôi và nước nóng còn cần phải đun nấu, phải có nhiên liệu và thời gian. Nếu không ngăn chặn được, những binh lính mặc giáp nặng này sẽ dần tiến đến cổng thành, rồi dùng rìu lớn để đập phá. Tuy việc phá cổng bằng rìu không nhanh bằng dùng xe công thành, nhưng cổng thành phần lớn vẫn làm bằng gỗ, với việc đập liên tục, cuối cùng nó cũng sẽ bị phá hỏng. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Uyên triển khai cuộc tấn công truyền thống ở một phía khác, đắp đất lấp hào, dựng thang mây, và dựa vào việc có rất nhiều lưu dân xung quanh, bọn chúng cứ ném người lên như không phải trả tiền. Bàn Sơn Dân và Trương Liệt gần như từ đầu đã đứng ở tuyến đầu. Trong khi Hạ Hầu Uyên còn có thể xuống ngựa nghỉ ngơi, uống nước ăn cơm, thì Bàn Sơn Dân và Trương Liệt gần như không hề chợp mắt, càng không có cơ hội để nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Trương Liệt, với vai trò võ tướng, còn vất vả hơn nhiều. Ông đã không biết đã thay bao nhiêu vũ khí, và cũng chẳng đếm nổi đã bị đánh trúng bao nhiêu lần. Dù mặc giáp, cũng không thể bảo vệ hết mọi nơi, thêm vào đó là vết thương nặng trước đây vẫn chưa lành hẳn. Mỗi cử động, hoặc là đau bên ngoài, hoặc là đau bên trong, nhưng ông vẫn đứng ở tuyến đầu, khích lệ tinh thần quân lính, dẫn dắt họ chiến đấu hết trận này đến trận khác. Từ trưa đến chiều tà, từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, Hạ Hầu Uyên mới ra lệnh tạm ngừng chiến, tạo vẻ như muốn chờ đến hôm sau. Nhưng khi trời vừa rạng sáng, hắn lại phát động cuộc tấn công bất ngờ. Bên phòng thủ có lợi thế địa hình, nhưng bên tấn công lại có thể chọn thời điểm. Hạ Hầu Uyên chọn tấn công vào lúc rạng đông, rõ ràng đã đánh vào điểm yếu của quân thủ thành, khiến họ không kịp trở tay. Dù Trương Liệt cũng đã dặn dò quân lính phải cảnh giác, nhưng không phải ai cũng hiểu, hoặc dù hiểu, không phải ai cũng tuân theo. Giống như nguyên tắc không lái xe khi đã uống rượu, ai cũng biết, nhưng hàng năm vẫn có người bị bắt vì say rượu. Khi binh lính của Hạ Hầu Uyên bí mật dựng thang mây và trèo lên tận đầu thành, lính thủ thành Uyển mới hoảng hốt phát hiện ra. Trương Liệt dẫn quân phản công, nhưng rõ ràng đã muộn. Một binh lính Tào quân mặc giáp nặng hét lớn, vung rìu chiến đập vào hàng chắn khiên của quân thủ thành, mở ra một lỗ hổng. Tào quân phía sau liên tiếp ùa theo, không ngừng mở rộng nó. Khi hàng ngũ phòng thủ sắp tan vỡ, Trương Liệt hét to, cầm đao và khiên lao tới. Đao vung lên, cắt ngang cổ một binh lính Tào đang lao tới, máu phun ra như suối, khiến hắn không kịp hét lên, ôm cổ ngã xuống. Lên nào! Đẩy quân Tào xuống dưới. Trương Liệt gào lên. Quân thủ thành thấy Trương Liệt lao tới, lập tức dùng sức tiến lên, đẩy lùi quân Tào. Giữa những hàng binh lính đối đầu, tiếng hét đau đớn xen lẫn với máu bắn tung tóe, kèm theo là những ngón tay, cánh tay bị chém lìa, hay thậm chí cả những cái đầu lăn ra. Kết cục của chiến tranh đôi khi thật kỳ lạ. Có thể là sự chênh lệch sức mạnh, có thể do địa hình, hoặc thậm chí chỉ là một chiếc bánh xe bị mắc kẹt, hay một mũi tên bay lạc sau nhiều trận chiến căng thẳng. Trương Liệt và binh lính đã đẩy lùi đội quân Tào đang leo thành, nỗ lực thu hẹp không gian của chúng trên tường thành, cố gắng đẩy họ xuống lại. Nhưng chính lúc này, một sự cố bất ngờ đã thay đổi cục diện. Một binh lính Tào quân bất ngờ lao lên, quyết tử tấn công Trương Liệt, vung đao chém thẳng vào đầu và vai ông. Trương Liệt bước tới định né tránh, nhưng ngay khi vừa định xoay người, sắc mặt ông chợt thay đổi. Trước đây Trương Liệt từng bị thương nặng ở vùng bụng, dù vết thương bên ngoài đã lành, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến cơ bắp. Thường thì không sao, nhưng trong điều kiện làm việc quá sức, vết thương cũ bắt đầu gây rắc rối. Ngay khi ông định xoay người né tránh, một cơn đau nhói phát ra từ vùng bụng, khiến ông mất thăng bằng. Binh lính Tào quân chém mạnh vào mũ trụ của ông, khiến ông choáng váng, loạn choạng vài bước rồi ngã ra sau. Thực tế khác xa trò chơi. Trong game, dù bị thương nặng thế nào, nhân vật vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi thanh máu cạn kiệt. Trong thực tế, sức chiến đấu của con người, dù không bị thương, cũng sẽ giảm dần theo thời gian và sự kiệt sức. Binh lính Tào quân không ngờ, quân thủ thành Uyển cũng không ngờ, Trương Liệt càng không ngờ, và Hạ Hầu Uyên cũng không ngờ rằng, trong tình huống mà lẽ ra Trương Liệt đang chiếm ưu thế, ông lại bị thương và ngã xuống chỉ vì một tên lính Tào bình thường. Vệ sĩ của Trương Liệt vội vàng lao lên, chặn chặn binh lính Tào, vừa dùng khiên đẩy lui chúng, vừa hét lớn, giáo úy. Bảo vệ giáo úy Trương. Nhiều đôi tay vội vàng lôi kéo, giúp Trương Liệt lùi về tuyến sau. Chiếc mũ trụ của ông đã lệch đi, đầu óc quay cuồng. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên liên tục, khiến ông không còn nhận thức rõ xung quanh. Trong cơn mơ hồ, ông thấy có vẻ như ngày càng nhiều binh lính Tào đang tụ tập dưới chân thành, không ngừng leo lên. Ở cổng thành, Bàn Sơn Dân với bộ dạng sột sệt, tay cầm chiến đao, dường như đang hét lên điều gì đó, máu chảy tràn trên mặt Trương Liệt, che mờ đôi mắt. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng đầu óc choáng váng, chỉ vừa nhấc người lên đã lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi tường thành. Vệ sĩ của ông không còn cách nào khác, đành kéo Trương Liệt lùi xuống dưới. Việc Trương Liệt bị thương và ngã xuống đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của quân thủ thành. Dù Bàn Sơn Dân đã nỗ lực chỉ huy, nhưng sức kháng cự của họ dần suy yếu. Mặc dù sau đó họ đã điều động quân dự bị và đẩy lùi Tào quân khỏi tường thành, nhưng do không biết cách phân phối sức lực và sắp xếp luân phiên nghỉ ngơi, Hạ Hầu Uyên cuối cùng đã tìm thấy điểm yếu. Khi bình minh vừa ló rạng, cổng thành vốn đã bị hư hại nặng nề đã bị phá vỡ một lỗ lớn. Quân Tào reo hò sung sướng, nhanh chóng ào vào cổng thành uyển như ong vỡ tổ. Hạ Hầu Uyên ngửa mặt lên trời gào lớn vài tiếng, rồi đắc ý chuẩn bị lên ngựa. Đột nhiên, một lính trinh sát từ tuyến ngoài chạy đến báo cáo rằng có dấu hiệu viện binh của Phỉ Tiềm đang tiến về uyển thành. Viện binh của Phỉ Tiềm sao? Chúng đến bao nhiêu người? Còn cách bao xa? Hạ Hầu Uyên hỏi. Khoảng 500 kỵ binh. Lính trinh sát trả lời. Chúng đang tiến nhanh về phía này, chỉ khoảng 3-4 canh giờ nữa là sẽ đến. 500 kỵ binh. Hạ Hầu Uyên nhíu mày, rồi quay lại nhìn cổng thành vừa bị phá hủy. Tướng chỉ huy là ai? Là Hoàng Thị. Hoàng Thị. Hạ Hầu Uyên ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia sáng. Là Hoàng Thị đã đánh bại Tào Tử Liêm sao? Người dẫn đầu đội viện binh không ai khác chính là kẻ thù kiếp trước và đối thủ hiện tại của Hạ Hầu Uyên, Hoàng Trung. Bụi mù cuốn lên không thể che giấu được đoàn quân đang hành tiến, ngay cả khi trời vẫn chưa sáng rõ. Dưới bầu trời trong xanh, có thể nhìn thấy rõ đội quân đang tiến gần. Hơn nữa, khu vực xung quanh uyển thành chủ yếu là đồng bằng, khó có nơi nào để ẩn nấp. Do đó, không thể tránh được việc quân do thám của Tào phát hiện, và Hoàng Trung cũng không có ý định che giấu. Đồng thời, để giữ vững sức chiến đấu, khi đến gần địa phận uyển thành, Hoàng Trung đã đổi ngựa, để lại một số ít binh sĩ ở phía sau di chuyển chậm rãi, đồng thời bỏ lại toàn bộ hành lý cồng kềnh. Mỗi kỵ binh chỉ mang theo một ít lương khô, binh khí và giáp trụ để chạy hết tốc lực tới uyển thành, nhằm hỗ trợ Bàn Sơn Dân và Trương Liệt. Hoàng Trung dẫn đầu, tay cầm ngược một thanh đại đao dài, tua đỏ trên đầu đao phất phơ. Thân người hơi nghiêng, gương mặt nghiêm nghị, đôi môi mím chặt như thể ông mong mình có thể mọc cánh để bay ngay đến uyển thành. Sau lưng ông, mỗi người lính kỵ binh đều nghiêm mặt, biểu cảm giống hệt nhau, lặng lẽ nhưng quyết liệt, chỉ biết cố hết sức lao về phía trước. Mỗi người lính của Phỉ Tiềm, khi nhận được bộ giáp đầu tiên, sẽ học được hai chữ đầu tiên, đó là Phỉ và Hoàng. Trên đao có khắc, trên giáp có khắc, thậm chí cả trên mũi tên cũng có. Binh khí của Phỉ Tiềm, chế tác bởi xưởng của Hoàng gia, được đánh số rõ ràng. Nếu nói Phỉ Tiềm là chủ, thì Hoàng gia chính là mẹ. Và hiện tại, uyển thành, nơi gia tộc Hoàng đang gặp nguy, chủ mẫu của Phỉ gia đang đối mặt với hiểm họa sinh tử. Sao có thể chậm trễ? Uyển thành gặp nguy. Lập tức viện trợ. Tại uyển thành lúc này, Trương Liệt bị thương, cổng thành bị phá, khiến tinh thần quân thủ thành suy sụp. Nếu Bàn Sơn Dân có võ nghệ cao cường, hoặc biết cách động viên binh lính chiến đấu đến chết, có lẽ họ còn có thể cầm cự thêm. Nhưng đáng tiếc, ông đã kiệt sức, lại chưa từng chỉ huy một trận chiến khốc liệt như vậy. Khi nhận ra sự suy sụp của quân lính, thì đã quá muộn. Cuối cùng, Bàn Sơn Dân buộc phải từ bỏ vòng ngoài và rút lui vào phủ nha trong nội thành để phòng thủ cuối cùng. Phủ nha của uyển thành vốn là nơi hành chính của quận Nam Dương, một địa điểm trọng yếu. Sau khi được sửa chữa, nó giống như một tòa thành nhỏ, có khả năng phòng thủ nhất định. Những người cùng rút lui với Bàn Sơn Dân chủ yếu là quân tư nhân của Hoàng gia và Bàn gia. Gia đình của họ cũng phần lớn đã chạy vào thành lánh nạn khi chiến tranh nổ ra, và hiện giờ đều ở trong phủ nha. Chính vì lý do này, những binh sĩ tư nhân của hai gia tộc đã liều mạng chiến đấu với quân Tào tràn vào thành, trong một trận tử chiến vô cùng hỗn loạn. Phần lớn quân thủ thành uyển đã bỏ chạy vào những giờ phút cuối cùng. Những người này đã chiến đấu suốt một ngày một đêm, nhưng vào thời khắc cuối cùng, họ lại bỏ trốn. Liệu họ là anh hùng, hay chỉ là kẻ hèn nhát? Chiến tranh, khi đến hồi kết, thường chỉ còn lại những sinh mệnh đang đổi chác lẫn nhau. Quân Tào đang đắc thắng chia thành những đội nhỏ. Hai bên có binh sĩ mang khiên che chắn, giữa là lính cầm giáo dài, kèm theo một hoặc hai binh sĩ mang kích hoặc đao. Có người đang xông vào cổng phủ nha, có kẻ đang dựng thang để trèo qua tường phủ. Đối mặt với sự tàn bạo của quân Tào, những binh sĩ tư nhân của hoàng gia và bàn gia cũng dốc toàn lực chống cự, hy sinh từng người một. Cảnh tượng chiến đấu trở nên đẫm máu hơn gấp 10 lần so với trước. Thịt xương văng ra một cách tàn nhẫn, quân Tào thỉnh thoảng trèo được lên tường phủ, nhưng ngay lập tức bị binh sĩ của hoàng gia và bàn gia bắn hạ, hoặc bị kéo xuống cùng, lăn xuống đất cùng kẻ thù. Trong góc tường của phủ, con trai của Hoàng Trung nheo mắt, dốc sức bắn từng mũi tên qua lỗ châu mai. Khi còn nhỏ, cậu ta bị bệnh nặng, dù đã được chữa trị và may mắn giữ được mạng, nhưng thân thể yếu ớt, không thể như Hoàng Trung xông pha trận mạc. Cậu ta chỉ học được vài chiêu bắn cung và giờ là lúc thể hiện hết khả năng. Cậu cắn răng bắn từng mũi tên, hỗ trợ binh sĩ đang chiến đấu trên tường phủ. Để đảm bảo tốc độ bắn nhanh nhất, có người luôn đứng bên cạnh đưa tên liên tục. 10 mũi tên thì có 7, 8 mũi trúng đích, đặc biệt có thể bắn trúng mặt hoặc những điểm yếu của giáp quân Tào. Tuy nhiên, ở gần phủ nha, lại không thấy bóng dáng của Hạ Hầu Uyên. Tiếng vó ngựa dồn dập. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Hoàng Trung với gương mặt lạnh như nước. Thông tin từ những người tị nạn chạy thoát cho biết, quân Tào đã bất ngờ tấn công Nguyễn Thành, và việc Thành có giữ được hay không giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian cầm cự. Hãy cố gắng giữ vững. Chỉ cần thêm một khắc nữa thôi. Lá cờ ba màu tung bay cao, ngay cả khi đang di chuyển với tốc độ cao, đội hình kỵ binh vẫn không hề rối loạn. Ngay cả những con ngựa dưới yên cũng bước đi đồng đều, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, tạo ra một không khí sắt thép lạnh lùng. Mỗi kỵ binh trong đội chỉ có mục đích duy nhất trong mắt họ, Nguyễn Thành. Lúc này, trong Nguyễn Thành, ngoài những binh sĩ tư nhân của hoàng gia và bàn gia đang tử thủ trong phủ nha, phần lớn các khu vực khác đã mất đi ý chí kháng cự. Ở khu chợ, những thương nhân từ nam đến bắc, dù có người mang theo vệ sĩ, nhưng khi đối mặt với trận chiến đẫm máu như thế này, không ai dám xuất hiện. Họ hoặc là cố thủ trong nhà, hoặc là tranh thủ lúc quân Tào chưa tràn đến để thu dọn đồ đạc, bỏ chạy. Thậm chí, có những thương nhân còn treo cờ thể hiện sự thân thiện với quân Tào, hy vọng bày tỏ rằng họ chỉ là dân thường vô tội, vui mừng chào đón quân Tào đến. Thương nhân mà, luôn nhạy bén trong việc tìm lợi. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như hiện tại, việc họ có những hành động như thế cũng không có gì lạ. Nếu trong thời loạn, hy vọng thương nhân sẽ đứng ra chống lại, hy sinh vì quốc gia, thì đó chỉ là ảo tưởng. Đặc biệt là những thương nhân trước đây cố gắng làm thân với hoàng gia và bàn gia, thể hiện lòng trung thành với Phỉ Tiềm. Bây giờ, khi tình thế xoay chiều, họ là những người trở mặt nhanh nhất. Đối với những người dân bình thường, cũng trong tình trạng hỗn loạn. Một số không nỡ rời bỏ nhà cửa, ôm hy vọng mong manh ở lại. Số khác, đi theo dòng người, vội vã chạy trốn, ước gì có thể hóa thân thành chuột hay thỏ, tìm cái lỗ nào đó để thoát khỏi Nguyễn Thành, càng xa càng tốt. Ngoài cổng thành mà quân Tào tràn vào, các cổng khác đều chật cứng xe cộ và đám người tị nạn. Ai nấy đều muốn chạy ra, nhưng những người xui xẻo bị ngã xuống đất, còn chưa kịp kêu lên đã bị đám đông giẫm nát thành thịt băm. Những kẻ không thể chen qua cổng thậm chí còn leo lên tường thành, nhắm mắt nhảy xuống mà không nghĩ đến hậu quả. Tiếng khóc lóc, mắng chửi, cầu cứu, gào thét đau đớn hòa lẫn vào nhau, khiến cả Nguyễn Thành giống như một nồi cháo sôi sùng sục, sắp trào ra ngoài với bọt máu. Ngay khi toàn thành đang chìm trong hỗn loạn, từ phía tây nam Nguyễn Thành, đối diện với ánh sáng ban mai, một lá cờ ba màu tung bay cao. Hoàng Trung không giương lá cờ của mình lên trước, bởi ông biết rằng, điều mà tất cả mọi người trong Nguyễn Thành mong đợi không phải là lá cờ của ông, mà là lá cờ ba màu đã chinh chiến khắp nơi. Phỉ Tiềm đến rồi. Ôi trời ơi, Phỉ Tiềm đến rồi. Những người dân đang liều mạng chạy trốn dừng bước, sững sờ nhìn lá cờ ba màu đó. Sau một lúc lâu, họ cùng nhau cất lên tiếng reo hò vang dội đất trời. Phỉ Tiềm đến rồi. Đến rồi. Những người đã nhảy xuống từ tường thành, vặn vẹo thân thể đau đớn vì ngã, bây giờ cũng không chạy nữa. Họ ngồi bệt xuống đất, cũng hòa theo đám đông mà hét lớn, rồi nước mắt lăn dài trên má. Phỉ Tiềm sao ngài lại đến muộn thế? Trên đầu thành Nguyễn Thành đầy máu me, khói lửa từ các nơi trong thành bốc lên cuồn cuộn, hòa vào mây trời. Hạ Hầu Uyên đứng trên đường lớn ở trung tâm Nguyễn Thành, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt là cổng thành đã mở toang, phía sau là phủ nha của Nguyễn Thành vẫn còn đang chống cự. Hạ Hầu Uyên đột nhiên hiểu rõ điều mình thực sự muốn là gì, hoặc ít nhất là điều mình nên làm nhất vào lúc này, tiền bạc ư. Hạ Hầu Uyên chẳng hứng thú. Phụ nữ ư, hắn thấy phiền phức. Ăn uống ư, cũng chẳng cần cầu kỳ. Hạ Hầu Uyên chỉ coi trọng duy nhất một thứ, danh tiếng và uy vọng. Hạ Hầu Uyên không phải chưa từng nghèo khó. Hạ Hầu gia vào thời điểm Tào Tháo khởi nghĩa thực ra đã sa sút. Vì vậy khi Tào Tháo muốn khởi nghiệp, không phải là Hạ Hầu gia không muốn giúp, mà là thực sự không có tiền. Dù vậy, ngay cả khi gia đình nghèo đến không đủ ăn, Hạ Hầu Uyên vẫn không cúi đầu trước tiền bạc, thậm chí thà nhịn đói con đẻ để nuôi dưỡng con gái của người anh cả đã qua đời. Hạ Hầu Uyên là hậu duệ của Hạ Hầu Anh, thái phó triều Tây Hán. Ông ta và Hạ Hầu Đôn chỉ là anh em họ, nhưng quan hệ giữa ông và Tào Tháo lại mật thiết hơn nhiều. Vợ của Hạ Hầu Uyên là cháu gái của cậu ruột Tào Tháo. Theo một nghĩa nào đó, việc Tào Tháo từng nghiến răng mắng Hạ Hầu Uyên là tướng quân Bạch Địa thực ra càng chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Yêu càng sâu, trách càng nặng. Vì thân thiết nên có thể mắng chửi. Ngược lại, Tào Tháo luôn ca ngợi những tướng lĩnh họ khác, cười tươi như hoa với họ. Nếu Hạ Hầu Uyên muốn, lúc này hắn đã có thể nghỉ hưu, hưởng thụ vinh quang, sống an nhàn đến cuối đời. Cho dù có vài lời dị nghị sau lưng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn. Nhưng Hạ Hầu Uyên chọn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ra trận, cho đến khi không còn cầm nổi thanh đao nữa. Trước khi tiến đánh Nguyễn Thành, hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần, liệu việc một lần nữa dẫn dắt kỵ binh đối mặt với quân Phỉ Tiềm có phải là hành động quá liều lĩnh, tự đánh giá bản thân quá cao hay không? Có phải hắn quá khao khát thay đổi cục diện trận chiến nên đã đánh mất sự bình tĩnh hay không? Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Hầu Uyên vẫn đứng ra. Nguyễn Thành vừa dễ đánh lại vừa khó đánh. Dễ đánh vì thành phòng thủ không kiên cố, binh sĩ không đông. Nhưng nó cũng khó đánh vì nếu đánh Nguyễn Thành tức là gây thù với hoàng gia và bàn gia, thậm chí là với sĩ tộc Kinh Châu và đặc biệt là với Phỉ Tiềm. Mối thù này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Dù sau này hai bên có hòa giải, nếu Tào Tháo rơi vào thế yếu, những kẻ như Hạ Hầu Uyên chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Giống như gia tộc Dương Hoàng Nông, dù không bị tiêu diệt, nhưng cuộc sống có dễ dàng gì đâu. Những người khác không muốn đến, nhưng Hạ Hầu Uyên đứng ra. Theo một cách nào đó, hắn cũng xứng đáng với danh hiệu tướng quân Bạch Địa mà Tào Tháo đã ban cho. Tấn công Nguyễn Thành, mục tiêu không phải chỉ để giết chóc. Điều này Hạ Hầu Uyên hiểu rất rõ. Tiêu diệt toàn bộ hoàng gia và bàn gia có ích gì chứ? Tào Tháo muốn Kinh Châu càng hòa bình càng tốt, để đảm bảo có đủ lương thực, chứ không phải một Kinh Châu lúc nào cũng như ngọn núi lửa chực chờ bùng phát. Vì vậy, khi biết tin quân Phỉ Tiềm đang đến tiếp viện, Hạ Hầu Uyên không những không lo lắng mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ. Giờ chỉ cần đánh bại viện quân, sau đó ép hoàng gia và bàn gia đầu hàng trong phủ nha rồi để lại phần việc còn lại cho Tào Tháo. Hạ Hầu Uyên mang quân thần tốc đến Nguyễn Thành, giờ đã chiếm được thành. Quân sĩ sĩ khí dâng cao, còn viện quân của Phỉ Tiềm dù đến nhanh, nhưng hành quân đường dài sẽ khiến họ không kịp chuẩn bị. Đây chắc chắn chỉ là tiền quân với số lượng không nhiều. Vì vậy, lúc này chính là thời điểm quyết định để tấn công. Nếu trận Nguyễn Thành giành chiến thắng, nó có thể thay đổi cục diện toàn bộ chiến trường, thậm chí tác động đến chiến dịch cuối cùng của Tào Tháo đối với Phỉ Tiềm. Ngay cả khi chết trận, Hạ Hầu Uyên vẫn cảm thấy xứng đáng. Kỵ binh đối đầu với kỵ binh, vốn là sự di chuyển linh hoạt đối đầu với linh hoạt. Hai bên quay vòng, chờ đợi sơ hở của đối phương và tìm cơ hội tung đòn quyết định, nhưng vấn đề là, kỵ binh của Hạ Hầu Uyên không phải là những binh sĩ tinh nhuệ. Muốn đối đầu với kỵ binh của Phỉ Tiềm trên địa hình bằng phẳng để so tài kỹ thuật cưỡi ngựa thì chắc chắn chỉ có nước bị dắt mũi. Nguyên tắc quan trọng nhất trên chiến trường là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Nếu không thể chiến đấu trên địa hình bằng phẳng, thì chiến đấu trong thành phố hẳn là chiến trường lý tưởng. Các con phố hẹp sẽ hạn chế sự di chuyển của kỵ binh Phỉ Tiềm, buộc họ phải chiến đấu ngay tại đây, trước phủ nha Uyển Thành. Các hàng rào thô sơ đã được dựng lên. Chúng không thể ngăn chặn hoàn toàn kỵ binh, nhưng sẽ làm chậm bước tiến của họ. Những xác chết la liệt trên đường phố sẽ trở thành bẫy ngựa tốt nhất, và đường lát đá trơn trượt vì máu sẽ trở thành cái bẫy nguy hiểm nhất. Chưa kể những cung thủ đã bố trí sẵn trên các mái nhà hai bên đường sẽ cung cấp hỏa lực hỗ trợ. Còn Hạ Hầu Uyên thì dẫn đầu đội quân tinh nhuệ, chờ đợi cơ hội để tung đòn chí mạng. Biết rằng kỵ binh của Phỉ Tiềm rất giỏi, nhưng nếu cứ cố chấp đối đầu bằng kỵ binh thì chẳng khác nào tự đào hố nhảy xuống. Nếu không thể thắng bằng kỵ binh, thì chuyển sang bộ chiến. Hạ Hầu Uyên muốn ép Hoàng Trung phải xuống ngựa và giao đấu trên bộ. Hoàng Trung từ Phàn Thành đến đây, mặc dù có ngựa dự phòng nhưng đến gần Nguyễn Thành đã phải đổi ngựa. Ngay cả khi ngựa còn đủ sức, kỵ binh cũng đã tiêu hao nhiều thể lực. Đây không phải là thời điểm tốt nhất để chiến đấu. Hoàng Trung biết điều đó, nhưng ông vẫn tới. Không chỉ vì trong phủ nha còn có gia đình ông, mà còn vì khi những người dân Nguyễn Thành nhìn thấy lá cờ ba màu, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng, như thể trút bỏ được gánh nặng. Hoàng Trung đã uống nước từ giếng Tam Tài ở phía đông Nguyễn Thành, đã uống rượu thập lý hương ở phía tây, đã hát cùng tiều phu ở phía bắc và câu cá với ngư dân ở phía nam. Có thể nói, Hoàng Trung là vị tướng thân thiện nhất với dân Nguyễn Thành từ trước đến nay, bởi ông coi Nguyễn Thành là ngôi nhà thứ hai của mình. Giờ đây, ngôi nhà thứ nhất của ông ở phía nam Tương Dương có lẽ đã bị tàn phá, và giờ ngôi nhà thứ hai này cũng đang bị đe dọa. Chiến đấu. Chỉ có chiến đấu. Trước Nguyễn Thành, Hoàng Trung nhìn khắp bên trong lẫn bên ngoài thành, nhìn vào hào sâu, cầu treo, cổng thành ngổn ngang sát người. Máu chảy khắp nơi, đầu người chết không nhắm mắt, rung lên trên mặt đất, như muốn nói điều gì đó. Gương mặt Hoàng Trung khẽ động. Hoàng Trung từ từ nhìn về phía trước. Cổng thành đã mở, nhưng không thấy bóng dáng quân Tào. Bên trong và ngoài thành vẫn náo nhiệt ầm ĩ, nhưng khu vực cổng thành mà quân Tào đang tấn công lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, rõ ràng là có vấn đề. Những cổng thành khác thì hỗn loạn vô cùng. Dù một số người dân trong Nguyễn Thành khi thấy Hoàng Trung đến đã an tâm hơn, không còn hoảng loạn như trước, nhưng vẫn còn nhiều người không rõ chuyện gì đang xảy ra, vẫn chạy trốn trong hoảng loạn. Họ va chạm với nhau ở cổng thành, khiến đường phố trở nên chật cứng. Nếu Hoàng Trung chọn tiến vào thành qua những cổng đó, không chỉ phải đối mặt với binh lính Tào, mà còn phải đối phó với những người dân hoảng loạn. Chỉ cần sơ suất, đội hình kỵ binh sẽ bị phá vỡ. Đối mặt với những người dân Nguyễn Thành đang cuồng loạn, quân Vĩ Tiềm sẽ giết hay không giết họ. Vì vậy, Hoàng Trung chỉ còn cách đi đường vòng và tiến vào qua con đường đầy máu này. Con đường này, rõ ràng không dễ đi. Hoàng Trung hít sâu một hơi, chuẩn bị giáp. Hoàng Trung đã mặc một bộ giáp, nhưng khi ra lệnh chuẩn bị giáp, rõ ràng ông muốn mặc thêm một bộ giáp nặng thứ hai. Điều này có nghĩa là ông chuẩn bị xong vào trận chiến. Vài cận vệ của Hoàng Trung lập tức lên tiếng, thưa tướng quân, tình hình trong thành không rõ ràng. Hay là để bọn thuộc hạ thăm dò trước rồi hãy quyết định. Rõ ràng có mai phục trong thành. Thưa tướng quân, trong thành đường hẹp, ngõ cụt, kỵ binh khó phát huy hết sức mạnh. Nếu không thể chiến đấu trên ngựa, thì ta xuống ngựa giao chiến. Hoàng Trung phẩy tay, nói, trong thành loạn như lửa nước, làm sao có thể trì hoãn được. Mau chuẩn bị giáp. Thấy Hoàng Trung kiên quyết, các cận vệ không nói thêm nữa. Họ nhanh chóng mở túi, lấy ra bộ giáp nặng mặc cho Hoàng Trung. Ngực trước, lưng sau, giáp vai, giáp cánh tay, giáp váy, giáp ống chân, từng mảnh giáp được buộc chặt, gắn kết vào nhau. Hoàng Trung dần dần đè nén sự bồn chồn trong lòng, đầu óc cũng trở nên rõ ràng và minh mẫn. Trường đao trong tay, dây tua đỏ bay phấp phới. Chui đao nặng nề chạm xuống mặt đất, khuấy động lớp cát mỏng. Binh lính hoàng gia, xuống ngựa. Hoàng Trung trầm giọng quát, tiếng vang dội dưới mũ giáp, chúng ta đã hành quân dài ngày, quân Tào đã chiến đấu lâu dài chưa phân thắng bại, bọn chúng cũng đã mệt mỏi. Chúng ta và họ chỉ cách nhau một sợi tóc. Lúc này chỉ còn là xem quân ai còn đủ sức mạnh mà thôi. Người thân của chúng ta trong thành đều đang mong chờ chúng ta. Nếu chúng ta chậm trễ, không vào thành, quân sĩ trong thành sẽ mất tinh thần. Đến lúc đó, dù có tái chiến, cũng đã quá muộn. Hoàng Trung nhìn quanh, quân Tào thu mình trong thành, rõ ràng có mai phục. Ha ha! Có mai phục thì sao? Quân Tào đang muốn tránh chỗ yếu, nhưng lại bộc lộ nỗi sợ hãi của chúng. Hôm nay hãy để quân Tào biết rằng không chỉ kỵ binh của chúng vô dụng, mà ngay cả bộ binh của chúng cũng không bằng ta. Chỉ có Vĩ Tiềm tung hoành thiên hạ. Chỉ có Vĩ Tiềm tung hoành thiên hạ. Tất cả binh sĩ giơ cao vũ khí, đồng thanh hô lớn, vang vọng khắp nơi. Mọi người nghe lệnh. Ăn lương khô. Hoàng Trung quan sát xung quanh, thấy mọi người đều lấy lương khô từ thắt lưng ra ăn. Ông cũng lấy một chiếc bánh nhỏ cứng từ thắt lưng của mình và nhét vào miệng. Trước trận chiến, phải ăn một ít, nhưng tuyệt đối không nên ăn quá nhiều. Một là để tránh khi chiến đấu, căng thẳng quá khiến dạ dày co thắt, mất mạng vô ích. Hai là để giữ lại chút sức lực, có thể đến lúc sinh tử sẽ có thêm chút khí lực nhờ thức ăn đã ăn trước đó. Chiếc bánh nhỏ, chẳng ai có thời gian để nhai kỹ, chỉ sau vài giây, binh lính đã ngẩng đầu lên, trong mắt họ ánh lên quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ. Binh lính hoàng gia theo ta vào thành chiến đấu trên bộ. Những người khác hãy bao vây thành, tìm cơ hội vào thành để hỗ trợ phủ nha. Hoàng Trung không do dự thêm giây phút nào, lập tức ra lệnh, rồi giơ cao trường đao, chỉ về phía Uyển Thành, hô. Chiến. Đến chiến đấu. Chiến. Đến chiến đấu. Những tiếng hô dậy đất vang lên từ cổng thành, dù không có trống trận, vẫn khiến ai nấy máu huyết sôi trào, quyết tâm chiến đấu bùng lên mạnh mẽ. Hoàng Trung dẫn đầu binh lính hoàng gia, giơ cao khiên tiến vào cổng thành. Cổng thành ngổn ngang xác chết, đã bị cháy thành than hoặc gần như cháy đen. Khi bước chân của Hoàng Trung và binh sĩ rung động mặt đất, những phần xác đã chín hoặc đang chín rơi ra từng mảnh, lộ ra bên trong những màu vàng, hồng, trắng và đen kỳ dị. Một mùi hôi thối từ chất béo bị đốt cháy, protein bị đốt cháy và mùi lưu huỳnh từ đất gạch bị cháy, tất cả đều kể lại trận chiến tàn khốc trước đó. Dưới chân, máu đã gần đông lại, giống như ai đó vô tình làm đổ thau máu khi mổ lợn, hoặc giống như xưởng giết mổ tràn ngập máu me, nơi mỗi cm vuông đều bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc, len lỏi vào từng kẽ hở, thấm sâu vào tận xương tủy. Bên ngoài thành vẫn còn là thế giới của con người, nhưng cổng thành là cánh cửa của cái chết, và con đường bên trong thành là con đường máu, con đường dẫn xuống địa ngục. Dù dưới ánh nắng mặt trời, không gian vẫn bị ám đầy mùi máu tanh, xác chết chất đống khắp đường phố. Trong số đó có những binh sĩ mặc giáp, nhưng phần lớn là dân thường mặc quần áo giản dị. Ở cuối con đường xác chết này, ngay tại ngã tư đường lớn, Hạ Hầu Uyên đang đứng sừng sững với thanh đao trong tay. những người đã ngã xuống đã chết, những người đứng vững vẫn sống. Hạ Hầu Hoàng Trung từ nói. Hoàng gia Hạ Hầu Uyên nghiến răng bật ra tiếng nói. Biết rõ có mai phục mà vẫn lao vào, hoặc là kẻ liều lĩnh ngu xuẩn, hoặc là kẻ tự tin với kỹ nghệ của mình. Rõ ràng, Hoàng Trung không phải loại thứ nhất, vậy nên kẻ này đang coi thường ta sao? Ngọn lửa trong lòng Hạ Hầu Uyên bùng lên dữ dội, và lá cờ của hoàng gia trước mặt dường như đâm vào mắt hắn, khiến hắn vô thức nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, rồi mở to mắt giận dữ, hét lên, giết. Đến chết đi. Đại huynh. Hãy để đệ thay huynh hoàn thiện kế hoạch, loại bỏ những biến số, xây dựng cơ nghiệp ở Kinh Châu. Nếu chỉ để chiếm Kinh Châu, Tào Tháo có cần phải huy động toàn quân không? Rõ ràng là không cần thiết. Vì vậy, ngay từ đầu kế hoạch chiến lược của Tào Tháo đã bao gồm cả Phỉ Tìm, và việc tấn công Nguyễn Thành để kéo quân Phỉ Tìm từ Võ Quan xuống cũng là một phần trong kế hoạch. Nhưng dù là kế hoạch hoàn hảo đến đâu, cũng không tránh khỏi có những biến số. Hoàng Trung chính là biến số lớn nhất trong quá trình thực hiện kế hoạch. Và việc tiến đánh Nguyễn Thành cũng có những sự cố ngoài dự đoán. Theo kế hoạch ban đầu, Nguyễn Thành lẽ ra đã phải sụp đổ từ lâu, và Hạ Hầu Uyên thậm chí đã có thể bắt gia đình họ Hoàng và họ Bàn để ép Hoàng Trung đầu hàng. Nhưng khi tấn công Nguyễn Thành, đúng vào lúc quan trọng nhất, cuộc tấn công đầu tiên gần như đã đột phá được tuyến phòng thủ thì lại bị ngọn lửa chặn đứng, cho quân thủ thành có cơ hội thở dốc. Điều đó buộc Hạ Hầu Uyên phải kéo dài thời gian, và dù đã đánh vào trong Nguyễn Thành, vẫn chưa đạt được thắng lợi hoàn toàn. Và bây giờ, Hạ Hầu Uyên muốn xóa bỏ biến số lớn nhất trong kế hoạch của Tào Tháo, Hoàng Trung. Trên thành Nguyễn Thành, các cung thủ của quân Tào đã ẩn mình sau các bức tường và mái nhà hai bên đường. Khi nghe thấy hiệu lệnh của Hạ Hầu Uyên, bọn họ lập tức nhô ra, dương cung bắn về phía Hoàng Trung và quân lính đi theo ông, những mũi tên bay ào ào như mưa. Từ bên cạnh và từ phía sau, cung thủ quân Tào liên tục kéo căng dây cung, những mũi tên lao vút xuống như mưa rơi. Khiên! Hoàng Trung hét lớn như tiếng sấm nổ, lập tức các tấm khiên được dựng lên quanh vòng ngoài, chắn đỡ những mũi tên đang lao tới. Cùng lúc đó, từ các cửa hàng và nhà cửa chưa bị cháy hai bên đường, binh lính quân Tào ào xông ra, điên cuồng lao tới tấn công. Trong nháy mắt, trận chiến bùng nổ dữ dội. Máu và thịt trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa chiến tranh, văng tứ phía. Quân Hoàng Trung bị bao vây ở giữa, như một đóa hoa đang bị cắn xé, trong khi ở vòng ngoài là quân Tào của Hạ Hầu Uyên đang cắn xé và giành giật từng tấc đất. Lúc này, những chiến binh tinh nhuệ và tàn bạo nhất của cả hai bên đang liều mạng, bất chấp tính mạng để tấn công và phòng thủ. Trận chiến giữa họ giống như một cuộc đấu tranh sinh tồn nơi hoàng tuyền, mỗi người dường như đang đốt cháy sinh mệnh, sức lực và tinh thần chiến đấu của mình để quyết đấu sinh tử. Quân lính hoàng gia đứng vững, giữ chặt khiên, duy trì trận thế không lùi bước. Chỉ khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, họ mới từ từ ngã xuống từ hàng ngũ của mình. Trong khi đó, quân Tào liều chết tấn công, cố gắng xông vào hàng ngũ đối phương, mở ra một lỗ hổng, sau đó mở rộng nó để thêm nhiều binh lính có thể chen vào, xé toang trận địa của quân Hoàng Trung, cho đến khi phá vỡ hoàn toàn vòng phòng thủ tưởng chừng không thể lay chuyển này. Những binh sĩ đã ngã xuống nhưng chưa chết vẫn nằm trên mặt đất, bò lê lết mà đánh nhau, cố gắng dùng đao đâm vào chân đối phương. Nhưng hầu hết trong số họ nhanh chóng bị giẫm nát dưới những bàn chân lộn xộn của cả hai bên, bị giẫm nát thành bùn máu. Những tiếng hò hét từ cả hai phía và cảnh tượng tàn khốc trước mắt dường như đã khiến mặt trời trên cao cũng kinh hoàng, vội vàng trốn sau những đám mây, quay đầu về phía tây để tránh phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Quân Tào liên tục phát động 3-4 cuộc tấn công, mỗi lần đều hung hãn, mỗi lần đều dữ dội. Họ giống như những con sói đói đang bao vây đội quân Hoàng Trung, cắn xé, tấn công, kéo giật. Máu thịt văng tung tóe khắp nơi, đường phố nhanh chóng ngập trong một lớp máu tươi mới, chảy thành dòng dọc theo những phiến đá lát đường, như một chiếc bánh dung nham bị cắt. Hoàng Trung đứng giữa trận địa, tay cầm đại đao, bất động như núi. Trong khi bóng người di chuyển, đao kiếm và máu văng lên, Hoàng Trung chỉ tập trung nhìn thẳng vào bóng người ở ngã tư đường, còn Hạ Hầu Uyên cũng đang nhìn chằm chằm vào ông, nhìn thẳng vào lá cờ của hoàng gia. Lúc này, Hoàng Trung và Hạ Hầu Uyên giống như hai con sói đầu đàn, đứng đối diện nhau, thách thức nhau xem ai kiên nhẫn hơn, ai dẻo dai hơn, ai mạnh mẽ hơn. Nhưng, cũng giống như hiệp ước cuối cùng luôn bị phá vỡ, sự cân bằng cuối cùng cũng sẽ bị phá hủy. Hết chương 2067. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.